Vô Thiên cũng vẻ mặt kinh ngạc, hướng về phía Lý Quang chắp tay nói, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, thực sự là thất kính thất kính. Lý Quang nhất thời liền lộ ra vẻ mặt ngạo ý, giống như một chỉ cao ngạo thiết công kê. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đắc ý có phải hay không? Lâm trưởng lao đứng lên, cười nói, hảo hảo, việc này cứ như vậy bỏ qua, Cổ Phong, nếu như ngươi không ngại, ta trước chuẩn bị cho Lý Quang, lại chuẩn bị cho ngươi. Vô Thiên cười nói, hắn chính là đệ tử thân truyền, ta một người bình thường đệ tử nào dám chú ý, Tô Hạo, ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Tô Hạo gật đầu, hai tay ôm nghi ngờ, vẻ mặt nghiền ngẫm. Lý Quang nhướng mày, cười lạnh nói, xem ra ngươi hôm nay thật muốn tìm sự tình. Vô Thiên vô tội nói, có không? Ta thế nhưng rất khách khí. Hành hành, nơi này là phòng đấu giá, không phải là các ngươi quấy rối địa phương. Lâm trưởng lão phiền não khoát khoát tay, hỏi Lý Quang, ngươi phải nhiều thiếu hàng vũ cấm thạch. Lý Quang nhìn nhãn Vô Thiên hai người, cau mày nói, bọn họ cũng muốn hàng vũ cấm thạch. Lâm trưởng lão gật đầu. Lý Quang con ngươi đảo một vòng, hỏi bọn họ muốn bao nhiêu. Lâm trưởng lão đạo, còn chưa nói. Như vậy đi, bọn họ muốn mua bao nhiêu, ta liền mua bọn họ thập bội. Lý Quang rêu rêu nói, khiêu khích nhìn Vô Thiên hai người. Lâm trưởng lão không khỏi trở nên đau đầu. Nhưng Tô Hạo, khoe miệng nghiền ngẫm càng đậm. Vô Thiên nhìn Lý Quang, hỏi ngươi nhất định phải làm như vậy. Lý Quang đạo, chê cười, ta đường đường đệ tử thân truyền, sao lại lật lạo. Ngươi mặc dù nói một con số, bản thiếu ngày hôm nay nếu như lùi bước, liền bỏ ly khai phòng đấu giá. Vô Thiên lắc đầu nói, ta xem vẫn là toán. Lý Quang nói châm trọng, làm sao? Sợ mất mặt. Cũng đích xác, bằng địa vị của các ngươi, có thể mua bao nhiêu? Đỉnh Thiên cũng liền hơn 10 miếng. Vô Thiên cười nói, ta là sợ ngươi mất mặt, tốt xấu ngươi cũng là đệ tử thân truyền, nếu như bỏ đi ra ngoài, sẽ trở thành chuyện tiếu lâm, làm ngươi sư tôn, bắt trưởng lão cũng sẽ thật mất mặt, Tô Hạo, đúng không? Không sai. Tô Hạo gật đầu. Nhìn hai người kẻ sướng người họa, Lý Quang giận không kèm được, quát lên, hãy bớt sàm luôn đi, ngày hôm nay nếu như ngươi không nói ra một con số, liền nghỉ muốn sống mà đi ra phòng đấu giá lớn môn. Vô Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm trưởng lão, đạo, trưởng lão, ngươi cũng thấy, đệ tử hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu như bắt trưởng lão truy cứu xuống tới, ngươi có thể nhất định phải làm đệ tử làm chứng A. Lâm trưởng lão nhìn nhãn ba người, bất đắc dĩ nói, thực sự là phục ngươi môn, đi, ta thì tới làm cái này nhân chứng. Nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí bản thiếu thời gian. Lý Quang Hạ cả đợi ngồi ở bàn trà cạnh ghế ngồi, thúc giục. Tô Hạo truyền âm nói, Vô Thiên, đệ tử thân truyền cũng không biết bao nhiêu tài phú, ngươi chỉ cần mua 1.000 miếng, hắn đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Vô Thiên cười cười, nhìn về phía Lâm trưởng lão, đạo, đệ tử muốn không nhiều lắm, 1.000.000 miếng đã đủ. Ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y lão nhân, đạo, trưởng lão, ta muốn mua 1.000.000 miếng. Gì? 1.000.000 miếng? Tô Hạo mục trừng khẩu nốc, không phải nói cho hắn biết, chỉ cần 5.000 miếng là được sao. Đồng thời, Lâm trưởng lão lảo đảo một cái, kém chút sợ nằm xuống đi. Vốn cho là, người này là dỗi, có thể sẽ dốc hết gia sản, mua mấy trăm miếng, thế nhưng không nghĩ tới, lại muốn 1.000.000 miếng. Lý Quang cũng là bỗng nhiên đứng dậy, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. 1.000.000 miếng hàng vũ cấm thạch, đây là một cái khái niệm gì? Đừng nói một người bình thường đệ tử, mặc dù bọn họ những thứ này đệ tử thân truyền, cũng không còn có cái này năng lực. Hắn lạnh lùng nhìn Vô Thiên, đạo, Cổ Phong, bản thiếu khuyên ngươi, nghĩ rõ ràng hơn nữa, nếu như cuối cùng ngươi không lấy ra được nhiều như vậy hỗn độn thần thủy, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lâm trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nói theo, Cổ Phong, ta trước cho ngươi tính toán rõ ràng sở bút chứng này, dựa theo chúng ta trước khi nói xong giá cả, 1.000.000 miếng hàng vũ cấm thạch, ước chừng cần 850.000.000 hỗn độn thần thủy. Vô Thiên cười nói, đệ tử đã sớm tính toán rõ ràng sở, Tô Hạo, đem hỗn độn thần thủy cho Lâm trưởng lão. Tô Hạo thầm nghĩ, ngươi thật nhất định phải làm như vậy. Phải biết rằng, cái này có thể là của chúng ta toàn bộ gia sản. Vô Thiên cười thầm nói, không thể nói là, cùng lắm nữa cướp sạch một điểm. Quả nhiên là thổ phỉ. Tô Hạo hoán thầm, bất quá cuộc sống như thế, thật sự là quá ám sát kích, vừa ra tay chính là hơn 8 triệu miếng hỗn độn thần thủy, trước kia là muốn đều không dám nghĩ tới a. Cái này Lý Quang cũng là không cảm thấy được, cư nhiên chủ động đụng lên tìm đến ngược. Thần tông những thứ này đệ tử thân truyền, quả nhiên đều là chút bị coi thường hàng xác. Quyển sách đến từ L131375-7. Tờ bờ tờ sợt mị ẩn hủ ạ tản gờ gờ tờ. Chương 2305, cái này làm lớn chuyện. Tô Hạo lấy ra hai cái không gian thủ trạc, tỉ mỉ kiểm điểm một chút, đem dư thừa hỗn độn thần tùy lấy ra, sau đó đem hai cái không gian thủ trạc, đưa qua Lâm trưởng lao xem qua. S. John G. G. T. On G. G. T. Phỏng vấn. Lâm trưởng lão sổ qua phía sau, nhất thời nhịn không được một mạch hấp lãnh khí, nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Thực sự không nghĩ tới, hai người này cư nhiên người mang lớn như vậy một món tiền bạc. Lý Quang cấp bách hỏi Lâm trưởng lão, rốt cuộc có hay không 850 vạn. Lâm trưởng lão hít thở sâu một hơi, đem hai cái không gian thủ trạc trả lại cho Tô Hạo, đối với Lý Quang gật đầu, liền đi nhanh rời mở phòng khách quý, đi chuẩn bị hàng vũ cấm sư. Lý Quang nhất thời toàn thân không còn chút sức lực nào, than tọa trên ghế ngồi, mục trường khẩu đốc. Làm sao có thể? Phải biết rằng, đây chính là 850 vạn, không phải 850 miếng. Hai người cư nhiên đều có thể cầm ra được. Bọn họ tại sao phải có nhiều như vậy hỗn độn thần thủy? Một vạn mai thập bội, ước chừng chính là 10 vạn miếng. 10 vạn miếng hàng vũ cấm thạch, lại được muốn bao nhiêu hỗn độn thần thủy? Coi như đem hắn bán, cũng không còn nhiều như vậy a. Sớm biết rằng như vậy, sẽ không nên rỗi, em mờ a. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn bỏ đi ra ngoài sao? Hắn cả người một cái kích linh, không khỏi tê cả da đầu. Muốn là thật bỏ ra ngoài đi, sau đó vẫn không được là thế nhân trò cười. Không thể bỏ. Hắn liền vội vàng đứng lên, đi tới Vô Thiên trước người hai người, khẩn cầu, Cổ Phong, Tô Hạo, chúng ta thương lượng một chút khỏe. Không để cho ta bỏ ra ngoài đi. Tô Hạo rêu rêu nói, nguyện thua cuộc, nếu nói, thì nhất định phải làm được. Huống vừa rồi, ngươi không phải rất duệ sao? Thứ nhất là đối với chúng ta trầm trọc khiêu khích, đều nói với ngươi muốn chừa chút khẩu đức, ngươi chính là không tin, hiện tại vừa muốn cầu xin tha thứ, nằm mơ. Lý Quang thay đổi phía trước cao ngạo, ăn nói khép nép, gật đầu nói, dạ dạ dạ, mới vừa rồi là ta không đúng, ta trịnh trọng cho các ngươi xin lỗi, hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của các ngươi, chỉ cần các ngươi không cho ta bỏ ra ngoài đi, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, Cổ Phong, ngươi nói khỏe. Thân làm đệ tử thân truyền, nhãn lực tinh thần đương nhiên sẽ không quá kém, nhìn ra được, không thiên tài là chân chính có thể người làm chủ. Tô Hạo đạo, không được, phải bỏ ra ngoài đi, nói chuyện chắc chắn, đây mới là đệ tử thân truyền nên có cái tính. Ta thực sự biết sai, sau đó xem thấy các ngươi, ta đi vòng còn không được sao. Ta cho các ngươi quỳ xuống, cầu các ngươi. Lý Quang phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sắp khóc. Hiện tại quỳ xuống, chỉ là ở Vô Thiên trước mặt hai người mất mặt. Nhưng một ngày bỏ ra ngoài phòng đấu giá, đó chính là tại chỗ có thần tông đệ tử trước mặt mất mặt. Cái mặt này, hắn đâu bất khởi. Người cái này đồ đê tiện, thật đúng là không biết xấu hổ. Từ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Tô Hạo hai tay ôm ngực, liên tục cười lạnh. Đường đường thập trưởng già đệ tử thân truyền, đại thành hàng vũ, tam giai hàng vũ cấm sư, quỳ trước mặt hắn chó vẩy đuôi mừng chủ, loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Phải biết rằng bằng Lý Quang thực lực, hoàn toàn đủ để cùng hắn ra ra trước đây so sánh với, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì hắn ra ra không phải cấm sư. Lý Quang lôi kéo Vô Thiên khố quản, câu khẩn nói, Cổ Phong, van cầu ngươi, như vậy, ta giúp ngươi dẫn tiến thập trưởng lão, nói không chừng hắn sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tô Hạo khinh thường nói, trên đời này, còn không người có tư cách làm lão đại ta sư tôn. Vô Thiên đối với Tô Hạo khoát khoát tay, túi đầu nhìn Lý Quang, đạo, bỏ qua ngươi cũng được. Nhưng ta có một cái điều kiện. Lý Quang vội hỏi, điều kiện gì, ngươi nói. Vô Thiên đạo, dẫn chúng ta đi thần tông cấm khu, ta muốn gặp mặt đại trưởng lão. Tô Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Đi cấm khu. Lý Quang nhíu, gật đầu nói, được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép ở cấm khu loạn đến. Vô Thiên thản nhiên nói, cái này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần mang ta đi vào là được, nhị đi, đừng chờ hạ bị Lâm trưởng lão thấy, nói ta khi dễ ngươi. Lý Quang đứng dậy. Tâm lý khổ sắp không gì sánh được. Vốn định hảo hảo giáo huấn hai người này, nhưng kết quả ngược lại là hắn bị hung hăng địa dạy dỗ một trận. Chỉ chốc lát, Lâm trưởng lao đi mà quay lại, cho Vô Thiên một cái không gian thủ trạc. Không thiên thần niệm chìm vào trong đó, kiểm kê không có lầm phía sau, liền thu. Tô Hạo sau đó cũng đem hai cái không gian thủ trạc, đưa cho Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão kiểm tra hạ, thu hồi phía sau, nhìn nhãn Lý Quang, vừa nhìn về phía Vô Thiên đạo, Cổ Phong. Lý Quang giàu gì cũng là đệ tử thân truyền, khiến hắn bỏ ra ngoài đi thực sự không thích hợp, ngươi có thể hay không cho ta một bộ mặt, buông tha hắn. Vô Thiên cười nói, Lâm trưởng lão nói quá lời, vừa mới chỉ là một hiểu lầm, ta và Lý Quang sư huynh đã hòa giải. Hòa giải? Lâm trưởng lão sững sờ, nhìn về phía Lý Quang. Lý Quang gật đầu. Hô! Lâm trưởng lão thật dài nói ra khí, cười nói, như vậy cũng tốt, hoan gia nên giải không nên kết, có thể thấy ngươi như vậy rộng rãi. Lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng, sau đó lúc rảnh rỗi thường để làm khách. Vô Thiên lắc đầu nói, sợ rằng không có cơ hội này. Không biết, chỉ cần ngươi tới, lão phu tùy thời hoan nghênh. Lâm trưởng lão cười nói, nghe không hiểu không ngày bên ngoài ý. Vô Thiên cũng không nói gì thêm nữa, chuẩn bị ly khai phòng đấu giá. Nhưng vào lúc này, mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão tìm đến. Mục trưởng lão vừa tiến đến, liền nhìn Vô Thiên, trầm giọng nói, Cổ Phong, ngươi biết, lần này ngươi xông đại họa, nhanh lên một chút đem đấu giao ra. Cần gì phải trưởng lão nói theo, chuyện này đã kinh động đại trưởng lão, hiện tại đem hắn giao ra, còn kịp. Đại họa, liêu đấu, Tô Hạo, Lâm trưởng lão, Lý Quang, không hiểu nhìn mục trưởng lão hai người. Mục trưởng lão nhìn nhãn Tô Hạo cùng Lý Quang, liền nhìn về phía Lâm trưởng lão đạo, ngươi có chỗ không biết, Cổ Phong cái này hôn đản tiểu tử, vừa mới cư nhiên cứu liêu đấu, càng khoa trương hơn là, hắn còn bức liêu đấu ký khế ước nô lệ, ngươi nói hắn đây không phải là muốn chết sao. Cái gì? Lâm trưởng lão thốt nhiên biến sắc. Đạo, Cổ Phong, ngươi thông minh như vậy người, làm sao sẽ làm ra loại chuyện ngu này đây? Chẳng lẽ ngươi chạy tới thu mua hàng vũ cấm thạch, chính là vì liêu đấu? Tô Hạo cũng là phi thường khó chịu, liêu đấu liền nên bầm thây vạn đoạn, hắn làm sao đều không nghĩ ra, Vô Thiên tại sao muốn cứu hắn, còn đem hắn thu nhập dưới trướng. Lý Quang ánh mắt của, lại trở nên nghiền ngẫm, tâm lý cười nhạt, dám coi trời bằng vùng, lần này ngươi chết định, gọi ngươi vừa mới kiêu ngạo, sau đó có ngươi chịu, đây chính là báo ứng. Nhìn thấy Vô Thiên yên lặng không nói, mục trưởng lão cả giận nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút ta, các loại đại trưởng lão lên tiếng, ngươi liền triệt để không có cứu. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ ba vị trưởng lão quan tâm, càng muốn cảm tạ các ngươi nhị vị hơn một năm nay chiếu cố. Cần gì phải trưởng lão tức giận nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, ngươi rốt cuộc có hay không làm rõ ràng tình trạng. Ở cứu liêu đấu một khắc kia, đệ tử cũng đã nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía Lý Quang, đạo, ngươi bây giờ là không phải đang cười trên nỗi đau của người khác. Lý Quang lắc đầu nói, không có a, nhưng tâm lý cũng đã vui nở hoa. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, đạo, ta đáng ghét ngươi loại trong ngoài bất nhất này người, mới vừa hiệp nghị trở thành phế thải, lập tức cho ta từ nơi này bỏ ra ngoài đi. Lý Quang trong mắt nhất thời bỏ lên kinh hoàng chi sắc, nhưng lại bật người tỉnh táo lại đi. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tình của ta, không thể không nói ngươi thực sự rất ngu xuẩn, để cho ta bỏ ra ngoài đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trước lo cho chính ngươi đi. Hắn cũng không quay đầu lại phất tay một cái, mở cửa nên ngang mà đi. Có ba đại chấp sự trưởng lao ở đây, hắn tin tưởng coi như cấp cho Vô Thiên 100 cái lá gan, Vô Thiên cũng không dám loạn đến, sở dĩ hắn hiện tại phá lệ kiêu ngạo, cũng phá lệ bình tĩnh. Đệ tử thân truyền sao? Ta rất sớm đã muốn lãnh giáo một chút. Vô Thiên lẩm bẩm, mâu tử hàn quang bạo dũng, xoay người bước ra một bước, bàn tay to bạo tìm tòi. Cổ Phong, ngươi muốn làm gì? Mục trưởng lao ba người thất kinh thất sắc, vội vàng quát. Lại dám động thủ, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Bản thiếu hiện tại để ngươi biết, đệ tử bình thường cùng đệ tử thân truyền chênh lệch. Lý Quang đông nhiên xoay người, trong mắt sát cơ lóe ra, một quyền đánh phía Vô Thiên. Chênh lệch. Ta ngược lại thật muốn kiến thức một chút. Không Thiên mục quang khinh miệt, trực tiếp nắm Lý Quang nằm đấm, ngũ chỉ còn như kìm sắt vậy, mặc kệ Lý Quang dễ rủa như thế nào đều không thể tránh thoát. Trong lòng hắn hoảng hốt. Lực lượng thật là đáng sợ. Người này cư nhiên mạnh như vậy. Đây chính là lời ngươi nói chênh lệch sao? Cũng quả thực. Trên lệch giữa ngươi và ta quá lớn, không ở cùng một cái tầng thứ, đệ tử thân truyền không gì hơn cái này. Vô Thiên chẳng đáng cười, ngũ chỉ dùng sức sờ, kèm theo răng rắc một tiếng, Lý Quang nắm đấm đúng là bị sinh sôi tan thành phấn vụn, máu tươi bắt phương. A, đau kịch liệt đau, khiến Lý Quang cũng là nhịn không được hét thảm lên. Vô Thiên lại một chân đá tới, Lý Quang nhất thời ngửa ra sau đi qua, huyết dịch từ trong miệng phun ra, thình thịch địa một tiếng té trên mặt đất. Tiếp tục. Hắn một bước tiến lên. Một cước dẫm ở Lý Quang trên bụng, cư cao lâm hạ nhìn Lý Quang, thản nhiên nói, bây giờ trả lời ta, ngươi bỏ không bỏ. Lý Quang giống giận, nằm mơ, dám đả thương đệ tử thân truyền, ngươi chết định, ngày hôm nay không ai cứu được ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi cái này đệ tử thân truyền, bất quá chỉ là một chê cười. Vô Thiên diện vô biểu tình, dưới chân hơi dùng lực một chút, Lý Quang nhất thời hét thảm đứng lên, khí hải nghiễm nhưng đã nghiền nát. Cổ Phong, mau dừng tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mục trưởng lão ba người phản ứng kịp, vội vàng đi tới ngăn cản. Tâm lý càng là hãi lãng cuồn cuộn. Thân là chấp sự trưởng lão, đối với tông môn đệ tử thân truyền, tự nhiên là tương đương hiểu rõ. Có thể nói không khoa trương chút nào, từng cái đệ tử thân truyền, đều là cùng cảnh giới vương giả. Nhưng bây giờ, Lý Quang cư nhiên không địch lại người này nhất chiêu. Không đúng. Là căn bản không có sức đánh trả. Cái này từ bất hiện sơn lộ thủy thanh niên nhân, lại cường hãn tới mức như thế, thực sự là bất khả tư nghị. Cái này làm lớn chuyện. Tô Hạo lẩm bẩm, tâm lý phá lệ trầm trọng. Cũng liền ở mục trưởng lão ba người, xông lên ngăn cản Vô Thiên đồng thời. Vô Thiên cũng không quay đầu lại đạo, ba vị trưởng lão, các ngươi thông tình đạt lý, ta rất tôn kính các ngươi, chuyện này, ta hy nhìn các ngươi không nên nhúng tay, còn như đến lúc đó, bát trưởng lão cùng đại trưởng lão truy cứu xuống tới, ta một mình gánh chịu. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại gần thêm bước nữa, ta thực sự sẽ giết hắn. Ta chỉ sợ ngươi không gánh nổi trách nhiệm này. Lý Quang dẫn đầu rít gào, trong mắt tràn đầy sát khí. Cổ Phong, việc này chúng ta không thể không quản. Không sai, chúng ta thân là chấp sự trưởng lão, phải ngăn chặn cùng môn tương tàn. Ngươi mau dừng tay, ta cam đoan, sẽ như thật đem trong chuyện này báo bắt trưởng lão. Bắt trưởng lão cũng là người hiểu chuyện, sẽ xử lý công bình. Mục trưởng lão ba người đứng ở Vô Thiên sau lưng ba bước có hơn, tận tình khuyên nhủ. Tờ bờ tờ sờ mị ẩn hủ ạ tản gờ gờ tờ. Chương 2306, xông thẳng thần tông cấm khu. Bát trưởng lão có phải hay không biết lý lẽ, chờ chút cũng biết. Vô Thiên diện vô biểu tình, không nhúc nhích chút nào, túi đầu nhìn Lý Quang, đạo, ta hỏi ngươi một lần nữa, bỏ không bỏ. Lý Quang cười lạnh nói, nếu như mẹ ngươi ở nơi này, ta nhất định sẽ bỏ mẹ ngươi trên người, ngươi một cái dã tạp chủng, có bản lĩnh liền giết ta. Không được. Tô Hạo biến sắc. Vô Thiên nghịch lân là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là hắn chưa từng thấy qua phụ mẫu. Dám khinh nhờn cha mẹ hắn người, đều không ngoại lệ, kết quả đều sẽ chết rất thảm. Quả nhiên, lời con chưa dứt. Vô Thiên một cước trợn chúng tên xuống phía dưới, kèm theo răng rắc một tiếng, Lý Quang thần cách tại châu nghiền nát. A, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, kinh động mọi người. Mau dừng tay, ta bỏ, ta lập tức bỏ. Lý Quang quát. Vô Thiên nhấc chân, Lý Quang bật người nhịn xuống đau nhức, xoay người chiều dưới lầu leo đi. Không Thiên mục quang lạnh như băng đi theo hắn phía sau. Mục trưởng lão ba người nhìn nhau, đi theo sát. Coi như bỏ ra ngoài đi, cũng không khả năng mạng sống, không tìm đường chết sẽ không phải chết, những lời này quả nhiên có đạo lý. Tô Hạo lắc đầu cười nhạt, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Ồ, đó không phải là Lý Quang sao? Chuyện gì, hắn làm sao cả người máu tươi chảy đầm địa, còn từ trên lầu leo xuống? Mau nhìn, đó là Cổ Phong. Xem ra, chắc là Cổ Phong tổn thương Lý Quang. Bất khả tư nghị, Cổ Phong lại có bản lĩnh khiến Lý Quang leo xuống. Lầu dưới người đều ngăn ở cửa thang lầu, nghị luận xôn xao, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Một màn này, quá chấn động lòng người. Một người bình thường đệ tử, lại đem một cái đệ tử thân truyền bước đến trình độ như vậy, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Còn không mau tránh ra. Tô Hạo quát lên. Người ở chỗ này, cơ bản đều là hàng vũ đệ tử, nhìn thấy Tô Hạo tác uy tác phúc, trong mắt đều bò lên một bất thiện. Tô Hạo cười lạnh nói, muốn giống như Lý Quang hạ tràng, các ngươi liền mặc dù đứng ở đó đừng núp đích. Nghe vậy, đám người vây xem đồng tử co rút lại, vội vã lui sang một bên. Cứ như vậy, với trước mắt bao người, Lý Quang giống như là một con chó, bỏ ra ngoài phòng đấu giá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, tức giận nói, có thể chứ. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, hắn lại cảm giác, giống là quá khứ vài cái thế kỷ. Từng đạo ánh mắt nóng hừng hực, càng làm cho hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vô Thiên không trả lời, xoay người nhìn về phía mục trưởng lão ba người, chắp tay nói, ba vị tiền bối, vừa mới nhiều có đắc tội, còn nhìn các ngươi nhiều hơn bao hàm, lần thứ hai cảm ơn các ngươi hơn một năm nay chiếu cố. Dứt lời, không đợi ba người phản ứng qua đi, hắn một bả vặn khởi Lý Quang, quần quận nổi lên Tô Hạo, chân đạp tu la cửu bước, xông lên trên cao, thẳng đến thần tông cấm khu đi. Có ý tứ, tại sao lại cảm ơn chúng ta? Hắn, dường như khác giấu huyền cơ. Mục trưởng lão ba người hai mặt nhìn nhau. Lâm trưởng lão đột nhiên quát lên, không được, hắn là chạy cấm khu đi, lén xông vào cấm khu có thể là tử tội, nhanh ngăn lại hắn. Sư ba. Ba người nhất thời bay lên trời, chiều Vô Thiên đuổi theo, nhưng mà bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, cư nhiên đuổi không kịp Vô Thiên. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục ý thức được, này Tử Viễn không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cổ Phong, người rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao còn không thả ta? Lý Quang không còn gì để nói rít gào, như là con gà con vậy, bị Vô Thiên vặn trong tay, liều mạng dãy rủa. Vô Thiên không lên tiếng, mâu quang như điện, mấy bước rơi vào trên tường thành. Cổ Phong, cái này là vì sao? Thủ hộ thành tường vài cái chấp sự trưởng lão, cũng là lớn cảm giác hoang mang. Vô Thiên như cũ trầm mặc không nói, tâm niệm vừa động, lấy ra hiểu rõ cấm phủ, mở ra cấm chế, sau đó bắt lại hiểu rõ cấm phủ, vút qua ra, rơi ở ngoài thành chân núi. Phía trước, dãy núi núi non trùng điệp, thấp nhất ngọn núi đều biết nghìn trượng, huyền như từng trôi chiến kiếm vậy, tùng vào vân tiêu. Nơi này chính là thần tông cấm khu, cũng tương tự có cấm chế. Vô Thiên vung tay lên, hiểu rõ cấm phủ phá không đi, khảm nạm ở phía trước hư không, một màn ánh sáng lóe ra ra, một cánh quang môn tùy sự nhanh chóng mở ra. Hắn muốn. Lẽ nào hắn muốn xông vào cấm khu? Thấy thế, trên tường thành mấy cái chấp sự trưởng lão, đều là kinh nghi vạn phần. Bạch ba. Lúc này, mục trưởng lão ba người phá không mà tới. Cần gì phải trưởng lão trầm giọng nói, Cổ Phong hắn chính là muốn xông vào cấm khu. Hắn muốn chết sao? Lá gan cũng quá đi. Mấy cái chấp sự trưởng lão giống giận. Mục trưởng lão quát lên, vẫn phí lời làm cái gì, nhanh mở ra cấm chế. Một người trong đó chấp sự trưởng lão, bật người lấy ra một viên hiểu rõ cấm phủ, sau đó nhóm nhân ngư quán ra. Cần gì phải trưởng lão nhất đi ra ngoài trước, nhìn thấy cấm khu cấm chế đã bị mở ra, Vô Thiên đang chuẩn bị đi vào, vội vàng quát lên, bây giờ quay đầu còn kịp. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, cười nói, Mục tiền bối, Hà tiền bối, còn có Lâm tiền bối, ta hy vọng sau đó, chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Tiền bối, làm sao ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Mục trưởng lão ba người nhìn nhau, trong đôi mắt giàn mua đều là không giải thích được. Chờ bọn hắn lần thứ hai nhìn lại lúc, Không Thiên đã tiến nhập đi vào, môn hộ cũng đang nhanh chóng chữa trị. Bạch, mới vừa tiến vào cấm khu, một cái hắc y đại hán liền từ trên trời giáng xuống, để ngang Vô Thiên phía trước, ánh mắt băng lanh đến xương. Hắc y đại hán nhìn nhãn Lý Quang, lại mắt nhìn Tô Hạo, ánh mắt liền tập trung ở Vô Thiên trên người, thương tổn đệ tử thân truyền, lén xông vào tông môn cấm khu, tội càng thêm tội, thúc thủ chịu trói lưu người toàn thây. Vô Thiên đạo, ta có việc muốn gặp mặt đại trưởng lão. Hắc y đại hán khinh miệt nói, đại trưởng lão thân phận cao đắt, há là ngươi một người bình thường đệ tử, nói thấy là có thể thấy. Xem ra ở nơi này thần tông, cũng chỉ có mục trưởng lão ba người, mới đáng giá người đi tôn trọng, những người khác cùng phong tông, cùng hình tông, cũng không còn gì khác nhau. Vô Thiên lắc đầu, đối với thần tông những cao tầng này, hết sức thất vọng. Hắn vung tay lên, nhất đạo thân ảnh khôi ngô, chống rông hiển hóa ở trước người hắn. Người này chính là Triệu Dũng. Triệu Dũng không người nói, ra mắt công tử. Vô Thiên đạo, ngăn lại hắn. Ừ. Triệu Dũng đáp, xoay người nhìn về phía Hắc Y đại hán, lạnh lùng nói, không nên cản trở công tử lộ. Viên mãn hàng vũ. Hắc Y đại hán đồng tử co rút lại. Cấm chế phía ngoài mục trưởng lao đám người, cũng là kinh hãi không thôi. Người này bên người, tại sao có thể có viên mãn hàng vũ thủ hộ? Lẽ nào hắn có lai lịch gì hay sao? Bạch. Vô Thiên nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đứng ở trên không. Đứng lại. Hắc Y đại hán gầm lên. Ẩm. Đồng thời, Triệu Dũng khí thế bạo phát, bàn tay to hóa thành những chảo, nhanh như tia chớp chiều Hắc Y đại hán chụp tới. Ầm ầm. Giữa hai người chiến đấu, nhất thời triển khai. Nhưng bốn phía đại địa cùng ngọn núi, không có nửa điểm hư hao, hiển nhiên trải qua thần lực rèn luyện. Vô Thiên nhìn một màn này, con ngươi tinh quang thiểm thước. Ngay cả viên mãn hàng vũ giao thủ, đều không thể đối với nơi này tạo thành phá hư, rèn luyện mảnh này cấm khu người, thực lực nhất định phải vượt lên trước viên mãn hàng vũ. Nhưng, đến tột cùng là trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, vẫn là như sáng thế thần như vậy tồn tại đại viên mãn hàng vũ. Thực sự là chờ mong. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Quang, đạo, thập trưởng lão ở nơi đó. Lý Quang bây giờ còn đang ở trong sương ngủ, cảm giác như là đang nằm mơ. Người kia cũng quá vô pháp Vô Thiên đi, cư nhiên thực sự xông vào đi vào. Đồng thời còn để cho thủ hạ, ở chỗ này vung tay. Đây là muốn tạo phản sao. Vô Thiên quát lên, ta hỏi ngươi nói, ngươi nghe được không? Lý Quang một cái giật mình, cả người nhất thời một mạch đổ mồ hôi lạnh, thậm chí tử, khoảng cách liền ướt át y phục của hắn. Hắn vội vàng nói, thấy trung ương cao nhất ba tòa cự phong không có, đại trưởng lão liền ở bên trái tòa kia. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ba tòa cự phong chân có mấy trăm vạn trượng, như quần sơn trong đế hoàng, cực kỳ rõ ràng, sở dĩ hắn bật người đã nhìn thấy. Cái kia, cái này gì kỳ bản đều là viên mãn hàng vũ, có thể hay không trước đưa ta đi thánh địa. Tô Hạo nơm nớp lo sợ nói rằng, ánh mắt quét mắt bốn phía, tràn đầy kinh khủng. Ở mảnh này quần sơn trong, hắn lại cảm ứng được không dưới 50 đạo khí tức, đều là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như bây giờ mà bắt đầu sợ, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng siêu vượt bọn họ, huống cùng ở bên cạnh ta, ngươi phải chết tử tế nhất giác ngộ. Vô Thiên lạnh lùng liếc mắt Tô Hạo. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác một tòa cự phong, con ngươi tóe ra kinh người hàn quang. Cự phong, có thể có mấy vạn trượng, đầu tiếu không gì sánh được. Mà ở cự phong đỉnh, hắn cảm ứng được lưỡng đạo khí tức quen thuộc. Không sai. Chính là Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp. Sư ba. Lúc này, kèm theo từng đạo tiếng xe gió, mấy đạo thân ảnh phủ xuống ở Vô Thiên phía trước. Cổ Phong. Tại sao là ngươi? Đường Sơn kinh hô. Vô Thiên nhìn lại, phát hiện ngoại trừ Đường Sơn bên ngoài, còn có ngũ cái nam nữ trẻ tuổi, tu là cơ bản cũng là lớn thành hàng vũ, đều là khí chất bất phàm. 5 người cũng ngạc nhiên đánh giá Vô Thiên. Lý Quang. Nhưng khi chú ý tới Vô Thiên trên tay Lý Quang lúc, 6 người đều là đồng tử co rụt lại. Đường Sơn cau mày nói, Cổ Phong, ngươi đây là cần gì phải? Còn có Tô Hạo, ngươi làm sao cũng ở đây? Đương nhiên là đến thảo công đạo. Tô Hạo cười nhạt, trải qua Vô Thiên trước khi như vậy đâm một cái kích, cũng không có ban đầu như vậy sợ hãi. Công đạo. Đường Sơn hơi sừng sờ, cau mày nói, ngươi cư nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Đều đã nói với ngươi, đại trưởng lão bồi thường đã hoàn toàn chân để bù đắp ngươi, hơn nữa đại trưởng lão chắc là sẽ không cải biến chú ý. Tô Hạo giận quá thành cười, đạo, ở trong mắt các ngươi, ta chỉ là một nho nhỏ thiên tôn, đương nhiên cũng đủ, nhưng ở trong mắt ta, những cái được gọi là bồi thường, căn bản là rất rưởi. Đường Sơn cả giận nói, ngươi thực sự là minh ngoan bất linh, còn có Cổ Phong, việc này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi làm gì thế nên vì hắn bênh vực kẻ yếu? Bởi vì hắn là người của ta. Vô Thiên quét mắt 6 người, liền quần quận nổi lên Tô Hạo, thẳng đến đại trưởng lao chô ở Cự Phong bay đi. Thật là bá đạo một người nam nhân. Đúng, so với Đường Sơn bọn họ đẹp trai nhiều, quá có mị lực, ta cũng không nhịn được bắt đầu có chút thích hắn. Hai người mặc quần dài màu tím nữ tử, quý mà nhìn Vô Thiên bóng lưng, sáng ngời lớn bên trong đôi mắt, chán phóng hào quang kỳ dị. Mê gái. Đường Sơn cái này mấy nam nhân, lập tức liền đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Đường Sơn trầm giọng nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, thừa dịp các trưởng lão còn chưa phát hiện mặt, nhanh đi ngăn cản hắn. Tại sao phải ngăn cản? Đúng rồi, để hắn nào thôi. Hai cái tử y nữ tử hì hì cười nói. Đường Sơn xoa chán, cả giận nói, các ngươi cái này lưỡng cái tiểu ma nữ, có thể hay không đừng luôn là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn xu thế. Được rồi, chúng ta đi ngăn cản hắn. Đẹp trai như vậy một người nam nhân, nếu như chết liền có thể tiếc. Hai cái tử y nữ tử cười đùa nói, dẫn đầu triển khai thuấn di, để ngang Vô Thiên phía trước. Thấy thế, Đường Sơn 4 người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, vài cái thời gian lập lòe, cũng phủ xuống ở Vô Thiên phía trước. Chương 2307, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. 6 người nằm ngang ở phía trước, đều là đãng xuất từng đạo khí thế kinh người. Nhưng Vô Thiên không có chút nào dừng lại, triển khai tu la cửu bước, nhanh như tia chớp từ bên cạnh bọn họ đi tới. Thật nhanh. 6 người thất kinh. Cổ Phong, đừng. Nữa minh ngoan bất linh, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đường Sơn gầm lên, đông nhiên xoay người, toàn lực một quyền đánh phía Vô Thiên sau lưng của, quyền phong như sấm, chấn động hư không. Ta chỉ là tới đòi một lời giải thích, không phải đến náo sự, có thể tại sao phải bức ta ư. Vô Thiên nói nhỏ, xoay người đấm lại nộ đập đi, Đường Sơn tại chỗ đã bị đập bay ra ngoài, cả cánh tay ra chóc thịt bong, huyết dịch cuồn cuộn. Mạnh như vậy. Thử y nữ tử trong lòng nghiêm nghị. Một quyền liền đánh bay Đường Sơn, như thế chiến lực, thật đúng là khiến người ta sợ hãi. Làm sao có thể? Đường Sơn nhất khó có thể tin. Một năm trước, vẫn chỉ là tiểu thành hàng vũ. Nhưng một năm sau, chẳng những đột phá đến đại thành hàng vũ, liên chiến lực cũng vượt lên trước hắn. Hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? Đừng! Nữa buộc ta xuất thủ. Vô Thiên quét mắt mấy người, xoay người một bước đạp không đi. Tử y nữ tử 5 người nhìn nhau, bị Vô Thiên coi thường như vậy. Tự ái của bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Ở 3. Khí thế toàn diện bạo phát, thần lực dâng lên, 5 loại cái thế thần thông, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương. Trên 3. Không Thiên Mánh vừa quay đầu lại, trước người nổ tung nhất đạo nổ, 7 đạo nghìn trượng cự nhận lộ vẻ hóa hư vô ích, mang theo diệt thế phong mang, nổ phép đi. Thất tuyệt bá đạo. Nhất đạo nát bấy một loại thần thông, ngũ loại thần thông sát na chôn vùi, còn lại lưỡng đạo quang nhận, bổ vào 5 người kia trên người. 5 người lúc này miệng phun tiên huyết, như diều đứt dây, bay ngang ra. Đồng thời, bọn họ tâm lý lại bắt đầu sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đây chính là thất tuyệt bá đao chỗ kinh khủng. Có thể dao động khiến người sợ hãi, để cho mất đi ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Đây là một lần cuối cùng, nếu như lại buộc ta xuất thủ, ta không biết thủ hạ lưu tình. Vô Thiên lạnh lùng liếc mắt 6 người, quay đầu cũng không quay đầu lại rời đi. Thử y nữ tử hỏi làm sao bây giờ? Đường Sơn lắc đầu nói. Không có cách nào thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta căn bản ngăn cản không, từ hắn đi đi, các loại trưởng lao đứng ra, hắn thì sẽ biết, hắn bây giờ hành vi có bao nhiêu ấu trĩ. Tử y nữ tử đạo, bằng người này thực lực, hoàn toàn có thể thành làm đệ tử thân truyền, nhưng ta không giải thích được, vì sao hơn một năm nay, hắn đều biết điều như vậy. Một cái khác tử y nữ tử đạo, khả năng, hắn chỉ là muốn an tĩnh tu luyện, nếu như không phải là bởi vì Tô Hạo việc này, hắn hẳn là còn có thể khiêm tôn xuống phía dưới. Đường Sơn cau mày một cái, nhìn Vô Thiên bóng lưng, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu? Bệnh. Ngay vào lúc này, một cái lao nhân tóc trắng đột nhiên phủ xuống ở Vô Thiên phía trước hư không, ngăn trở Vô Thiên lối đi. Xin chào Bát trưởng lão. Đường Sơn sáu người bật người không mình hành lễ. Bát trưởng lão nhìn nhãn sáu người, không có trả lời, nhìn về phía Vô Thiên trong tay Lý Quang, trong đôi mắt giả nua bỏ lên một tia lửa giận. Sư tôn, cứu ta. Lý Quang vội vàng cầu cứu. Đồ vô dụng. Bát trưởng lão hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, vì sao phải thương tổn Lý Quang? Vô Thiên không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, thản nhiên nói, ta đang muốn ngay mặt hỏi một chút, ngươi là thế nào giáo dục hắn? Vì sao như thế truy tiện? Có ý tứ. Bát trưởng lão nhíu. Ta không rảnh giải thích cho ngươi, tự mình đi hỏi mục trưởng lão bọn họ, các loại hỏi rõ tới tìm ta nữa yếu nhân. Vô Thiên dứt lời, tiếp tục chiều đại trưởng lão chỗ ở đỉnh núi bay đi. Nhưng mà, trải qua Bát trưởng lão bên người lúc, Bát trưởng lão đột nhiên xuất thủ, một trưởng vô hướng đầu hắn, trưởng phong lạnh lùng, hư không đều đang vặn mèo. Nhưng Vô Thiên không có chút nào dừng lại, thậm chí nhìn như không thấy. Kiệt kiệt, dám ra tay với đại ca đại, người muốn chết sao? Nhất đạo nhe răng cười âm thanh đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở chỗ này hư không, thật lâu không tiêu tan. Đồng thời, một con u minh ong xuất hiện, cả người huyết quang nhấp nháy, dưới phần bụng mười mấy cây cong lợi chảo, như từng thanh lưới hái tử thần, lóe ra kinh người hàn mang. Nó vừa xuất hiện, liền triển động lông cánh, cơ sắc bén lợi chảo, cùng Bát trưởng lao sắt cùng một chỗ. Tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, Bát trưởng lao hai tay của, cánh bị mười mấy cây lợi chảo băm thành khối vụn. Viên mãn hẳng vũ cấp thú dự khác. Đường Sơn sáu người hoảng hốt. Cấm chế bên ngoài mục trưởng lao đám người, trong nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Mục trưởng lão bọn họ nói, Bát trưởng lão ngươi là một cái người hiểu chuyện, nhưng hiện tại xem ra, dường như tên có chút không phù hợp thực tế. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, như quá chỗ không người, rơi thẳng vào cự phong đỉnh. Hắn nhìn về phía tọa lạc ở phía trước đại điện, thản nhiên nói, đại trưởng lão, ra đi. Ẩm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cả người đằng đằng sát khí. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, cười lạnh nói, ta cũng biết người không biết tiến tĩnh. Không sai. Người này chính là Liêu Đấu Sư Tôn, thập trưởng lão. Bức bách Liêu Đấu ký khế ước nô lệ, đây là đệ nhất tội. Vũ nhục đệ tử thân truyền Lý Quang, đây là đệ nhị tội. Lén xông vào tông môn cấm khu, đây là đệ tam tội. Đả thương Đường Sơn các loại đệ tử thân truyền, đây là đệ tứ tội. Đối với tông môn trưởng lão bất kính, đây là đệ ngũ tội. Không lịch sự đại trưởng lão cho phép, tự tiện xông vào nơi đây, đây là thứ sáu tội. Cổ Phong, ngươi tội ác ngập trời, nên trảm. Thập trưởng lão sổ ra từng cái tội danh, tiếng như hồng trùng, vang vọng toàn bộ cấm khu bầu trời, sau đó một cước chiều Vô Thiên chúng tên đi. Vũ Hoan giá họa. Vô Thiên cười nhạt, trước người huyết quang lóe ra, lại xuất hiện một đầu u minh ong. Siêu. Nó xông lên trời, gương mặt thượng vừa nhọn vừa dài lợi thứ, như thần thiết đúc thành, phong mang tất lộ, lại trong nháy mắt không có vào thập trưởng giả bàn chân tâm. Thập trưởng lão bị đau gào lên một tiếng, bật người cũng cảm giác được, trong cơ thể huyết nhục đang ở sói mòn, bị u minh ong hút. Xuất sinh, muốn chết. Hắn giận tí mặt, thần lực giết gào, đẩy lui u minh ong. U minh ong ủy khuất nói, đại ca đại, chân của hắn thật là thúi, ác tâm chết. Ách. Vô Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, vậy ngươi liền từ khác địa phương hạ thủ. Tuân lệnh. U minh ong cười hắc hắc, hóa thành một đạo lưu quang, dương nanh múa vuốt đánh về phía thập trưởng lão. Xuất sinh, ngày hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tôn sẽ không xứng là thần tông thập trưởng lão. Thập trưởng vẻ người lớn phải mặt đỏ tía thai, một bước nên đón, một người một thú chém giết cùng một chỗ, đồng nhiên thời thần huyết bay là tả, ánh nhiễm trời cao. Vô Thiên cười lạnh nói, trước đây, Trần Càng mặc dù là ngươi giải vây, nhưng người nào không biết ngươi ở đây bao che liêu đấu. Lạm dụng chức quyền, làm việc thiên tư trái pháp luật, ngươi cảm thấy, ngươi vẫn xứng làm thần tông thập trưởng ra sao. Thập trưởng lao âm chắc chắc cười nói, chờ làm thịt con xuất sinh này, bản tôn sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, ngươi chờ. Chết lao cẩu. Cẩn thận gió lớn tiệm đầu lưỡi, xem chiêu. U Minh Ong giận dữ, đứng thẳng người lên, mười mấy cây lợi chảo loạn vũ, cắt nát một mảnh lại một mảnh nhỏ hư không, giống như một thủ lĩnh bùng nổ tiểu thú, thế không thể đỡ. Thập trưởng lão hoảng sợ phát hiện, trong lúc nhất thời lại theo không kịp con thú này tốc độ. Cổ Phong, ngày hôm nay ngươi xông vào cấm khu, chỉ là cho Tô Hạo thảo công đạo sao? Đột nhiên, nhất đạo giàn mua lại có vẻ có chút thanh âm mờ ảo, từ phía trước trong đại điện truyền ra. Theo sát, đại điện đại môn chậm rãi mở ra, một người mặc áo trắng lão nhân chậm rãi đi ra, tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Lão nhân khí hơi thở hoàn toàn không có, thân thể câu lũ, nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng Vô Thiên ánh mắt vừa tiếp xúc với người này, tâm lý cũng không khỏi một trận sợ hãi. Hắn hít thở sâu một hơi, không thối lui chút nào nhìn lão nhân, đạo, không sai. Lão nhân đứng ở đại điện ở ngoài, quét mắt đứng ở Vô Thiên bên cạnh Tô Hạo, thản nhiên nói, ngươi là ngại lão phu cho hắn bồi thường không đủ sao? Vô Thiên đạo, đối với người khác mà nói cũng đủ, nhưng đối với Tô Hạo mà nói, còn thiếu rất nhiều. Lão nhân hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì? Vô Thiên đạo, ta muốn nói gì, ngươi sẽ cho sao? Không biết. Lão nhân lắc đầu, đạo, đối với một cái thiên tôn mà nói, những thứ này bồi thường đã là thiên đại ban ân. Vô Thiên châm chọc nói, ta cho rằng thần tông đại trưởng lão sẽ là một cái khiêm tốn lão nhân, nhưng không nghĩ tới cũng như vậy tự đại, ngày hôm nay ta tới, cũng không trông cậy vào ngươi có thể đưa ra càng nhiều hơn bồi thường, chỉ cần một cái công đạo. Lão nhân nói, công đạo tự tại lòng người, ngươi có thể đi hỏi một chút mọi người, lão phu cho ra bồi thường có chút không công bằng sao. Nếu có một người nói có, lão phu bật người xin lỗi ngươi, nhưng nếu như không có, ngày hôm nay ngươi di hạ phạm thượng, đại náo cấm khu, thế tất yếu tiếp thu cân nhắc quyết định. Nói xong lời cuối cùng, đại trưởng lão nhãn thần biến, hàn quang thiểm thước, giống như một thủ lĩnh đang thức tỉnh hùng sư. Đại trưởng lão, ngươi sở cho ra bồi thường, hoàn toàn chính xác không đủ. Vào thời khắc này, nhất đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Siêu. Nghe Nghiệp Nghiệp mang theo Diệp Tú Linh, phủ xuống ở trên đỉnh núi. Vì sao? Đại trưởng lão nhìn về phía hai người, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Diệp Tú Linh quét mắt Vô Thiên hai người, cười nhạt nói, bởi vì, hắn chính là Vô Thiên, bên cạnh hắn Tô Hạo, mặc dù chỉ là thiên tôn, nhưng hắn ra, cũng nhất tôn thứ thiệt viên mãn hàng ngũ, ngươi về điểm này bồi thường, tự nhiên không còn cách nào thỏa mãn bọn họ. Cái gì? Cổ Phong là Vô Thiên. Cái kia kém chút phá đổ Phong Tông hung nhân. Lời vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. Mấy đại trưởng lão, Đường Sơn đám người, Mục trưởng lão một đám người, đều bất khả tư nghị nhìn Vô Thiên. Sư ba. Đồng thời, lại nói hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên cao, đứng ở trên không, kinh nghi đánh giá Vô Thiên. Mặt khác mấy đại trưởng lão, mong ước nghĩa các loại mấy đại yêu nghiệt, thình lình ngay bên ngoài liệt. Đồng thời, bất kể là mong ước nghĩa đám người, vẫn là những người khác, đều là thanh nhất sắc viên mãn hàng vũ. Diệp Tú Linh một lời nói toạc ra Vô Thiên thân phận chân thật, kinh động thần tông cấm khu mọi người, cũng chỉ có thần tông tông chủ, cùng với phó tông chủ còn chưa phát hiện mặt. Bạch ba. Hai đầu U Minh Ong cùng Triệu Dung cũng tạm thời hữu chiến, triển khai thuấn di rơi vào Vô Thiên bên cạnh, cảnh giác quét mắt bắt phương. Đại trưởng lão quan sát Vô Thiên một chút, cười nhạt nói, nghe danh không bằng gặp mặt, các hạ thực sự là hảo thủ đoạn, nam vùng ở ta thần tông lâu như vậy chưa từng lộ ra kẽ hở, bất quá ngươi lẫn vào thần tông muốn làm cái gì? Lẽ nào cũng để mắt tới ta thần tông bảo khố? Không có cái này hứng thú, ta tới thần tông chỉ vì hai chuyện, bế quan tính tu, thu mua hàng vũ cấm thạch. Vô Thiên cũng thẳng thắn khôi phục hình dáng, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, nhưng này trương tràn đầy thẹo khuôn mặt, khiến không ít người một mạch hấp lãnh khí. Nhất là một đám nữ nhân, như là thấy như ma quỷ, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ lui lại. Chương 2308, thân thủ kết thúc. Các loại ánh mắt quái dị, Vô Thiên hoàn toàn nhìn như không thấy. Cũng không còn nhìn Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, điều này làm cho Diệp Tú Linh có chút buồn bực. Vạch trần thân phận của hắn, không phải hẳn là thẹn quá thành giận sao? Vì sao còn bình tĩnh như thế? Vô Thiên cùng đại trưởng lão lẫn nhau đối diện, như là ở lượng trong mắt người chỉ có lẫn nhau, không tha cho những người khác. Đại trưởng lão trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, nếu như không phải là bởi vì Tô Hạo một chuyện, ngươi sẽ còn tiếp tục gần giấu đi. Vô Thiên lắc đầu nói, không, ta làm theo cũng sẽ rời đi thần tông, bởi vì ta tâm lý vướng vít một người, nhất định phải đi tìm hắn, bất quá ta sẽ vô thành vô tức ly khai. Cái này nhân loại, chính là vạn ác chi nguyên. Vạn ác chi nguyên một mình ở huyết hồn cốc, hắn thực sự không yên lòng. Bắt trưởng lão lóe lên một cái, rơi vào đại trưởng lão bên cạnh, quát lên, hãy bất sàm luôn đi, lập tức cho bản tôn thả Lý Quang, bản tôn có thể còn có thể lưu ngươi một toàn thây. Vô Thiên thản nhiên nói, và ngươi, còn chưa đủ tư cách. Bắt trưởng lão lôi đỉnh tức giận, quát, buồn cười, thực sự là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, nạp mạng đi. Bắt trưởng lão, bình tĩnh chớ nóng. Đột nhiên, mục trưởng lão tiếng quát truyền đến. Ở mục trưởng lão khẩn cầu hạ, hai bên trái phải cái kia chấp sự trưởng lão lấy ra hiểu rõ cấm phủ, mở ra cấm khu cấm chế. Lập tức, mục trưởng lão, cần gì phải trưởng lão, lâm trưởng lão, lần lượt tiến nhập cấm khu, rơi vào cự phong đỉnh. Bắt trưởng lão quét mắt ba người, cau mày nói, các ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn cùng Vô Thiên thông đồng làm vậy? Mục trưởng lão lắc đầu, chắp tay nói, chúng ta tiến đến, chỉ vì nói ra sự thực, còn như cuối cùng như thế nào, chúng ta không có quyền hỏi đến. Các ngươi cái này ba cật lý bái ngoại hỗn đản, bản tôn trước diệt các ngươi, lại giết Vô Thiên. Bát trưởng lão trong mắt nhất thời hiện ra lửa giận nồng đậm. Đại trưởng lão Thiêu Mi, đạo, lão bát, trước nghe bọn hắn nói xong. Lập tức, Lâm trưởng lão đem đang đấu giá chàng phát sinh sự tình, tường tường tế tế nói ra. Nghe xong, đại trưởng lão nhướng mày, trong mắt có một tia không vui. Bát trưởng lão vội vàng nói, đại ca, đừng nghe bọn họ một bên nói bậy nói bạn, Lý Quang là của ta đệ tử thân truyền, tính cách của hắn cùng tính tình, ta phi thường hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này, càng không thể nào nói ra như vậy khó nghe mà nói. Vô Thiên Đạo, Bát trưởng lão, ngươi thực sự rất hiểu rõ sao? Bát trưởng lão quát lên, lời vô ích, hắn và bản tôn ở chung mấy triệu. Năm nhiều, đối với cách làm người của hắn, bản tôn sớm đã hiểu rõ, không nói thập toàn thập mỹ, ít nhất là một cái rất lễ phép hài tử. Lễ phép. Vô Thiên cười, cười đến vô cùng sán lạ. Hắn nhìn về phía mục trưởng lão ba người, cười nói, ba vị tiền bối, cái này chính là các ngươi nói biết lý lẽ. Không cảm thấy rất buồn cười không? Ba người cúi đầu, tâm lý khổ sắp không gì sánh được. Bát trưởng lão mâu tử hàn quang thiểm thước, quát lên, mục trưởng lão, cần gì phải trưởng lão, Lâm trưởng lão, các ngươi ăn cây táo, rào cây sùng, cấu kết Vô Thiên, hãm hại Lý Quang, quả thực tội không thể tha, còn không trái lại quỳ xuống, khẩn cầu đại trưởng lão tha thứ. Đủ. Không thiên bạo uống, con ngươi huyết quang đại thịnh. Ta mới đến thần tông đã hơn một năm thời gian, đều đã nhìn thấu đệ tử thân truyền bản tính, các ngươi làm là bọn họ sư tôn, cư nhiên không biết chút nào, là nên nói các ngươi mắt mở, còn là nói các ngươi đã lao hổ đổ, không biết chuyện. Hắn quét mắt thần tông thập đại trưởng lão, vô tình quả trách. Nhất thời, thần tông trưởng lão đều căm tức nhìn Vô Thiên. Vô Thiên cười lạnh nói, liều đấu giống nhau, Đường Sơn giống nhau, Lý Quang giống nhau, mong ước nghĩa cũng giống vậy. Các ngươi những thứ này giáo dục người của bọn họ, thật nên hảo hảo kiểm thảo một cái, đừng trách oan người tốt. Mục trưởng lão ba người tâm lý rất phức tạp, không nghĩ tới cuối cùng đứng ra thay bọn họ bên vực kẻ yếu, cư nhiên sẽ là Vô Thiên. Đại trưởng lão cau mày nói, Vô Thiên, nói phải chú ý đúng mực, mong ước nghĩa hắn du rú trong nhà, lúc nào chọc tới ngươi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trong đám người mong ước nghĩa. Mong ước nghĩa cũng đang theo dõi hắn, trong con ngươi giấu giếm sắc cơ. Vô Thiên cười nhạt nói, mong ước nghĩa, ngươi có từng nhớ kỹ thần tông nhị trưởng lão? Mong ước nghĩa đồng tử co rút lại. Vô Thiên ngoạn vị đạo, ngươi và nhị trưởng lão này hoạt động ta đều biết, muốn ta nói ra trước mặt mọi người tới sao? Tự tiện xông vào cấm khu, ta thuyết mê hoặc người khác, nếu như lại để cho ngươi tiếp tục càn rỡ xuống phía dưới, ta thần tông chẳng phải rơi người cười trôi. Có bản lĩnh cùng ta một mình đấu, ta chấp ngươi một tay. Mong ước nghĩa bước ra một bước, khiêu khích nhìn Vô Thiên. Một mình đấu sao? Ta cũng đang có ý này, ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có năng lực gì? Vô Thiên khỏe miệng vung lên. Trước đây cùng Đường Sơn từ chấp sự điện sau khi ra ngoài, vô tình gặp được mong ước nghĩa. Mong ước nghĩa nói lời nói kia, hắn có thể vẫn chưa quên. Trước mắt bao người, hắn con ngươi sát cơ hiện lên, lòng bàn tay thần lực dâng lên, Lý Quang hét thảm một tiếng, đầu tại chỗ nước toát ra. Theo sát, hắn vung tay lên, lại vô tình địa nghiền nát Lý Quang linh hồn. Hấp. Thấy thế, người ở chỗ này, không khỏi một mạch hấp lãnh khí, cả vật thể phát lạnh. Cư nhiên ngay trước mặt thập đại trưởng lao sát Lý Quang, trên đời tại sao có thể có cuồng vọng như vậy nhân? Vô Thiên, người muốn chết. Bát trưởng lao nhất thời trong cơn giận dữ, uy áp rít gào, chiếu Vô Thiên bao phủ đi. Triệu Dung tay háo phất một cái, vẻ này vọt tới uy áp, nhất thời không còn sót lại chút gì, thản nhiên nói, chỉ bất quá sát một cái đáng giết người, phải dùng tới tức giận như vậy sao? Đại ca đại đây là đang làm việc tốt, cho các ngươi thanh lý môn hộ, hiểu không? Các ngươi hẳn là cảm tạ đại ca đại, bằng không thần tông sớm dạ hội bị những sâu mọt này hủy diệt, hiểu chưa? Hai U Minh Nhong cũng rêu rêu nói. Các ngươi nói, bọn họ cũng sẽ không hiểu, đừng lãng phí nước bọn. Vô Thiên châm trọc, thuận tay giống như là nhưng rác rưởi vậy, đem đã chết thấu Lý Quang, ném tới Bát trưởng lao trước mặt. Nhìn dưới chân thi thể, Bát trưởng lao đôi mắt đỏ bừng, bàn tay to nắm chặt, quát lên, đại ca, Lý Quang đều bị hắn giết, vì sao ngươi còn không ra tay? Lại để cho hắn như vậy náo xuống phía dưới, ta thần tông chính là kế tiếp hình tông cùng phong tông A. Đại trưởng lão đạo, Vô Thiên, thúc thủ chịu trói đi. Vô Thiên cười nhạt nói, ngươi giàu gì cũng là trưởng khống thời gian chi lực tồn tại, chẳng lẽ thật muốn đối với ta một cái tiểu bối ra tay đi, đây nếu là chuyến đi, nhưng là sẽ trở thành chuyện tiếu lâm. Cựu tiên đại lục, còn không người dám chê cười ta thần tông. Đại trưởng lão lắc đầu, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, Vô Thiên mấy người bốn phía đột nhiên hiện ra từng mảnh một thời gian chi lực, tản ra kinh người lực hủy diệt. Đại trưởng lão đạo, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói. Vô Thiên đạo, nếu như ta thúc thủ chịu trói, kết quả sẽ như thế nào? Giam giữ ta? Vẫn là giết ta? Đại trưởng lão lông mày nhướng lên. Vô Thiên Đạo, kỳ thực không cần suy nghĩ ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ giết ta, dù sao Thần Tông cùng Phong Tông không khác nhau gì cả, đều là một đám không nói lý người bảo thủ. Đại trưởng lão rốt cục nộ, bốn phía thời gian chi lực, một tia ý thức chiều Vô Thiên mấy người cuốn giết tới. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, Độc Tí đại sư đột nhiên xuất hiện, một tay để ở trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, cả người nhất thời Phật quang vạn trượng, lại ngăn trở vọt tới thời gian chi lực. Trải qua hơn một năm nay bế quan, không chỉ có Triệu Dũng cùng năm con U Minh Ong thành công dung hợp thần cách, ngay cả Độc Tí đại sư cũng đem Phong Tông đại trưởng lao thần cách dung hợp. Đồng thời khiến người ta phấn chấn là, cư nhiên thực sự trưởng khống thời gian chi lực. Nói cách khác, từ nay về sau, Vô Thiên bên người nhiều nhất tôn trưởng khống thời gian chi lực tồn tại. Đây cũng chính là, hắn dám xông vào Thần Tông cấm khu dựa. Điều này sao có thể? Nhìn Phật Quang Độc Tí đại sư, Diệp Tú Linh cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Độc Tí đại sư bọn họ cũng hơi có nghe thấy, chỉ là một đại viên mãn thiên tôn, nhưng bây giờ làm sao lại đột nhiên biến thành nhất tôn trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ? Coi như ở Vô Thiên trong lầu gỗ nhỏ mặt tu luyện, cũng không khả năng nhanh như vậy a. Đại trưởng lao mấy người cũng là mục trường khẩu đốc. Vô Thiên nghe đồn, bọn họ đã sớm nghe nói qua, không phải nói bên người chỉ có vạn ác chi nguyên, cùng với một cái tứ giai hàng vũ cấm sư sao. Nhưng bây giờ như thế nào chạy đến một cái Độc Tí hòa thượng, Khôi Ngô đại hán, cùng với lưỡng con thú dữ. Diệp Tú Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt nói, ta minh bạch, Vô Thiên nhất định là đem Phong Tông mấy đại trưởng lao thần cách, cho bọn hắn luyện hóa. Người ở chỗ này nghe lời nói này, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần đại chấn. Đại trưởng lao lắc đầu nói, không đúng, lúc này mới bao lâu, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy dung hợp. Diệp Tú Linh ha hả cười nói, đại trưởng lão, ngươi đây liền có chỗ không biết, Vô Thiên mang theo người nổi một cái thời gian pháp trận, bên ngoài một ngày đêm, bên trong cũng trọn 100 năm. Cái gì? Thời gian pháp trận? Chúng người thần sắc đại biến. Nói như vậy, hơn một năm nay, hắn kỳ thực không phải đang ngủ, là ở thời gian trong trận pháp tu luyện. Đường Sơn lẩm bẩm. Bên ngoài một ngày đêm, bên trong 100 năm, không nghĩ đến người này lại người mang như thế thần vật. Diệp Tú Linh doanh doanh cười nói, Vô Thiên, ngươi thật đúng là lợi hại à, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, ngươi liền bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy, ước đoán tinh thần giới bên trong, hẳn còn có mấy tôn viên mãn hàng vũ đi. Còn có. Đại trưởng lão tâm thần run lên, xem ra đối với này một dạng, phải chăm chú đối đãi. Vô Thiên nhíu nhíu mi, đạo, ngươi là xem ta trước khi không để ý tới ngươi, cố ý tìm đến tồn tại cảm giác sao. Diệp Tú Linh có chút thẹn quá thành giận, châm chọc nói, chê cười, ta phải dùng tới ở trước mặt ngươi tìm tồn tại cảm giác sao. Vô Thiên đạo, vậy câm miệng cho ta, nói nhiều, sẽ chỉ làm người càng ghét. Diệp Tú Linh cả giận nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, và miệng cho ta. Ừ. Nghe Nghiệp Nghiệp lên tiếng trả lời, nhất thời như một viên lưu tinh, chiều Vô Thiên đánh giết đi, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Lớn mật. Triệu Dũng chợt quát. Các ngươi đừng núp đích, ta đã từng nói, nếu như hắn dám phản bội mọi người, ta sẽ đích thân kết thúc cái mạng nhỏ của hắn. Vô Thiên bí mật truyền âm, mâu một dạng sát khí hiện lên, một bước đạp về mặt đất, xông lên trên cao, nên chiến đi. Ầm. Hai người mang theo khí thế cường đại, như vẫn thạch vậy đụng vào nhau, Vô Thiên tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, thần thể ra nẻ, huyết dịch bao táp. Xem ra bằng ta sức mạnh của bản thân, bây giờ còn không còn cách nào cùng viên mãn hàng vũ ngay mặt giao phong. Vô Thiên lẩm bẩm, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, quy liệt thân thể nhất thời rất nhanh khép lại. Thiên lôi chi mâu, kim lôi thủ, thiên lôi phong bạo, lôi đình tức giận. Cũng đúng lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp bàn tay to liên tục huy động, cư nhiên thi triển ra hắn sở có thần thông. Chương 2309, lục tự chân ngôn. Vô Thiên cau mày nói, những thứ này đều là ngươi mạnh nhất thần thông, hiện tại cư nhiên một lần toàn bộ thi triển ra, ngươi thực sự rất muốn giết ta sao? Chúng ta sớm đã thế bất lưỡng lập, giết ngươi rất bình thường. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, đây là từ lúc tiến nhập Cửu Tiên Đại Lục phía sau, hắn đối với Vô Thiên nói câu nói đầu tiên, nhưng lại là vô cùng lạnh lùng. Vô Thiên nhắm hai mắt lại, không rõ đau lòng, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi hít thở không thông. Nghe Nghiệp Nghiệp biểu hiện ra lạnh lùng, đủ để chứng minh, đã thực sự quy thuận thần phủ. Giang giác, ầm ầm, lôi đỉnh tức giận gầy thiên tế nhật, từng đạo kim sắc lôi điện, như buộc vậy chiếu nghiêng xuống, cấm khu cấm chế tại chỗ đã bị đánh thành phấn vụn. Thiên lôi phong bạo, kim lôi thủ, ngang trời cao, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khả năng. Nghe Nghiệp Nghiệp hai tròng mắt cũng thay đổi thành tử đồng, thiên uy cuồn cuộn, chấn động bát phương. Hắn hiện tại, chút nào không tranh cãi, đó là nhất tôn thứ thiệt lôi thần, cả người lôi điện lóe ra, quang huy gai mắt. Mấy đại thần thông uy năng chấn thế, ngay cả thần tông các đại trưởng lão, cũng không nhịn được hết hồn. Trong giây lát, Vô Thiên mở mắt ra, hai mắt huyết quang thao thao, trong cơ thể lao ra một cổ thao thiên sát khí, huyết khí lượn lờ, hóa thân thành nhất tôn huyết ngục Tu La. Đây là một hồi lôi thần cùng Tu La giao phong. Sắt. Không Thiên Lăng vô ích chỉ điểm một chút đi, nhất đạo chùm sáng rực rỡ bạo xả ra. Hắn không có hỏi vì sao, chỉ phun ra cái này lạnh như băng chữ. Có thể thấy được, lúc này hắn đối với Nghe Nghiệp Nghiệp có bao nhiêu thất vọng. Tịch diệt ánh sáng hoa phá trường không, vỡ nát một mảnh lại một mảnh nhỏ hư không, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép đi, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, kim lôi thủ cùng thiên lôi phong bạo trong nháy mắt tán loạn. Phúc! Nghe Nghiệp Nghiệp thân thể run lên, huyết phun như trụ. Hắn lúc nào lĩnh ngộ ra kinh khủng như vậy thần thông? Tiềm lực của hắn làm sao đáng sợ như vậy? Diệp Tú Linh mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Tịch diệt ánh sáng triển hiện ra ma huy, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Thực sự thật đáng sợ. Trong thiên hạ tại sao có thể có như thế kinh khủng thần thông? Ta nghe nói, phong tông này trưởng lão, hình tông thi vân cùng trì, tuyệt tích núi non vị kia thần hoàng, cũng là bởi vì loại thần thông này mà vẫn lạc. Có người nói ra cái này kinh hãi lòng người tin tức. Ánh mắt của mọi người đều là chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, bất khả tư nghị tới cực điểm. Giang giác. Ầm ầm. Lôi đỉnh tức giận cũng là thần cấp thần thông, với trên bầu trời tứ lược, kim sắc lôi điện chút xuống. Nhưng mà, tịch diệt chi lì tật ảm, mặt uy diệt thế, nghiền nát một mảnh lại một mảnh nhỏ, như quá không có gì cảnh, thẳng đến Nghe Nghiệp Nghiệp đi. Vô Thiên, đã sớm muốn cùng ngươi tới một hồi chân chính đọ sức, ngày hôm nay chúng ta sẽ phân cái chết sống. Nghe Nghiệp Nghiệp lau máu ở khóe miệng dịch. Chút xuống kim sắc lôi điện, toàn bộ tụ tập với quả đấm của hắn mặt trên, kim quang sáng lóa, khí thế hủy thiên diệt địa. Đến đây đi, xem kết quả một chút ai mới là cái thời đại này đệ nhất nhân. Hắn giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, chiến ý trùng tiêu, một bước đạp thoái hư vô ích, một quyền đánh phía tịch diệt ánh sáng. Ầm ầm. Nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, đột nhiên ở trong bầu trời này nổ tung, trừ ra thần tông đại trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người hai lỗ tai đều phun ra nhất đạo máu tươi, thức hải như phiên giang đảo hải. Ông tác hưởng. Đồng thời, trên cao tuôn ra hóng ánh khắp nơi thần quang, đâm vào mọi người đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Nhưng Vô Thiên không có nhắm mắt. Hắn đứng ngạo nghễ trên không, lạnh lùng nhìn nổi phía trước Nghe Nghiệp Nghiệp, chỉ thấy Nghe Nghiệp Nghiệp trên nắm tay kim sắc lôi điện, từ từ tan vỡ, tan rã, lôi điện tan rã phía sau, nắm tay cũng bắt đầu ra chóc thịt bong, thần cốt nát bấy. Thế cho nên cuối cùng, cả cánh tay đều nát bấy. Tịch diệt ánh sáng đem hắn dần dần thôn phệ. Đây không phải là thật. Ta đã bước vào viên mãn hàng vũ, không có khả năng đánh không lại ngươi cái này đại thành hàng vũ. Ta mới là cái thời đại này đệ nhất nhân, ngươi Vô Thiên lại tính là gì? Đột nhiên, ánh sáng lóa mắt huy trùng, vang lên Nghe Nghiệp Nghiệp tiếng gầm gừ, không còn gì để nói. Ầm, một cổ khí thế càng mạnh mẽ, đột nhiên tăng vọt dựng lên, xé rách tịch diệt ánh sáng, hóa thành một cổ vô hình hồng thủy sông lên vân tiêu, thương khung nhất thời bị đánh ra một cái khổng lồ lỗ thủng, giống như một cái thông hướng giới ngoại thâm thúy thông đạo. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Mọi người đồng tử co rút lại. Vô Thiên ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Chém giết đến nước này, Nghe Nghiệp Nghiệp còn phải tiếp tục, không phải là chứng minh tốt nhất sao? Nghe Nghiệp Nghiệp đã phản bội. Bất trị. Hắn không còn có bất luận cái gì niệm tưởng, cả người cũng bốc cháy lên từng mảnh một huyết diễm, cánh tay giơ lên, ngón trỏ chỉ vào không trung. Ầm. Hưu. Lại một đạo tịch diệt ánh sáng, từ đầu ngón tay bạo xạ ra, nhanh như tia chớp hoa phá trường không. Đánh phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe Nghiệp Nghiệp, mau tránh ra. Diệp Tú Linh la hét. Không, ngày hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu, trong con ngươi tóe ra kiên định mang. Hắn vung tay lên, trên bầu trời kim sắc lôi điện, một tia ý thức toàn bộ chút xuống. Trong khoảnh khắc, một cái kim sắc lôi long đột nhiên xuất hiện, đầy đủ hơn vạn trượng, dương nanh múa vuốt, vô cùng dữ tợn. Vô Thiên, tuy là ta không còn cách nào tiếp tục tu luyện, nhưng ta cũng không có buông tha tăng cường bản thân chiến lực. Một thức này, đó là ta mấy năm nay nỗ lực lĩnh ngộ được thành quả, ta đặt tên là Diệt Thiên Lôi Long. Cái tên này lý do, không phải muốn tiêu diệt cái này lão thiên, là muốn diệt ngươi Vô Thiên. Hiện tại, chúng ta thì tới làm sao cùng sinh tử quyết đấu. Sắt. Nghe Nghiệp Nghiệp giống giận. Ngâm. Diệt Thiên Lôi Long giơ thẳng lên trời phát sinh một tiếng điếc thai long ngâm, sau đó liền mang theo thân thể cao lớn, nghiền thoái hư vô ích, cùng tịch diệt ánh sáng đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai người đúng là ngọc thạch câu phần. Vô Thiên thân thể chấn động, lui lại ba trượng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một cổ nhiệt huyết một mạch lao tới, nhưng bị hắn cắm ở hầu thì thầm, lại sinh ra sinh nuốt trở về. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng bay ngang ra, cột máu cuồn phún. Nhưng Vô Thiên rất rõ ràng, Diệt Thiên Lôi Long cùng Tịch Diệt Ánh Sáng uy lực kỳ thực tương đương. Nghe Nghiệp Nghiệp sở dĩ so với hắn chật vật là bởi vì lúc trước thụ thương. Bất quá, cũng chỉ giới hạn ở lập tức. Chờ hắn bước vào viên mãn hàng vũ, Tịch Diệt Ánh Sáng uy lực lại sẽ tiến thêm một bước, Diệt Thiên Lôi Long cũng liền không cách nào nữa cùng Tịch Diệt Ánh Sáng địch nổi. Đồng dạng, bước vào đại thành hàng vũ sau đó, hắn thi triển Tịch Diệt Ánh Sáng số lần cũng theo tăng, không còn là 2 lần, là 4 lần. Nói cách khác, hắn còn có thể lại thi triển 2 lần. Không có chút nào dừng lại, giữ vững thân thể phía sau, hắn lại một lần nữa xuất thủ. Đây chính là hắn tác phong. Chỉ cần quyết tâm giết một người, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tịch Diệt Ánh Sáng gào thét đi, bát phương hư không tịch diệt, Nghe Nghiệp Nghiệp giơ cánh tay lên, chuẩn bị phản kích, có thể lại phát hiện đã cả người không còn chút sức lực nào, đừng nói phản kích, ngay cả ở hư không đều phi thường cật lực. Cùng hắn cạnh tranh cả đời, đấu cả đời, cuối cùng vẫn như cũ không phải của hắn đối thủ, ta không cam lòng à. Hắn làm cho ra tất cả khí lực, giơ thẳng lên trời giống giận, có một loại anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Diệp Tú Linh quát lên, hạt bà bá, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Hạt bà bá. Vô Thiên tâm thần run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh. Thần tông nhân không biết hạt bá bá là ai, nhưng hắn làm sao lại không biết? Đó chính là Hoang Cổ Thiên Hạt. Lẽ nào Hoang Cổ Thiên Hạt cũng tới Cửu Tiên Đại Lục? Ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, nhất đạo khủng bố tuyệt luân hung uy, chợt ở trong bầu trời này cồn đáng ra. Nhưng đầu nguồn không phải Diệp Tú Linh, là Nghe Nghiệp Nghiệp. Không Thiên mục quang như điện, túi đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, lúc này đã nhìn thấy nhất đạo huyết sắc quang ảnh, từ Nghe Nghiệp Nghiệp trong cơ thể lao ra, cả người lệ khí ngập trời, chỉ đấm ra một quyền, đạo kia Tịch Diệt Ánh Sáng liền trong nháy mắt trốn vùi. Quả nhiên là ngươi. Vô Thiên gần từng chữ một. Hoang Cổ Thiên Hạt cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ còn có người nào tới cứu ngươi. Dứt lời. Hắn vung tay lên, Vô Thiên bốn phía nhất thời hiện ra từng mảnh một thời gian chi lực. A Di Đà Phật, xin hãy thí chủ buông đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng lúc này, Độc Tý đại sư miệng niệm Phật hiệu, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang vạn đạo. Úm. Nha. Đây. Bá. Di. Hồng. Hắn ngôn xuất pháp tùy, Phật môn vô thượng áo nghĩa lục tự chân ngôn, mang theo vô lượng Phật quang, rơi vào Vô Thiên bốn phía, hộ bên ngoài bình an. Ẩm. Thời gian chi lực chôn vùi, Phật quang nghìn vạn lần sợi, chiếu khắp cấm khu đại địa. Hoang Cổ Thiên Hạt cả giận nói, chết con lường đốc, ngươi thân là Phật môn thần tăng, không phải hẳn là diệt trừ tội ác sao? Làm sao hiện tại trái lại trợ trụ vi ngược? Ngươi vẫn xứng là người trong Phật môn sao? Lao Tăng cùng Vô Thiên tương giao vài vạn năm, có thể nói, Lao Tăng nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, đối với cách làm người của hắn, Lao Tăng rất rõ ràng. Lao Tăng cũng biết cái gì là thật thiện, cái gì là thật ác, không cần phải thí chủ để tỉnh. Thí chủ, nghe Lão Tăng khuyên một câu, quay đầu lại là bờ, chỉ cần ngươi thật tình ăn năn, Phật môn sẽ tiếp nhận ngươi. Độc Tý đại sư mặt mũi hiền lành, sau đầu Phật quang bốn phía, rất khó tưởng tượng, hắn đã từng sẽ là một cái hai tay dính đầy máu tanh hung ác đồ. Chết con lường ốc, còn muốn độ hóa bản tôn hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hoang Cổ Thiên Hạt nộ tới cực điểm, một ngón tay lăng không chiều Độc Tý đại sư điểm tới. A-di-đà Phật, thí chủ minh ngoan bất linh. Lão Tăng không thể làm gì khác hơn là siêu độ ngươi. Độc Tý đại sư trong mắt hiện ra vẻ bất nhẫn, quay chung quanh ở Vô Thiên bốn phía lục tự chân ngôn, hóa thành từng đạo vô lượng kim quang, hướng Hoang Cổ Thiên Hạt chấn áp tới. Ầm ba. Lục tự chân ngôn là được độ hóa thương sinh, lại có thể giết địch, uy năng vô cùng. Hoang Cổ Thiên Hạt thần thể ầm ầm tán loạn, hóa thành một mảnh xương mù màu máu, sau đó lại bị Phật quang tịnh hóa, không có để lại mảy may. Phân thân. Còn không chịu được như thế một kích. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, sau đó lại lộ ra vẻ bừng tỉnh. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, Hoang Cổ Thiên Hạt là bản tôn đích thân tới, nguyên lai cũng giống như cự bi, chỉ là nhất đạo phân thân. Vô Thiên, trước khi thực sự xin lỗi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cũng đúng lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp thanh âm ở Vô Thiên trong đầu vang lên, mang theo một tia giải thoát ý tứ hàm xúc. Có ý tứ? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, âm thầm hỏi. Bởi vì Hoang Cổ Thiên Hạt phân thân vẫn nằm vùng ở bên trong cơ thể của ta, sở dĩ ta không dám cùng ta giao lưu, lại không dám cùng ngươi gặp mặt, bất quá bây giờ được, ta tự do. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm giải thích. Nguyên lai là như vậy, ngươi cũng không có phản bội mọi người. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, kém chút trách oan Nghe Nghiệp Nghiệp. Ta đương nhiên không biết phản bội mọi người, Diệt Thiên Lôi Long tên này, cũng không phải thật ghim ngươi, là nhằm vào Tặc Lao Thiên, càng là nhằm vào Hoang Cổ Thiên Hạt. Vừa mới ta ra tay toàn lực giết ngươi, kỳ thực cũng chính là kích khởi ngươi sát tâm, cũng buông tay chân ra tới giết ta, như vậy mới có thể đem Hoang Cổ Thiên Hạt phân thân từ trong cơ thể ta bước ra. Nghe Nghiệp Nghiệp như chút được gánh nặng nói rằng. Chương 2310, hoàn toàn xứng đáng. Nghe thế lại nói, Vô Thiên tâm lý có chút hổ thẹn, truyền âm nói, xin lỗi, trước khi hiểu lầm ngươi, còn kém điểm sát ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười thầm nói, không có việc gì, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ hiểu lầm ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận, Diệp Tú Linh trong cơ thể còn có một đạo hoang cổ thiên hạt phân thân. Vô Thiên cười nhạt nói, cái này cũng đã không trọng yếu. Không trọng yếu. Nghe Nghiệp Nghiệp lăng lăng, nhìn nhãn độc tí đại sư, hoán thầm, quả thực đã không trọng yếu, người này nội tình càng ngày càng đáng sợ. Thình thịch. Sau đó hắn liền một đầu đánh về phía một tòa cự phong, lại như một khối máu nhuộm tảng đá, từ cự phong thượng lăn xuống đi, nện vào mặt đất, ngất đi. Vô Thiên, nếu như Nghe Nghiệp Nghiệp có cái gì tốt xấu, ta phát thệ tuyệt đối sẽ giết ngươi. Diệp Tú Linh ác độc trừng mắt Vô Thiên, hóa thành một đạo lưu quang, nhìn phía dưới đại địa lao xuống đi. Ta rất ít đả nữ người, bởi vì ta thủy chung cho rằng, một cái đánh nữ nhân nam nhân, không xứng làm nam nhân, nhưng ngươi thực sự để cho ta rất muốn hung hăng cho ngươi một cái tát. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, một bước đạp không đi. Bạch. Nhưng vào lúc này, Mong Ước Nghĩa cùng Xét đang đồng thời bước ra một bước, để ngang Vô Thiên phía trước. Vô Thiên nghỉ chân, quét mắt hai người, hỏi các ngươi muốn bên vực kẻ yếu. Xét đang lạnh như băng nói, bản thiếu mặc kệ ngươi và Tú Linh có cái gì ân oán, nhưng ở chỗ này, ngươi nghĩ muốn thương tổn nàng. Xem ra Diệp Tú Linh ở chỗ này rất hoan nghênh nha. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, ánh mắt tập trung ở Mong Ước Nghĩa trên người một người, ngoạn vị đạo. Ngươi chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên muốn giết người diệt khẩu. Một bên nói bậy nói bạn, ngươi đại náo cấm khu, khinh nhẫn thần tông uy nghiêm, phàm là thần tông đệ tử, người người phải trừ diệt. Mong Ước Nghĩa nói xong len ken mạnh mẽ, nghĩa tránh ngôn tử, nhưng khiến cho Vô Thiên trầm biếm. Vô Thiên túi đầu nhìn về phía đại trưởng lão, cười nhạt nói, chúng ta tới cái đổ ước như thế nào? Đại ca, hắn khẳng định lại đang đùa bỡn bị bợm, đừng rút lui. Bên cạnh bắt trưởng lão vội vàng nói, đúng, người này quỷ kế đa đoan, sơ ý một chút sẽ nổi hắn đạo. Thập trưởng suốt ngày leo đéo theo đạo. Còn lại mấy đại trưởng lão cũng đều gật đầu phụ họa. Đại trưởng lão yên lặng không nói, thẩm thị Vô Thiên, một lát sau đạo, cái gì đổ ước? Đại ca, thập trưởng lão đám người nhất thời lo lắng vạn phần. Bản tôn tự có định đoạn, các ngươi không nên chen miệng. Đại trưởng lão khoát tay nói, thập trưởng hàng người nhìn nhau, vô lực thở dài một tiếng. Tâm lý lại phi thường bất mãn. Nhất là thập trưởng lão cùng bắt trưởng lão, hai tay nắm chặt, trong mắt ở chỗ sâu trong ẩn nút nồng nặc hận ý. Đại trưởng lão nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi nói mau đi. Vô Thiên đạo, ngày hôm nay, ta và các ngươi thần tông tất cả đệ tử thân truyền đánh một trận, nếu như ta thua, tùy các ngươi xử trí, nếu như ta thắng, tùy ý ta ly khai thần tông, lại cho ta ngũ mai viên mãn hàng vũ thần cách, coi như là cho Tô Hạo bồi thường, như thế nào? Thần Tông Tông Chủ và Phó Tông Chủ mặc dù không từng hiện tại mặt, nhưng Nghị cũng biết, tuyệt đối là cựu tiên đại lục mạnh nhất tồn tại, sở dĩ hắn phải phòng ngừa chú đáo, sớm làm Nghị kỹ đường lui. Vô Thiên, đừng tưởng rằng ngươi cho ta làm những thứ này, ta sẽ cảm kích ngươi, ta làm theo vẫn sẽ hận ngươi. Tô Hạo nhìn Vô Thiên nói rằng, thanh âm có chút khàn giọng, viên mắt tràn ngập một tầng hơi nước. Rõ ràng cảm động đến không được, lại không nên mạnh miệng nói không để bụng, khiến bên cạnh Triệu Dũng cùng hai đầu U Minh Ong đều là nhịn không được hèn mọn. Nhưng thập trưởng lão cũng trợn mắt nhìn nhau. Ngươi nằm mơ. Cư nhiên một hơi sẽ ngũ mai viên mãn hàng vũ thần cách, ngươi sẽ không sợ chết no. Thực sự là ngây thơ, ấu trĩ. Mấy người châm chọc khiêu khích. Đại trưởng lão cũng nhíu mày, việc này hắn thật đúng là không còn cách nào làm chủ. Vô Thiên ha hả cười nói, các ngươi nói như vậy, chính là đối với các ngươi đệ tử thân truyền không có lòng tin. Nếu là như vậy, ta cũng không bắt buộc, chỉ là đường đường đệ nhất tông môn. Ngay cả ta cái này vô danh tiểu tốt khiêu chiến cũng không dám tiếp thu, sợ rằng sau đó không lâu liền sẽ trở thành thiên hạ nhân trò cười. Vô Thiên, ngươi chớ quá mức, muốn chiến thật sao? Ta cùng ngươi. Xét chính nhất vị lên trước, cả người áo bào cổ động, tóc dài loạn vũ, chiến ý đằng đằng. Mong Ước Nghĩa cũng theo đứng ra, hướng về phía đại trưởng lão đám người, chắp tay nói, sư tôn, đệ tử thỉnh cầu đánh một trận. Đại trưởng lão chân mày càng lún càng sâu. Thập trưởng lão quát lên, Mong Ước Nghĩa, Xét đang. Đừng làm chuyện điên rồ, hắn là đang khích tướng các ngươi. Xét chính đạo, thập trưởng lão, ta biết hắn là đang khích tướng chúng ta, nhưng nếu như chúng ta không ứng chiến, người trong thiên hạ sẽ như vậy xem đợi chúng ta thần tông. Húng. Nói đến đây, Xét nhìn thẳng hướng Vô Thiên, con ngươi tinh lòng lánh, đạo, đệ tử cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, sẽ thua bởi hắn. Mong Ước Nghĩa gật đầu nói, đúng, chúng ta thần tông nhân tài liên tục xuất hiện, há cho hắn một cái nhỏ vụn hạng người ở đây làm cản. Đại trưởng lao mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không quyết định chắc chắn được. Vô Thiên hai tay ôm ngực, thần sắc ung dung không bức bách. Đây chính là Vô Thiên, đối mặt cửu tiên đại lục đệ nhất tông môn, vẫn còn có thể bình tĩnh như thế, ở trước mặt hắn, giống như ta vậy ăn chơi chắc táng, căn bản là không đúng tí nào phế vật. Ra ra, Hạo Nhi hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao phải nhường ta theo ở bên cạnh hắn, ngươi yên tâm, ta nhất định không biết cô phụ kỳ vọng của ngươi, hảo hảo hướng hắn học tập, nỗ lực trở thành giống như hắn người. Tô Hạo hai tay chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, âm thầm thề. Hiện trường yên lặng như tờ, kim rơi có tiếng. Bản tôn làm chủ, đáp ứng ngươi đổ ước. Nhưng đột nhiên, nhất đạo bình tĩnh ngôn ngữ, đánh vỡ không khí nơi này. Hưu ba. Theo sát. Năm đạo thần quang từ thần tông phó tông chủ trong đại điện bắn ra, hoa phá trường không, rơi thẳng vào đại trưởng lao trước người. Cái này, chính là ngũ mai viên mãn hằng vũ thần cách. Chỉ cần ngươi đánh bại ta thần tông tất cả đệ tử thân truyền, ngũ mai thần cách sẽ là của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể dựa vào đồng bạn của ngươi. Bình tĩnh ngôn ngữ vang lên lần nữa, nhưng không có nhân xuất hiện. Phó tông chủ. Thần tông mọi người đều nhìn về phía tòa kia cự phong. Đây là bản tôn cùng tông chủ sau khi thương nghị quyết định, bất luận kẻ nào đều không được có dị nghị. Phó tông chủ thanh âm lần thứ hai truyền ra. Thập trưởng lão đám người rốt cục im lặng, không lên tiếng nữa. Nói đùa, đây chính là tông chủ và phó tông chủ quyết định, bọn họ dám dị nghị. Đại trưởng lão nhìn về phía Vô Thiên, đạo, phó tông chủ mà nói ngươi cũng nghe được. Lao Phu cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu, điểm đến thì ngưng. Ta không có vấn đề, nhưng nếu như bọn họ muốn làm cho ta với tử địa, vậy cũng quái ta hạ thủ vô tình. Không Thiên nhãn trung hiện ra từng luồng hàn quang, quét mắt xét đang hai người, đạo, các ngươi người nào tới trước? Ta trước. Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời trước người một bước. Xét đang cau mày nói, mong ước nghĩa, ngươi không nên không biết tự lượng sức mình. Không tự lượng sức là ngươi. Mong ước nghĩa trả lời lại một cách niệm ai. Vô Thiên lăng lăng, lắc đầu bật cười, nhìn về phía Đường Sơn sáu người, thản nhiên nói, thẳng thắn các ngươi tới trước đi. Đường Sơn sáu người nhíu nhíu mi. Đây là đang cố ý khiêu khích sao? Vô Thiên nghiền ngẫm cười, chỉ thấy Đường Sơn một người, nói ra, Đường Sơn, bọn họ năm ta đừng nói, dù sao thực lực mở ở trước mắt, đến cũng chỉ là hoa ngược, nhưng ngươi nên có dũng khí này đi. Tử y nữ tử ngũ người nhất thời trợn mắt nhìn nhau, lại còn nói bọn họ là hoa ngược. Hôn đản này cũng quá tự đại. Ở ba, ngũ nhân khí thế bạo phát, phẫn nộ xuất thủ, kèm theo len ken mấy tiếng nổ, năm cái tam kiếp hằng vũ chiến binh ngang trời hiện thế, phong mang xé rách hư không, sát hướng Vô Thiên. Chen ba, Vô Thiên chân đạp tu la cửu bước, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, năm bước rơi xuống đất, kim tinh văng khắp nơi gian, năm cái hằng vũ chiến binh tại chỗ nát bấy. Năm người phun ra một ngụm máu, lại cấp tốc tế xuất mạnh nhất thần thông. Bọn họ không phục lắm. Bọn họ là đệ tử thân truyền. Người này nhưng chỉ là đệ tử bình thường, cứ như vậy chịu thua, bọn họ cũng chưa tới. Lòng tự trọng, không cho phép bọn họ lùi bước. Còn không thấy rõ hiện thực sao. Vô Thiên hai mắt như đuốc, một quyền nổ tung đi ra ngoài, tu la chiến đấu quyền mang theo khí thế kinh khủng, thế như trẻ che vỡ nát ngũ đại thần thông, tiếp tục chiều năm người đánh giết đi. Sẽ không. Đồng dạng đều là thần cấp thần thông, đồng dạng cũng là lớn thành hàng vũ, hắn làm sao có thể mạnh đến nổi như thế thái quá. Năm người trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đại trưởng lão lông mày nhướng lên, tay áo phất một cái, thời gian chi lực bắt đầu khởi động, hình thành một mảnh bích lũy, để ngang năm người trước người. Ầm. Tu La nắm tay đánh vào bích lũy thượng, thật cũng không nhấc lên cái gì biển, nhưng đại trưởng lão tâm lý lại phi thường giật mình. Vừa mới một quyền kia ẩn chứa lực đạo, hắn có thể chân chân thiết thiết cảm ứng được, đủ để đánh giết bất luận cái gì đại thành hàng vũ. Cùng cảnh giới không miệng chi hoàng, người này hoàn toàn xứng đáng. Hắn tự lẩm bẩm. Hướng về phía tử y nữ tử năm người quát lên, các ngươi đã bị thua, lui. Cái này bị thua. Đại trưởng lão, chúng ta còn không có ra tay toàn lực a. Năm người không phục hô. Thần binh bị đập nát, thần thông bị nghiền ép, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Lập tức cho lão phu lui. Đại trưởng lão quát lên. Năm người nhìn nhau, hung hăng trừng mắt Vô Thiên, không cam lòng thối lui đến xa xa. Đại trưởng lão vung tay lên, thời gian chi lực hình thành bích lũy tán loạn, đạo, tiếp tục. Xét đang cùng mong ước nghĩa còn đang cạnh tranh. Vô Thiên không có đi để ý tới hai người, nhìn về phía Đường Sơn đạo, ngươi thực sự không tới sao? Ta chịu thua. Đường Sơn mặt không thay đổi lời nói, liền xoay người lui sang một bên. Vô Thiên trong lòng nghi ngờ. Một năm trước, Đường Sơn đã nói cái kia thôn thần mạng xà, sắp đột phá đến viên mãn hàng vũ, hiện tại ước đoán đã đột phá, có thể người này làm sao không dám ứng chiến đây? Hắn ở lo lắng cái gì? Xét đang, mong ước nghĩa, các ngươi còn đang cạnh tranh cái gì? có muốn hay không các ngươi tới trước phân cái cao thấp, rồi quyết định do ai đến cùng Vô Thiên giao thủ. Các ngươi đồng loạt ra tay, cho ta hung hăng giáo huấn hắn một trận, ngược lại trước kia cũng chưa nói, các ngươi không thể liên thủ. Thập trưởng lão cùng bát trưởng lão quát lên. Hai cái lao bất tử đồng tây, thực sự là đê tiện. Tập quán là tốt rồi, dù sao không phải là từng lao già kia đều giảng đạo lý. Hai đầu U Minh Ong nhất thời nhịn không được cười nhạo ra, không che giấu chút nào, thập trưởng lão hai người bật người nhìn về phía chúng nó, trong đôi mắt giả nua sát cơ lóe ra. Làm sao? Muốn một mình đấu? Đến đến, ngươi trùng ra ra móng vuốt, sớm đã đói khát khó nhịn. Hai đầu U Minh Ong nhìn chằm chằm hai người, tứ vô kỵ đạn khiêu khích. Đại trưởng lão quát lên, đều cho lão phu an tĩnh một chút, nhất là lão bát, lão thập, các ngươi chớ quên, tông chủ và phó tông chủ còn đang nhìn nơi đây. Hai người thân thể cứng đờ, tâm lý nín một hơi thở, thực sự không có địa phát tiết, cắn răng nghiến lợi trừng mắt hai đầu U Minh Ong, liền ngẩng đầu nhìn về phía mong ước nghĩa hai người, ý vị nháy mắt. Ý là, để cho bọn họ liên thủ, làm thịt Vô Thiên. Chương 2311, nguy cơ tái hiện. Vô Thiên cũng bị hai đầu U Minh Ong mà nói làm vui, cũng tương tự chú ý tới thập trưởng lão hai người dị thường. Tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, chuyên tâm ứng phó lập tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mong ước nghĩa hai người. Lưỡng người đã đình chỉ khắc khẩu, túi đầu, trong mắt có vẻ giằng co. Hiển nhiên, bọn họ cũng lĩnh hội tới thập trưởng lão ý của hai người, nhưng cũng không biết, có nên hay không làm như vậy. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng nghĩ, các ngươi xuất thủ một lượt đi, còn có những thứ khác đệ tử thân truyền, toàn bộ cùng đi. Cuồng vọng. Thần tông nhân đều căm tức nhìn hắn. Khi thần tông đệ tử thân truyền là cái gì? Lại dám nói ra mạnh miệng như vậy, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đối phó một ít tiểu nhân vật, từng bước đến, thật ở lãng phí thời gian. Không Thiên Ngữ bất kinh nhân chết không nớt, lần thứ hai khiến cho nhiều người tức giận. Đại trưởng lão cũng nộ, quát lên, Mộ Dung Tuấn Vũ, Sở Huyên Huyên, Xét Đăng, Mong Ước Nghĩa, Đồ Vân, nếu như các ngươi nay thiên bại, toàn bộ đều cho lão phu đi thần thành quét đường. Năm người hai mặt nhìn nhau. Đại trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, chợt quát, còn xử ở vậy làm gì? Còn nhanh không động thủ. Hô! Mộ Dung Tuấn Vũ, Sở Huyên Huyên, hít thở sâu một hơi, từ trong đám người vút qua ra, rơi vào Xét Đăng bên cạnh hai người. Mộ Dung Tuấn Vũ thân cao bảy thước, mặt như quan ngọc, ánh mắt thân thiện, giơ tay lên nhấc chân gian, đều tản ra một loại nho nhã chi khí. Sở Huyên Huyên, vóc người cao gầy, băng cơ ngọc cốt, một thân không dính một hạt bụi váy đầm dài màu trắng, đem nàng chèn ép như cựu thiên tiên nữ vậy, kinh diễm toàn trường. Ngũ đại siêu cấp đệ tử thân truyền liên thủ, Vô Thiên cái này chết chắc. Đây chính là cuồng vọng hạ tràng, đối mặt tứ đại viên mãn hàng vũ, ta dám khẳng định, hắn sẽ bị ngược thành một con chó chết. Nói, Huyên Huyên sư tỷ thực sự là đẹp, chăm xem không chán, nếu như ta có thể lấy được nàng, coi như để cho ta chết, ta cũng nguyện ý. Bất làm ngươi mộng tưởng hão huyền, Huyên Huyên sư tỷ ngay cả Xét Đăng cùng Mong Ước Nghĩa quân huynh đều coi thường, huống là ngươi cái này túng hóa. Lúc này, cấm khu cấm chế bên ngoài, tụ tập không ít thần tông đệ tử, nghị luận ầm ĩ, ồn ào không ngớt. Vui sướng nhất, còn chúc thập trưởng lão cùng bát trưởng lão, trong đôi mắt giả nua đều là hiện lên nồng nặc hàn quang, cùng chào phúng. Đại trưởng lão quát lên, Đồ Vân, ngươi còn đứng ở đó làm cái gì? Lúc này mọi người mới chú ý tới, Đồ Vân căn bản không động, còn chỗ ở trong đám người. Không có hứng thú. Đồ Vân liếc mắt đại trưởng lão, lại nhìn nhãn Vô Thiên, nhàn nhạt ném một câu nói, liền xoay người chiều chỗ ở của hắn bay đi. Đại trưởng lão thật mất mặt, cả giận nói, Đồ Vân, ngươi dám cãi lời lão phu mệnh lệnh. Đừng đến ra lệnh cho ta. Đồ Vân cũng không quay đầu lại nói rằng, ngôn ngữ lạnh lùng cực kỳ, trực tiếp biến mất ở trong lầu cát. Không Thiên Mục lộ vô cùng kinh ngạc. Cái này Đồ Vân rốt cuộc có lai lịch gì, lại dám trước mặt mọi người bác đại trưởng lão mặt mũi của. Vẹn vẹn chỉ là tứ giai hàng vũ cấm sư, tuyệt đối không dám lớn lối như vậy. Đại trưởng lão cũng bị tức dựng râu trừng mắt, nhưng Vô Thiên lại chú ý tới, cái này lão đầu hiện ra sắc mặt, còn loáng thoáng có một chút bất đắc dĩ. Quái! Vô Thiên lẩm bẩm. Đại trưởng lão trừng mắt Vô Thiên, nhìn về phía Xét Đăng bốn người, quát lên, động thủ. Vô Thiên, đắc tội. Mộ Dung Tuấn Vũ chắp tay một cái, khá có lễ phép bộ dạng. Ẩm. Nhưng sau một khắc, giống như là biến một người, cả người lệ khí ngập trời, con ngươi cũng là huyết hồng một mảnh. Hắn dẫn đầu xuất thủ, một bước rơi vào Vô Thiên trước người, một trưởng chiều Vô Thiên ngực vỗ tới, vô hình trưởng phong rít gào ra, nơi này hư không trong nháy mắt trốn vùi. Vô Thiên cả người đều đang lay động, làm như không chịu nổi bén nhọn trường phong. Người này không đơn giản. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, quả đoán vọt đến một bên, tránh được một trường kia. Nhưng vào lúc này, Xét Đăng cùng Mong Ước Nghĩa khí thế bạo phát, một tả một hữu giáp công Vô Thiên. xét đang chỉ là sắc mặt tâm trầm. Nhưng mà mong ước nghĩa, trong mắt cũng sát cơ ẩn nút. Liệt chim kiếp hỏa. Đồng thời, Sở Huyên Huyên tay ngọc vung lên, thần lực dâng lên, một đầu chim to đỏ rực trống rông xuất thế, chân có mấy ngàn trượng, cả người liệt diễm đằng đằng, tản ra hỏa tan không gian nhiệt độ cao, thương khung đại địa đều bị nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Cũng mà còn có một cổ thần thông ý chí, bao phủ bát phương. Tiểu tiểu. Liệt chim triển động lông cánh, phủ xuống ở vô thiên hậu phương, từ bén nhọn kia trong miệng phun ra một mảnh nóng bỏng hỏa diễm, đốt luyện hư vô ích. Trước có Mộ Dung Tuấn Vũ, sau có liệt chim kiếp hỏa. Sở Huyên Huyên bản thân cũng hoành ở trên không. Chi phối cũng có xét đang cùng mong ước nghĩa. Vô thiên tình cảnh hiện tại, có thể nói là không chỗ có thể độn, vạn phần hung hiểm. Chết chắc đi. Không có biện pháp đi. Khiến ngươi lúc trước kiêu ngạo, trò hay mới vừa mở màn, sau đó có ngươi chịu. Thập trưởng lão cùng bát trưởng lão hai tay nắm chặt, tâm lý liên tục cười lạnh. Không chỉ đám bọn hắn hai người, thần tông mọi người, đều đưa đến băng ghế nhỏ, chuẩn bị xem tứ đại siêu cấp đệ tử thân truyền, là thế nào bạo ngược cái kia cuồng vọng ra hỏa. Đại trưởng lão cũng là phi thường hết giận, thế nhưng lại bật người phát hiện không thích hợp. Vô thiên gặp vây công, thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh tình cảnh, nhưng này độc tí hòa thượng, khôi ngô đại hán, còn có lượng con thú dữ, trong thần sắc làm sao không tìm được nửa điểm lo lắng đây. Triệu Dung cảm ứng được đại trưởng lão ánh mắt, quay đầu nhìn lại, rêu rêu nói, kế tiếp thế nhưng có phi thường đặc sắc một màn, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Nghe vậy, thập trưởng lão nhìn về phía Triệu Dung, cười lạnh nói, người nào đó bị ngược thành thổ cầu hình ảnh, tự nhiên tương đương đặc sắc. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, nói ra những lời này, nhưng thật ra là đang đánh ngươi mặt mình. Triệu Dung lắc đầu cười nhạo, loại ánh mắt đó, thập trưởng lão giống như là khiêu lương tiểu sửu giống nhau. Triệu Dung, cho hay lập tức mở màn, đừng tìm lão bất tử lời vô ích. Hắc hắc, đây nếu là bỏ qua, đây chính là phi thường đáng tiếc. Triệu Dung, mau mau nhanh, ghi chép xuống, đến lúc đó nói không chừng có thể mua một giá tốt. Hai đầu U Minh Ong cười bị ổi liên tục, hoàn toàn kế thừa trùng vương cùng tiểu gia hỏa mấy thú vô sỉ phong cách. Cho hay. Đại trưởng lão đám người nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, vô thiên tình cảnh hiện tại, cũng không còn phát sinh biến hóa. Nhất định là một người hai thú đang hư trương thanh thế. Mấy người nết miệng lên, đều không khỏi chứa đựng một châm biếm. Nhưng đột nhiên, bọn họ trong mắt trừng, tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ thấy vô thiên trên người, đột nhiên xuất hiện một bộ huyết sắc chiến giáp, tu vi bật người tiêu thăng đến viên mãn hàng vũ. Không sai. Chỉ mảnh treo trung gian, vô thiên mở ra tu la lĩnh vực. Chi cho nên bây giờ mới mở khải, là muốn sát xét đang bốn người một trở tay không kịp. Thử nghĩ hạ, vốn là lòng tin tràn đầy, lại đột nhiên phát sinh biến cố này, bốn người sẽ như thế nào? Tất nhiên sẽ kinh hãi. Chỉ cần có một tia phân thần, dù cho chỉ có trong nháy mắt, hắn đều có thể bẻ gãy nghiền nát bị thương nặng bốn người. Nhưng kết quả, phân thần chỉ có xét đang cùng mong ước nghĩa. Mộ Dung Tuấn Vũ cùng Sở Huyên Huyên lại như là sớm đã dự liệu được, không có nửa điểm giật mình. Bất quá, vô thiên ngược lại cũng không phải rất thất vọng, chí ít xét đang cùng mong ước nghĩa, lộ ra cái hở. Ẩm. Hắn rốt cục triển khai phản kích. Một quyền đánh phía xét đang, hai cái quả đấm sát na gặp nhau. Lúc này, vô thiên thân thể chấn động, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhưng không có chút nào dừng lại, lại bỗng nhiên xoay người, một quyền cùng mong ước nghĩa oanh cùng một chỗ. Hừ. Hầu như cũng ngay lúc đó, xét đang cùng mong ước nghĩa rên lên một tiếng, đánh bay ra ngoài. Nhưng cùng thời khắc đó, Mộ Dung Tuấn Vũ giết tới. Hắn một trưởng vỗ ở vô thiên trên ngực, vô thiên nhất thời phun ra nhất đạo máu tươi. Phía sau, liệt chim phun ra kiếp hỏa, hóa thành một mảnh nóng bỏng sóng chiều, đem vô thiên bao phủ. Thập trưởng lão nhìn về phía Triệu Dũng mấy người, cười khẩy nói, cái này chính là các ngươi nói trò hay sao? Cũng đích xác là trò hay, nếu như ghi chép xuống, nói không chừng thật đúng là có thể bán cái giá tốt. Vừa nói, hắn thật vẫn lấy ra truyền âm thần phù. Triệu Dũng mấy người lại không đi để ý tới hắn, nhưng trong mắt trào phúng càng đậm. Cùng lúc đó, xét đang cùng mong ước nghĩa giữ vững thân thể, nhìn hoành với hư không mảnh nhỏ kiếp hỏa, trong con ngươi lóe ra kinh người lệ quang. Chen! Hai người đồng thời vung tay lên, lưỡng đem chiến kiếm xuất hiện, phong mang nhất thời bài sơn hải đảo, mấy ước trong hư không đều bị xé nát. Sắt! Hai người bắt lại chiến kiếm, cách không nổi giận chém, lưỡng đạo sáng chói kiếm khí nhất thời xông lên trời không, lấy lôi đỉnh chi thế, chiều mảnh nhỏ kiếp hỏa chém tới. Cái này hắn không chết, đều phải lột ra. Thập trưởng lão cùng bát trưởng lão nhìn nhau, tiểu ý càng đậm. Nhưng ngay lưỡng đạo kiếm khí hạ xuống chi tế, không thiên mãnh địa từ kiếp hỏa trung lao ra, tu la chiến giáp không có gì đáng ngại, nhưng mặt nạ màu đỏ ngòm đã bị kiếp hỏa đốt thành cho bụi, trên mặt cũng rõ ràng có cháy vết tích. Xem ra, các ngươi rất muốn mạng của ta nha. Vô thiên quét mắt xét đang hai người, con ngươi huyết quang đại thịnh, một quyền nổ hoành đi, lưỡng đạo kiếm khí cánh bị sinh sôi tan vỡ. Nhưng cánh tay hắn cũng báo hỏng, bị kiếm khí nát bấy. Bất quá hắn không để bụng, huyết khí trong cơ thể cuộn, mất đi cánh tay cấp tốc chữa trị đứng lên, xoay người chân đạp tu la cửu bước, một bước đạp ở liệt chim trên đầu. Tiểu tiểu. Liệt chim một tiếng gào thét, đầu người ầm ầm nghiền nát, thân thể cũng theo đó tán loạn. Lúc này, Mộ Dung Tuấn Vũ lần thứ hai giết tới. Còn không có tới gần, kinh khủng kia quyền kính, liền chấn vỡ vô thiên ngũ tạng lục phủ. Tứ đại siêu cấp đệ tử thân truyền, thật đúng là có chút khó chơi. Vô Thiên lẩm bẩm, tay phải nắm chặt, đột nhiên xoay người, toàn lực đấm tới một quyền, cùng Mộ Dung Tuấn Vũ năm đấm va chạm trong nháy mắt, đồng thời phun ra một búng máu, bay ngang đi, cánh tay cũng là da chóc thịt bong, thần cốt nghiền nát. Chen, Sét đang cùng mong ước nghĩa chờ đến cơ hội, cầm trong tay chiến kiếm, nộ sát đi. Đồng thời, Sở Huyên Huyên tay ngọc vung lên, một cái ngũ thải thần liên hoa phá trường không, như một con cự mãng vậy, chiều Vô Thiên phát sát đi. Mộ Dung Tuấn Vũ giữ vững thân thể phía sau, cũng bật người đi giết, máu đỏ hai tròng mắt sát khí mười phần, khiến cho người nghe mà biến sắc. Vô Thiên nguy cơ tái hiện. Ha ha, nguyên lai đại náo Phong Tông Vô Thiên, liền chút thực lực ấy. Cũng không phải sao, cũng không biết hắn làm sao dám như thế tự đại. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, căn bản không cần bốn người bọn họ liên thủ, chỉ cần bọn họ một người trong đó, là có thể buông lòng đánh hắn. Thập trường hàng người cười nhạt. Đại trưởng lão trầm giọng nói, các ngươi sai, nếu như nhất đối nhất, Vô Thiên đã sớm thắng. Bát trưởng lão cười nói, đại ca, thiếu trưởng người khác chí khí, diệt tự chúng ta huy phong, ta xem Vô Thiên cũng chỉ là không phải hư danh a. Đại trưởng lão liếc mắt hắn, lần thứ hai nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đối mặt tứ đại siêu cấp đệ tử thân truyền liên thủ công kích, người này còn có thể kiên trì đến bây giờ, đồng thời còn chưa xuống bại dấu hiệu, đủ để chứng minh, cái này Vô Thiên so với Sét đang bốn người đều mạnh hơn. Chương 2312, Huyền Thiên diệt hồn. Tình hình chiến đấu phát triển đến nước này, Triệu Dung cũng không khỏi nhíu mày. Vô Thiên chân thực chiến lực, hắn tự nhiên tương đương rõ ràng. Tu La tứ thức, huyết chôn cất tứ thức, hoàn toàn đủ để bẻ gãy nghiền nát nghiền ép bốn người. Nhưng bây giờ, Vô Thiên nếu không vận dụng cái này lượng lớn tuyệt thế sát thuật, ngay cả những thần thông khác, như Diệt Thiên một kích, xé trời ngón tay, Tu La thi hỏa, Tu La chiến đấu quyền, Thất Tuyệt bá đao, cũng không vận dụng. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Độc Tí đại sư đột nhiên nói, đừng nóng vội, Vô Thiên hắn đang đợi một người. Chờ người. Triệu Dũng lăng lăng, hỏi chờ người nào? Độc Tí lớn sư đạo, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Đại trưởng lão cũng nghe đến Độc Tí đại sư nói, hầu nghi nhìn nhãn Độc Tí đại sư, ngẩng đầu nhìn về phía rơi vào khốn cục Vô Thiên, chân mày hơi nhíu lại. Người này rốt cuộc đang đợi người nào? Cũng đúng lúc này, vây quanh ở cấm khu người bên ngoài đàn, đột nhiên rối loạn lên. Là Trần Việt sư huynh. Trần Việt sư huynh, ngươi rốt cục trở về. Ngươi nếu như trễ chút nữa, sẽ bỏ qua chàng hảo hí này. Vô Thiên thực sự quá cuồng vọng, bất quá bây giờ được, Sét đang sư huynh bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Mọi người liễu dịu nói không ngừng. Trần Cang hành tẩu ở giữa đám người, nghe được những lời này, không có lộ ra bao nhiêu tâm tình, ánh mắt đạm nhiên, thần sắc bình tĩnh. Sau đó đang lúc mọi người đệ tử ánh mắt hâm mộ phía dưới, trực tiếp bước vào cấm khu, một bước rơi ở một tòa cự phong đỉnh, đón gió mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, cả người tản ra một cổ sâu không lường được khí tức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sét đang bốn người đã giết tới. Nhưng Vô Thiên ánh mắt, cũng rơi vào Trần Càng trên người, cười nói, người rốt cục đến. Người đang chờ ta. Trần Càng hơi kinh ngạc. Triệu Dung cũng nhìn về phía Trần Càng, nghi ngờ nói, đại sư, Vô Thiên là đang chờ hắn sao? Độc Tí đại sư cười nói, Vô Thiên sẽ cho người trả lời. Ngôn ngữ chưa rơi. Trên bầu trời Vô Thiên nhân tiện nói, ta là đang chờ ngươi, chuẩn bị xong sao? Trần Càng cười nhạt nói, ta tùy thời có thể, thế nhưng ngươi bây giờ, dường như không thể phân thân. Vô Thiên thản nhiên nói, tùy thời bước ra. Cuồng vọng. Hiện tại ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn dám hướng Trần Việt sư huynh khởi xướng khiêu chiến, thực sự là vô tri, chịu chết đi. Sét đang cùng mong ước nghĩa giận tím mặt. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Tuấn Vũ cùng Sở Huyên Huyên, cũng là vẻ mặt tức giận. Triệu Dũng Bách Tư bất đắc kỳ giải, hỏi đại sư, Vô Thiên tại sao phải các loại Trần Càng đây? Độc Tí lớn sư đạo, bởi vì thần tông đệ tử đồng lửa, chỉ có hắn mới xứng làm Vô Thiên đối thủ, cũng chỉ có hắn có thể khiến cho Vô Thiên coi trọng, bất quá lao tăng nhưng thật ra rất chờ mong, Tu La chiến giáp còn dư lại 20 hơi thở, hắn rốt cuộc có thể hay không ở nơi này 20 hơi thở bên trong, đánh bại cái này thần tông đệ nhất đệ tử. Thì ra là thế. Triệu Dũng lẩm bẩm. Đại trưởng lão cũng là cho tới giờ khắc này, mới hiểu được, nguyên lai Trần Càng mới là Vô Thiên mục tiêu. Thế nhưng, Đối mặt xét đang bốn người liên thủ công kích, hắn phải như thế nào thoát thân đây? Cái ý niệm này vừa mới khởi, trên bầu trời đột nhiên vang lên nhất đạo bình thản ngữ. Chân căng đến, màn trò chơi này cũng nên kết thúc. Đã thấy Vô Thiên thu hồi ánh mắt, quét mắt xét đang bốn người, khỏe mắt xoay mình chảy ra hai giọt huyết lệ. Chôn cất lệ. Nhất thời, một cổ không gì sánh nổi bi thống tình, giống như thủy triều, chiều bốn phương tám hướng cuồn lăn đi. Trong ngáy mắt, giống như thời gian ngừng lại, càng giống như là không gian tĩnh chỉ, mong ước nghĩa bốn người một cái liền cương ở hư không. Mong ước nghĩa cùng xét đang chiến kiếm, đứng ở Vô Thiên phía trên đỉnh đầu ba tấc chỗ. Đường Dung Tuấn Vũ nằm đấm, khoảng cách Vô Thiên ngực, cũng chỉ có ba tấc cách. Sở Huyên Huyên thất thải thần liên, cũng đồng dạng đứng ở Vô Thiên bụng dưới trước khi. Nhưng bây giờ, tất cả tĩnh. Bốn người phong dấu ở sâu trong nội tâm này bị thương, này khổ sở chuyện cũ, như là bị đốt mồi dẫn hỏa, ầm ầm buộc phát ra, hoàn toàn không cách nào kiềm nén xuống phía dưới. Các loại mặt trái tâm tình, trong khoảnh khắc, liền đem thân tâm của bọn họ gắt gao bao phủ, khó có thể xoay người. Bắt đầu. Triệu Dũng, nhất định phải ghi chép xuống. Hai đầu U Minh Ong hưng phấn chu lên liên tục. Nhưng mà, thần tông mấy đại trưởng lão, còn có hàng ngàn hàng vạn thần tông đệ tử, cũng kinh nghi vạn phần. Chen. Trước mắt bao người, Vô Thiên nhanh như tia chớp cướp đi xét đang cùng mong ước nghĩa chiến kiếm, cùng với Sở Huyên Huyên thất thải thần liên. Sau đó, hắn bàn tay to kia bạo tham gia, trong hô hấp, liền ở bốn người trên bụng các quanh một quyền. A3. Tứ người nhất thời hét thảm một tiếng, trên bụng tiên huyết một mạch tuôn, như từng viên vẫn thạch vậy, phi xuất thần tông cấm khu, tiến nhập một vùng núi, đập nát một tòa lại một tòa cự phong, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc, đùi khói cuồn cuộn, địa thiên tế nhật. Từ xa nhìn lại, nơi đó giống như là mạt nhật phủ xuống, sơn băng địa liệt. Cuối cùng, bốn người nện vào một cái kéo dài mấy vạn dặm núi non, nửa cái núi non nhất thời sụp đổ, đưa bọn họ bao phủ. Làm sao có thể? Trước khi còn thân hãm tuyệt cảnh, không quá một cái nháy mắt gian, cư nhiên liền quay chuyển thế cục. Hắn là quái vật sao? Tứ đại siêu cấp đệ tử thân truyền ở dưới tay hắn, lại là không chịu được như thế sao? Thần tông người, đều là mục trường khẩu đốc. Thậm chí ngay cả trong mắt, đều kém chút trường ra ngoài, đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận thức. Khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là thần tông thập trưởng lão. Bọn họ tưởng ảo giác, nhào nặn con mắt, lại ngẩng đầu nhìn lại. Trên cao vẫn chỉ có Vô Thiên một người. Tông môn ở ngoài vùng cấm mặt núi non, cũng vẫn là cùng trước khi giống nhau, tàn phá bất kham. Tiếng ầm ầm cũng trả về đãng ở trong thiên địa, không có tiêu tán. Nói cách khác, lúc trước phát sinh ở trước mắt một màn kia, đích đích xác xác là sự thực. Tông môn tốn hao vô số tâm huyết cùng tài lực, bồi dưỡng ra được đệ tử thân truyền, cứ như vậy không chịu nổi một kích. Đây quả thực là tông môn từ trước tới nay, sỉ nhục lớn nhất ta. Ha ha! Thần tông song hùng biến thành thần tông thổ cầu. Đệ tử thân truyền không địch lại đệ tử bình thường, quá mẹ nó khôi hài, hoa ha ha. Hai đầu U Minh Ong nhịn không được cười như điên, rơi vào thần tông những người đó trong thai, lại huyển như ở trên mặt bọn họ hung hăng xúy một cái tát, phá lệ trói thai. Nhất là thập trưởng lão cùng bát trưởng lão, hung hăng trừng mắt U Minh Ong, giống như là muốn dùng nhãn thần xé nát chúng nó. Nhưng mà chẳng những không có đưa đến chân nhiếp tác dụng, ngược lại thì khiến hai đầu U Minh Ong cười vui vẻ hơn, nước mắt tràn ra. Đại trưởng lão âm trầm quét mắt chúng nó, nhìn về phía thập trưởng lão đám người, gầm hét lên, còn sững sờ ở cái này làm cái gì? Còn không nhanh đi xem bọn họ một chút chết không? Thật là phế vật vô dụng. Thập trưởng hàng người nhìn hai đầu U Minh Ong, mâu tử hàn quang lóe lên, xoay người chiều dãy núi kia lao đi. Trên cao, Vô Thiên đánh bay bốn người, không có chỉ chốc lát dừng lại, mang theo ngập trời chiến ý, một bước sát hướng Trần Càng. Có ý tứ. Trần Càng cười ha ha, thả người nhảy. Khí thế ầm ầm bạo phát, nhắm thẳng vào Vô Thiên. Bắt đầu. Mọi người đồng tử co rút lại, bật người đem ánh mắt chuyển qua Vô Thiên cùng Trần Càng trên người. Xé trời ngón tay. Vô Thiên chưa tới gần, liền chỉ vào không trung, xé trời ngón tay mang theo diệt thế uy năng, đánh giết đi. Đồng thời, thân niệm chìm vào lưỡng đem chiến kiếm, cùng với cái kia thất thải thần liên, mạnh mẽ biến mất bên trong linh hồn ấn ký, xa xa xét đang, mong ước nghĩa, Sở Huyên Huyên lại nhất thời phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy Vô Thiên vừa ra tay, liền là một loại chưa từng thấy qua thần cấp thần thông, Trần Càng trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, đạo, nguyên lai ngươi một mực đều không hề sử dụng toàn lực, bất quá đối mặt ta, ngươi hay nhất đừng. Nữa dấu rốt, Huyền Thiên ngón tay. Dứt lời. Hắn cũng lăng không chỉ điểm một chút đi, nhất đạo chỉ kính hoa phá trường không, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, cùng sẽ trời ngón tay ngọc thạch câu phần. Chen. Hắn tạm thời thu hồi thất thải thần liên, hai tay các nắm một thanh chiến kiếm. Thần lực bắt đầu khởi động, chiến kiếm trong nháy mắt toàn diện xuống lại, phong mang tứ lược. Chân hắn đạp tu la cửu bước, một bước tiến lên, lượng đem chiến kiếm nổi giận chém đi. Huyền Thiên bước. Trần Cang bước ra một bước, lại cũng từ lòng bàn chân phun trào khỏi một cổ thần thông ý chí, hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Vô Thiên phía sau. Vung tay lên, kèm theo len ken một tiếng, một bả tam xích thanh phong xuất hiện, hắn bắt lại chuôi kiếm, chiều Vô Thiên chặn ngang chém tới. Phong mang đâm lưng, Vô Thiên chưa xoay người, tay phải sờ, trở tay cầm kiếm ngăn trở một kiếm kia, hỏa quang vang khắp nơi. Đồng thời, tay trái một kiếm chiều Trần Cang đầu chém tới. Bạch. Trần Cang một bước lui lại, một luồng tóc dài bị rơi xuống. Hắn nhìn sợi tóc dài, khẽ cau mày, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong cơ thể cũng lao ra một cổ chiến ý kinh người. Tu La chiến đấu quyền. Không Thiên mãnh nhưng xoay người, tay trái quan kiếm, đấm tới một quyền, hư không trực tiếp bị đánh bạo nổ, hóa thành hư ảo. Thật bén nhọn công phạt thủ đoạn, Huyền Thiên thần quyền. Trần Cang trước nay chưa có chăm chú, cũng đấm ra một quyền, hai cái quả đấm gặp nhau, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chen ba. Còn chưa kết thúc. Thất Tuyệt Bá đao hung hãn xuất kích, thất đao hạ xuống, Trần Cang trên ngực của thình lình xuất hiện một đạo huyết ngân, tiên huyết chảy ròng. Nghiêm trọng hơn là, ý chí chiến đấu của hắn cùng chiến ý cũng chịu ảnh hưởng. Vô Thiên thừa thắng truy kích, tay trái vồ giữa không trung, thanh kia lúc trước vứt sạch chiến kiếm, trong nháy mắt rơi ở trong tay hắn, song kiếm hợp bích, hướng Trần Cang đầu, phủ đầu chém tới. Nhưng thất bại, ngay chiến kiếm hạ xuống chi tế, Trần Cang kéo dài qua một bước, né tránh. Không Thiên đồng lỗ co rút lại. Trần Cang là hắn sở gặp, bản năng chiến đấu mạnh nhất một người. Hắn có thể kết luận, Thất Tuyệt Bá đao quả thực ảnh hưởng đến Trần Cang, nhưng dựa vào bản năng của thân thể phản xạ, né tránh cái này chí mạng một kiếm. Nguy hiểm thật. Cách đó không xa Trần Cang, cũng lánh mồ hôi nhỏ giọt. Kinh khủng như vậy, sắc bén, không hề gián đoạn, huyền như mưa sa công phạt thủ đoạn, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu không phải kinh nghiệm đã từng trải vô số chém giết, bồi dưỡng ra được vượt qua người ta một bậc bản năng chiến đấu, lần này thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Hắn dùng sức vây vây thủ lĩnh, Thất Tuyệt Bá đao mang đi ảnh hưởng, rốt cục tiêu tán. Thời gian không đủ, nếu như ở Tu La lĩnh vực tán loạn trước khi, còn không có đánh bại hắn, ta phần thắng hầu như là số 0. Đồng thời, Vô Thiên lẩm bẩm, trong con ngươi hàn quang lóe lên, cả người xoay mình lao ra một cổ hung sát chi khí. Đoạn hồn. Hung sát chi khí hóa thành một mảnh huyết sắc sóng chiều, chiều Trần Cang lăn lăn đi. Công kích linh hồn thần thông. Trần Cang lông mày nhướng lên, không cần, phải, nghĩ ngợi, triển khai Huyền Thiên bước, chợt lui ra. Huyền Thiên diệt hồn. Chợt lui gian, hắn một ngón tay lăng không điểm tới, một cổ quỷ dị khí lưu màu đen, từ đầu ngón tay hắn phún ra ngoài, giống như một mảnh nhỏ sóng dữ, cùng huyết sắc kia sóng chiều đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không nổ tung, hai người đồng thời bay ngang ra, trong cơ thể phiên giang đảo hải, phốc điệu một tiếng, đồng thời nổ huyết cuồn phun. Làm sao có thể? Vô Thiên tâm thần rung động. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trần Cang chiêu đó Huyền Thiên diệt hồn, cư nhiên cũng là nhằm vào linh hồn tuyệt thế sát thuật. Đồng thời hiện tại, Tu La lĩnh vực thời gian, còn chỉ còn lại có ngũ hơi thở. Chương 2313, nửa hồn cốc. Ngũ hơi thở nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cái này phải xem đối thủ là người nào. Nếu như chỉ là nhất đối thủ, ngũ hơi thở hoàn toàn cũng đủ, thậm chí không cần ngũ hơi thở, đều có thể giải quyết rơi. Nhưng nếu đổi thành khó dây dưa đối thủ, ngũ hơi thở còn thiếu rất nhiều. Trần Cang, không thể nghi ngờ chính là một cái phi thường khó dây dưa đối thủ. Nhưng lần này, Vô Thiên không thể thua. Ngũ Mai Viên Mãn Hằng Vũ Thần Cách, hắn phải thu vào tay. Bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cang, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, lưỡng đem chiến kiếm cũng bị hắn thu vào không gian thủ trạc. Thấy thế, Trần Cang thân lòng căng thẳng, toàn diện đề phòng. Trong mắt hắn, Vô Thiên đồng dạng cũng là một cái rất khó dây dưa đối thủ. Mưa sa công phạt thủ đoạn. Vượt qua người ta một bậc kinh nghiệm chiến đấu, cùng với bản năng chiến đấu. Còn có kinh người nhất linh hồn sát thuật. Một người như vậy, cư nhiên nằm vùng ở tông môn một. Năm nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mà giờ khắc này, Vô Thiên thu hồi lưỡng đem chiến kiếm, rõ ràng cho thấy phải toàn lực đánh một trận. Đoạn hồn. Đồng nhiên, Vô Thiên thân thể chấn động. Hung sát chi khí hóa thành một mảnh sóng dữ, cuồn lăn đi. Huyền Thiên diệt hồn. Trần Cang không có nửa điểm chần chờ, khí lưu màu đen cuộn sạch trời cao, dường như trong đại dương bao la sóng dữ, ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Nhằm vào linh hồn sát thuật, cũng chỉ có linh hồn sát thuật mới có thể khắc chế. Ầm. Hai người gặp nhau, chấn thiên hám địa. Hai nhân khẩu phun nổ huyết, chật lui liên tục. Đoạn thần. Không Thiên mục quang như đuốc, chật lui gian, triển khai Tu La tứ thức đệ nhị thức, ra tay bá đạo. Ẩm. Huyết lãng cuồn cuộn, địa thiên tế nhật. Kèm theo răng rắc một tiếng, Trần Càng thần cách lúc này nứt ra từng cái khe. Điều này sao có thể? Trần Càng quá sợ hãi. Vô Thiên nắm giữ linh hồn sát thuật, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng không nghĩ tới, Vô Thiên lại còn trưởng khống một loại hủy diệt thần cách sát thuật. Giao chiến lúc tâm, chính là tối kỵ, nhất là thần cách phá toái thời điểm. Vô Thiên nắm lấy cơ hội, ngón trỏ chỉ vào không trung, Diệt Thiên một kích rít gào ra, mang theo kinh thế khí thế, chợt đánh vào Trần Càng trên người. Phanh thình thịch ẩm. Ầm ầm. Trần Càng nhất thời như một viên vẫn thạch, bay ra cấm khu, tiến nhập phía ngoài núi non, nát bấy một tòa lại một tòa cự phong. Trần Càng bại. Trần Việt sư huynh thế nhưng thần tông đệ nhất đệ tử, làm sao có thể thua ở Vô Thiên trên tay. Thần tông cao tầng, thần tông đệ tử, đều là thang mục kết thiệt. Vô Thiên cũng ổn định trên cao, tu la lĩnh vực thời gian đã đến, tự động tán loạn, tu vi cũng một cái rơi vào đại thành hàng ngũ. Cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, cùng Xét Đang bốn người, cùng Trần Càng, luân phiên giao thủ, cũng là khiến hắn tình trạng kiệt sức. Ngắn ngủi 20 hơi thở, hắn liền đánh bại thần tông đệ nhất nhân, ta lúc nào mới có thể đến đạt đến hắn trình độ này. Tô Hạo nói nhỏ, trong mắt tràn đầy kính nể. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào làm được. Triệu Dũng lắc đầu. Mặc kệ người khác có tin hay không, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, trong thiên hạ chỉ có Vô Thiên có thể làm đến bước này. Tô Hạo hi hữu thấy không có tức giận, tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ cùng khổ sát. Vô Thiên, bản tôn giữ lời nói, ngũ mai thần cách ngươi cầm. Thần tông phó tông chủ thanh âm vang lên. Hô. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía tọa đại điện, hít thở sâu một hơi, một bước rơi vào đại trưởng lao trước người, vung tay lên, liền đem ngũ mai thần cách thu vào không gian thủ trạc. Đắc tội. Vô Thiên hướng về phía đại trưởng lao chắp tay nói. Lần này ngươi thật đúng là được cả danh và lợi a. Đại trưởng lão cao mày, có chút khó chịu ý tứ hàm xúc. Ha ha, là các ngươi thần tông hùng hồn phong khoáng, vạn bối chỉ là vận khí tốt, nhặt cái tiện nghi mà thôi. Vô Thiên bất dĩ vi nhiên cười nhạt nói. Hy vọng sau này, ngươi có thể mỗi ngày đều vận tốt như vậy. Đại trưởng lao ý vị thâm trường lời nói, liền phất tay một cái, ý là, ngươi có thể đi. Vô Thiên cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, túi đầu mắt nhìn phía dưới Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Diệp Tú Linh, đối với độc tí đại sư mấy người đạo, đi thôi, miễn cho ở chỗ này trướng mắt. Tô Hạo hỏi Trình Tuyết đây. Vô Thiên kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngoạn vị đạo, ngươi còn muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn mang đi nàng hay sao? Tô Hạo cả giận nói, hỗn đản, ta không phải ý tứ này, chớ nói lung tung khỏe. Ta chỉ là lo lắng, một cái lao già kia có thể sẽ gây bất lợi cho nàng. Cũng không để ý chuyện của ngươi, mỗi người đều có vận mạng của mình, người khác không có quyền hỏi đến, huống ngươi cứu nàng, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiếp đó sẽ thế nào, đã không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng không khả năng vẫn bảo hộ nàng. Vô Thiên dứt lời, bay lên trời. Tô Hạo chân mày chặt vặn, hơi trầm mặc phía sau, cuối cùng thoải mái cười. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, sau này còn gặp lại. Độc tí đại sư niệm câu Phật hiệu, liền dẫn Triệu Dũng cùng Tô Hạo, cùng với hai đầu U Minh Ong, rất nhanh đuổi theo Vô Thiên bước chân của. Thần Tông ngày hôm nay còn thật là náo nhiệt ta. Nhưng vào lúc này, nhất đạo âm chắc chắc tiếng cười, đột nhiên từ đàng xa quần quận mà tới. Là nàng. Không sai, chính là nàng thanh âm. Thần Tông thập đại trưởng lão, đồng thời nhíu mày. Bạch ba. Bốn bóng người hoa phá trường không, phủ xuống ở cấm khu bầu trời, khí thế cổn đãng bắt phương, thâm bất khả trắc. Bốn người không là người khác, chính là Vạn Ác Chi Nguyên, Thần Tông nhị trưởng lão, gầy gò trung niên, Khôi Ngô đại hán. Thế nào lại là nhị trưởng lão? Nàng không phải xông vào phong hồn chi địa sao? Nàng như thế nào lại cùng với Vạn Ác Chi Nguyên? Thần Tông đệ tử nhất thời vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ. Vô Thiên cũng kinh hỉ như điên. Hắn đang nói muốn đi Huyết Hồn Cốc tìm Vạn Ác Chi Nguyên, thật không nghĩ đến, Vạn Ác Chi Nguyên sớm một bước trước tới tìm hắn. Nhưng mà thân là người ngoài cuộc độc tí đại sư, lại phát hiện Vạn Ác Chi Nguyên có chút không quá bình thường. Vạn Ác Chi Nguyên quét mắt toàn trường, lạnh lùng nói, ngày hôm nay ta tới, chỉ vì sát Vô Thiên, còn lại không liên hệ người, tốt nhất không nên nhúng tay, động thủ. Bốn người đồng thời xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Vô Thiên. Giết ta. Vô Thiên tâm thần run lên, trong mắt bỏ lên sâu đậm khó có thể tin. Độc tí lớn sư đạo, Vô Thiên, tuy là ngươi không muốn tiếp thu, nhưng Vạn Ác Chi Nguyên bị đồng hóa, đã là sự thực. Những lời này, như một chậu nước lạnh tưới xuống, Vô Thiên trong lòng kinh hỉ, nhất thời bị tưới tát. Ai? Độc tí đại sư khẽ than thở một tiếng, một bước rơi vào Vô Thiên trên đỉnh đầu, cả người Phật quang vạn trượng. Thần Tông nhị trưởng lão cười gần nói, chết con lưỡng đốc, muốn chết cũng đừng gấp gáp như vậy, các loại sát Vô Thiên, tự nhiên sẽ giết ngươi. Thí chủ, ngươi phạm giới. Độc tí đại sư vung tay lên, thời gian chi lực chống rông hiện lên, nhất thời liền đem Vạn Ác Chi Nguyên bốn người, bao vây lại. Cái gì? Đây là thời gian chi lực. Thính sai. Vạn ác chi nguyên bốn người đột nhiên biến sắc, đứng ở thời gian chi lực trong vòng đây, tiến thối không được. Triệu Dũng nhìn nhãn bốn người, nhìn về phía Vô Thiên đạo, làm sao bây giờ? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Vạn ác chi nguyên, trầm mặc một lúc lâu phương mới hỏi ngươi còn nhớ ta không? Vạn ác chi nguyên giữ tận nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, chính là đem ta bức tiến huyết hồn cốc. Vô Thiên nhắm mắt lại, trong nội tâm tràn ngập bi thống, đạo, độc tí đại sư, thả bọn họ đi đi. Đại ca đại, ngươi nhất định phải thả bọn họ. Thả hổ có thể, bắt hổ khó a. Hai đầu U Minh nhõng vội vàng nói. Thả đi. Vô Thiên không có mở mắt ra, thanh âm cũng có vẻ hơi khàn giọng. Triệu Dũng cùng U Minh nhõng nhìn nhau, bất đắc dĩ cúi đầu. Độc tí đại sư vung tay lên, thời gian chi lực nhất thời tiêu thất. Vạn ác chi nguyên tranh cười nói, Vô Thiên, đừng tưởng rằng thả ta, ta sẽ cảm kích ngươi, nay thiên sát không ngươi, sau đó ta sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội. Đi, lập tức cho ta đi. Vô Thiên gầm lên. Kiệt kiệt. Vạn ác chi nguyên cười gần một tiếng, mang theo thần tông nhị trưởng lão ba người, cấp tốc biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Bạch. Vô Thiên rốt cục mở mắt ra, nhìn về phía Vạn ác chi nguyên biến mất địa phương, trong mắt bi thương khó nén. Độc tí lớn sư đạo, Vô Thiên, kỳ thực chỉ cần cho lão tăng đầy đủ thời gian, lão tăng có thể tỉnh lại Vạn ác chi nguyên trí nhớ trước kia, chỉ là quá trình có chút thống khổ. Triệu Dũng đạo, đúng rồi, người khác làm không được, nhưng thân là thần tăng đại sư, nhất định có thể làm được, còn như thống khổ, cũng chỉ là ngắn ngủi. Độc tí đại sư lắc đầu nói, không phải ngắn, là dài đằng đẵng, bởi vì Vạn ác chi nguyên cũng là viên mãn hàng ngũ, muốn độ hóa hắn không là một kiện đơn giản sự tình. Tô Hạo cười khổ nói, đại sư, ngươi có thể đừng thành thật như thế sao? Ngươi không phát hiện, Triệu Dũng tiền bối là đang an ủi Vô Thiên sao? Độc tí lớn sư đạo, lao tăng không thích giấu giếm sự thực. Triệu Dũng cùng Tô Hạo nhìn nhau, xoa xoa đau đớn cái chán, làm sao lại gặp gỡ một cái như vậy người bảo thủ. Vô Thiên đạo, ta chắc chắn sẽ không buông tha Vạn ác chi nguyên, nhưng muốn từ căn nguyên vào tay. Căn nguyên? Mấy người không giải thích được. Thần tông nhị trưởng lão, là thế nào rời khai phong hồn đất? Gầy gò trung niên, khôi ngô đại hán, bọn họ lại có mục đích gì? Mấu chốt nhất là, ba người tại sao phải cùng với Vạn ác chi nguyên? Đây hết thệ tất cả, không một không ấn chứng, có một cái bàn tay vô hình, đang thao túng bọn họ. Vô Thiên trầm giọng nói, Tô Hạo đạo, ngươi là nói, bọn họ phía sau có người. Trừ cái đó ra, không còn có khác có thể giải thích. Vô Thiên hai tay nắm chặt, mâu tử hàn quang thiểm thước, quát lên, đi, chúng ta đi huyết hồn cốc, cái này nhân loại, ta nhất định phải bắt tới. Chờ một chút. Thần Tông Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, rơi vào Vô Thiên trước người, cau mày nói, ngươi lời nói mới rồi ta đều nghe, ngươi là ở phong hồn chi địa gặp gỡ ta sao của nàng. Không Thiên vấn đạo, ngươi là nói nhị trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu, lại nói, xác thực nói, là trước đây nhị trưởng lão. Vô Thiên đạo, ta ở phong hồn chi địa cùng nàng đã giao thủ. Đại trưởng lão chân mày vận thành một đoàn, không hiểu nói, cái này kỳ quái, có ai lớn như vậy năng lực, có thể đem nàng từ phong hồn chi địa cứu ra. Vô Thiên đạo, vấn đề này, ta cũng vô pháp vì ngươi giải đáp, còn có việc sao? Không có việc gì ta đi trước. Đại trưởng lão lăng lăng, gật đầu nói, không tiễn. Vô Thiên vung tay lên, đem Tô Hạo đưa đi tinh thần giới. Đối với hắn mà nói, Tô Hạo hiện tại chính là một cái trói buộc, sau đó đối với Độc Tí đại sư gật đầu. Độc Tí đại sư tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Vô Thiên, Triệu Dũng, hai đầu U Minh Ngọng, cấp tốc rời đi. Mắt thấy mấy người sẽ biến mất, đại trưởng lão làm như nghĩ đến cái gì, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, quát lên, đem các ngươi vừa mới ghi chép xuống chân dung cho lão phu. Lão già kia, bạch phải đi về là không có khả năng. Chuẩn bị xong đầy đủ chỗ tốt, lại tìm chúng ta. Hai đầu U Minh nhong cười to. Đại trưởng lão sầm mặt lại, cái này rõ ràng cho thấy muốn bắt chẹt vơ vét tài sản. Chương 2314, Phong Tông Phó Tông Chủ. Vô Thiên mấy người ly khai thần tông. Nhưng thần tông người, còn có chút không phản ứng kịp. Bọn họ không nghĩ ra, Vô Thiên hoàn toàn chính là đang mạo phạm thần tông thần uy, làm sao có thể cứ như vậy khiến hắn dễ dàng rời đi đây. Nếu như lưu truyền tới, người khác chẳng phải là sẽ nói, thần tông vô năng. Sư ba. Lúc này, thập trưởng lao đám người mang theo Xét Đang mấy người, đi tới đại trưởng lao bên cạnh. Xét Đang mấy người rối bù, quần áo tả tơi, đều cực kỳ chật vật. Đại ca, thật cứ như vậy thả bọn họ đi. Bọn họ đều đã ở bắt chẹt chúng ta thần tông, nếu như lại để cho bọn họ phách lối như vậy xuống phía dưới, ta thần tông còn gì là mặt mũi. Mấy đại trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Đại trưởng lão lông mày nhướng lên, cả giận nói, hai vị tông chủ chưa từng lên tiếng, các ngươi ở nơi này quan tâm cái gì tinh thần. Cùng với mỗi ngày quản cái này quản vậy, còn không bằng hảo hảo dạy một chút môn hạ những thứ này đệ tử thân truyền, mỗi một người đều sắp biến thành người ngu ngốc. Xét đang đám người bật người cúi đầu, không mặt mũi nào đối mặt. Cũng chỉ có Trần Càng thản thản đãng đãng, không có nửa điểm thua hề vải cùng xấu hổ. Đại trưởng lao tức giận quét mắt xét đang mấy người, hỏi cùng Vô Thiên sau khi giao thủ, các ngươi cảm thấy hắn người này như thế nào đây? Cuồng vọng, tự đại, tự cao tự đại. Mong ước nghĩa mấy người không chút do dự nói rằng, các đại trưởng lão phụ họa. Đại trưởng lão cau mày một cái, nhìn về phía Trần Càng đạo, Trần Càng, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Càng cười đạo, Vô Thiên tự đại nhất định là có, nhưng hắn có tự đại tư bản, đồng thời ta phát hiện, hắn người này cũng không có theo như đồn đãi nói ghê tởm như vậy. Xét đang cau mày nói, Trần Việt sư huynh, ngươi giúp hắn như thế nào nói? Mong ước nghĩa đạo, lẽ nào ngươi quên, vừa mới là đối phó ngươi, hắn chính là không chọn thủ đoạn. Không chọn thủ đoạn. Hắn chỉ là muốn thắng lợi mà thôi, chúng ta cũng không nhìn ra, hắn đâu không chọn thủ đoạn. Nếu như hắn thực sự không chọn thủ đoạn, đại khái có thể tự bạo ba cái hàng vũ thần binh, nhưng hắn không có làm như vậy, là bản lãnh thật sự của chính mình đem ta đánh bại. Kỳ thực hắn người này cũng không tệ lắm, ngươi không đi chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không chọc giận ngươi. Giống vậy hơn một năm nay, hắn tuy là nằm vùng ở tông môn, nhưng chưa từng có gây chuyện thị phi. Ta cũng nghe qua, kim sắc tiểu thú cùng cái kia thanh niên áo đen, sở dĩ sẽ đi cướp sạch hình tông, là bởi vì Liêu Chỉ cùng Thi Vân đi trước trêu chọc Vô Thiên. Còn như đại náo phong tông nguyên nhân, ta còn không có dò nghe, không dám vọng hạ đoạn luận, bất quá bởi vậy đó có thể thấy được, Vô Thiên người này coi như ân oán rõ ràng. Ta còn có một loại rất chân thật trực giác, cùng ta giao chiến thời điểm, hắn còn ở ẩn giấu thực lực. Trần Càng con ngươi tinh quang thiểm thước, đối với Vô Thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhưng nghe đến Trần Càng đối với Vô Thiên đánh giá, xét đang mấy người tâm lý đều rất khó chịu. Đại trưởng lão duyệt vô số người, liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua mấy người tâm lý suy nghĩ, nhất thời cả giận nói, vì sao Trần Càng có thể nhìn thấu một người bản chất? Cũng là bởi vì hắn ở tỉnh táo quan sát, lý trí phân tích, các ngươi thì sao? Chỉ biết là đố kỵ, chỉ biết là nhìn đồng hồ voi, các ngươi có còn hay không tiền đồ? Lập tức cho lão phu đi thần thành quét đường. Thực sự đi. Tốt xấu chúng ta cũng là đệ tử thân truyền, như ngươi vậy để cho chúng ta sau đó làm sao gặp người. Có thể hay không từ nhẹ xử lý. Bốn người khẩn cầu nhìn đại trưởng lão. Thập trưởng lão mấy người cũng đều là bốn người cầu tình. Đại trưởng lão quả quyết nói, không được, lão phu nói một không hai, ai nói tình đều vô dụng, nhanh đi. Bốn người cúi đầu, thất hồn lạc phách chiều thần thành bay đi, tâm lý đều nhanh hận xuyên thấu qua Vô Thiên. Trần Càng nhìn nhãn bốn người, cau mày nói, đại trưởng lão, bộ dáng như vậy thật sự rất sao. Đại trưởng lão than thở, kỳ thực lão phu minh bạch, lần này bọn họ sẽ thua ở Vô Thiên thủ hạ, không là bởi vì bọn hắn bất ham, là bởi vì Vô Thiên quá yêu nghiệt, thiên phú của bọn họ cùng tiềm lực không thể nghi ngờ, chính là tâm tính quá mức táo bạo, lần này coi như là ma luyện bọn họ, đối với bọn họ sau này trưởng thành có trợ giúp lớn. Trần Càng gật đầu. Đại trưởng lão ngẫm lại, đạo, Trần Càng, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Trần Càng đạo, trưởng lão nói thẳng không sao cả. Đại trưởng lão đạo, đi tìm Vô Thiên, vô luận như thế nào đều phải đem đoạn chân dung tiêu hủy, bằng không ta thần tông thật sẽ trở thành một chê cười. Chuyện thứ hai, đem đầu của nàng mang cho ta trở về. Nàng. Trần Càng cau mày một cái, hỏi ngươi là ngón tay trước đây nhị trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu. Hô. Trần Càng hít thở sâu một hơi, gật đầu nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đại trưởng lão phất tay nói, đi thôi, khảo hạch nhập môn đệ tử một chuyện. Ta sẽ nhường Đồ Vân tạm thời đại lao. Đồ Vân, ngươi nói động đến hắn sao? Trần Càng chế dễ ước. Ta nói bất động, ta còn không tin, hai vị tông chủ cũng nói bất động. Đại trưởng lão hử lạnh. Tùy theo ngươi. Trần Càng cười cười, xoay người hoa phá trường không, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Đại trưởng lão thu tầm mắt lại, nhìn về phía thập trưởng lão cùng bát trưởng lão, quát lên, cần lão phu nhắc nhở các ngươi sao? Hai người cấp bách vội vàng lấy ra truyền âm thần phù. Đem trước khi ghi chép xuống một màn kia, cấp tốc tiêu hủy. Tiểu bối không hiểu chuyện, các ngươi đều tuổi đã cao, lẽ nào cũng không hiểu sự tình. Thực sự là chịu đủ các ngươi. Đại trưởng lão tay háo phất một cái, giận dữ xoay người, chiều phó tông chủ chỗ ở cự phong bay đi. Thập trưởng hàng người nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười khổ. Vốn có ghi chép xuống, sau đó hảo hảo nhục nhã Vô Thiên một phen, nhưng không nghĩ tới kết quả ngược lại là, bản thân nắm sơ sót của chính mình. Vô Thiên, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Đường Sơn lẩm bẩm, xoay người trở lại chính hắn cự phong. Tên hôn đàn này, cư nhiên trở nên mạnh như vậy, bất quá trò hay còn ở phía sau, chúng ta đi nhìn. Diệp Tú Linh mâu tử hàn quang thiểm thước. Nghe Nghiệp Nghiệp đã thức tỉnh, con ngươi ở chỗ sâu trong lại hiện lên một nụ cười. Hình tông. nào đó trong một tòa lầu cát. Trịnh Phàm một thân một mình ngồi ở bàn trà bên cạnh, u sầu khổ não. Đột nhiên, lưỡng cái thanh niên áo tím vội và đoán mở cửa phòng, đi tới Trịnh Phàm thân bên cạnh. Hai người này tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, khí chất đều có chút bất phàm. Trịnh Phàm lăng lăng, thấy rõ hai người phía sau, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, xin chào Vu Sa sư huynh, Tha Trần sư huynh. Vu Đường Sa, Trịnh Phàm, chúng ta nhận được tin tức, Vô Thiên ở Thần Tông đại náo một hồi, ngay cả Thần Tông đệ nhất đệ tử Trần Cảng, đều thua ở dưới tay của hắn. Hắn cư nhiên đi Thần Tông. Trịnh Phàm khuôn mặt bất khả tư nghị. Tha Trần cười lạnh nói, không thể không nói, người kia thật sự có vài phần năng lực, bất quá đánh bại Trần Cảng, cũng không có gì lớn không, dù sao Trần Cảng cũng cứ như vậy. Vu Sa khinh thường nói, không sai, vạn năm trước, ta và Trần Việt chiến ngang tay, vạn năm sau ngày hôm nay, ta một cách tự tin, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép hắn. Trịnh Phàm hấp tấp nói, hai vị sư huynh, chúng ta bật người đi Thần Tông. Vu Sa lắc đầu nói, không cần đi Thần Tông, nghe nói Vô Thiên đi Huyết Hồn Cốc, chúng ta đi Huyết Hồn Cốc chờ bọn hắn là được, chỉ là Vô Thiên bên người dường như có một con lưỡng ốc, đã trưởng khống thời gian chi lực, có chút khó chơi. Tha Trần đạo, cái này còn không đơn giản, chúng ta đi thỉnh đại trưởng lao ra ngựa, kim sắc tiểu thú cùng Lý Thiên cướp sạch chúng ta hai cái bảo khố, đại trưởng lao sớm đã đối với bọn họ là căm thù đến tận xương thủy. Vu Sa gật đầu nói, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi. Ba người vội và ly khai. Đồng thời, Phong Tông cũng nhận được tin tức. Phó Tông chủ tự thân xuất mã, chạy tới Huyết Hồn Cốc, hắn là ôm quyết tâm phải giết. Một vùng núi bầu trời. Hai đầu U Minh Ong ghé vào Vô Thiên trên vai, đang thương nghị phải thế nào vơ vét tài sản Thần Tông. Vô Thiên, Triệu Dũng, Độc Tý Đại Sư, dọc theo đường đi cũng trầm mặc không nói. Phía trước, Vạn Ác Chi Nguyên bốn người cũng cảm ứng được Vô Thiên mấy khí tức của người, thần sắc khá khó xử xem. Thần Tông nhị trưởng lão tức giận nói, vị đại nhân kia làm sao không nói cho chúng ta biết trước, con lừa ngốc đã trưởng khống thời gian chi lực. Gầy gò trung nhân đạo, đại nhân cũng không biết. Thần Tông nhị trưởng lão lo lắng nói, cái này làm sao bây giờ? Bọn họ đuổi theo, nhất định là không muốn buông tha chúng ta. Gầy gò trung nhân đạo, không, nếu quả thật muốn giết chúng ta, bằng Độc Tý hòa thượng tốc độ, cũng sớm đã đuổi theo chúng ta, ta xem bọn hắn cùng mục đích của chúng ta giống nhau, là muốn đi trước Huyết Hồn Cốc. Thần Tông nhị trưởng lão kinh nghi nói, bọn họ đi Huyết Hồn Cốc, chẳng lẽ là bởi vì... Gầy gò trung niên vội vàng đối với nàng nháy mắt. Thần Tông nhị trưởng lão vội và im lặng, nhìn về phía trầm mặc không nói Vạn Ác Chi Nguyên, nhãn quang thiểm thức bất định. Sau nửa canh giờ, Huyết Hồn Cốc rốt cục tiến nhập ánh mắt. Huyết vụ sôi trào mãnh liệt, địa thiên tế nhật, khiến cho hy vọng của mọi người mà dừng lại. Gầy gò trung niên nhìn huyết vụ, nhíu nhíu mày, vừa nhìn về phía Vạn Ác Chi Nguyên, cười nói, tiến nhập Huyết Hồn Cốc phía sau, ngươi có thể phải bảo vệ chúng ta. Thần Tông nhị trưởng lão cũng nhíu mày, nếu như không có Vạn Ác Chi Nguyên bảo hộ, tiến nhập Huyết Hồn Cốc, căn bản là chịu chết. Vạn Ác Chi Nguyên lạnh lùng nói, sẽ không để cho các ngươi chết. Như vậy cũng tốt. Hiện tại chỉ cần đi vào Huyết Hồn Cốc, Vô Thiên bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Gầy gò trung niên cùng Thần Tông nhị trưởng lão đều cười. Ầm. Nhưng lời còn chưa dứt, nhất đạo uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ mà tới. Theo sát, một người mặc tử kim trường bào trung niên nam nhân từ trên trời giáng xuống, để ngang Huyết Hồn Cốc lối vào trước, cả người đi lại một cổ hoàng giả chi khí. Thần Tông nhị trưởng lão đột nhiên biến sắc, quát lên, chết tiệt, tại sao là sẽ hắn? Vạn Ác Chi Nguyên mau lui lại, hắn là Phong Tông phó tông chủ. Cái này phiền phức. Gầy gò trung niên cũng sầm mặt lại, không hề che giấu chợt lui ra. Khôi Ngô đại hán cũng là như vậy. Nhưng Phong Tông phó tông chủ căn bản không nhìn ba người, ánh mắt tập trung ở Vạn Ác Chi Nguyên trên người, mặt không chút thay đổi nói, trước hết là giết ngươi, lại giết Vô Thiên. Dứt lời, hắn vung tay lên, thời gian chi lực nhất thời trống rỗng hiện lên, phong tỏa Vạn Ác Chi Nguyên tất cả đường lui, sau đó một tia ý thức đánh giết đi. Đây là tuyệt sát. Không có trưởng không thời gian chi lực người, căn bản là không có cách địch nổi. Cho dù là Vạn Ác Chi Nguyên, cũng chỉ có thần hình câu diệt phần. Úm Mani Ba Mễ Hồng. Ở lần danh sinh tử, sáu chữ to màu vàng gào thét mà đến, Phật Quang Thiên Vạn Đạo, chiếu khắp thương khung đại địa. Ở ba, Lục Tự Chân Ngôn đánh phía thời gian chi lực, nhất thời sẽ mở một cái khe, Vạn Ác Chi Nguyên nhân cơ hội trốn tới. Nhưng mà, Phong Tông phó tông chủ huyền như một tòa cự phong hành với hư không, không có nửa điểm lay động. Cách đó không xa, bay nhanh trong Độc Tý đại sư, đồng tử co rút lại, ngưng trọng nói, Vô Thiên, người này thực lực rất mạnh, trong cơ thể ẩn nút cực kỳ bàng bạc tín ngưỡng chi lực, tuy là còn không có bước vào đại viên mãn hàng vũ, nhưng đã đến gần vô hạn, chúng ta không là đối thủ. Chương 2315, bại lộ lai lịch. đến gần vô hạn đại viên mãn hàng ngũ. Vô Thiên tâm thần rung động, lần này thật là gặp gỡ siêu cấp bá chủ a. Phong Tông Phó Tông Chủ xuất hiện, không chỉ có khiến Vô Thiên tâm tình mấy người trầm trọng, ngay cả Thần Tông nhị trưởng lao mấy người, cũng là tâm thần bất định bất an. Trốn. Đây là bọn hắn hiện tại trong đầu ý niệm duy nhất. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị xoay người bỏ chạy chi tế, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, hoành ở phía sau. Đây là một lao tam thiếu. Lao nhân người mặc một bộ đại hồng bào, già nua thân thể thẳng tắp, tóc dài dường như huyết dịch nhuộm dần, ở sau người loạn vũ. Ba cái thanh niên nhân, thì chính là Vu Sa, Tha Trần, Trịnh Phàm. Thần Tông nhị trưởng lão vừa sợ vừa giận, khí cấp bại phôi quát, chết tiệt, làm sao Hình Tông đại trưởng lão cũng ở đây. Giờ khắc này, tâm tình của mọi người phá lệ trầm trọng. Phía trước Phong Tông Phó Tông Chủ cản đường, sau có Hình Tông đại trưởng lão gãy mất đường lui, cái này còn kêu người sống thế nào. Hình Tông đại trưởng lão quét mắt mấy người, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tông Phó Tông Chủ, khàn giọng đạo, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Phong Tông Phó Tông Chủ không có hàn huyên, nói thẳng, Vô Thiên cùng Vạn Ác Chi Nguyên phải từ bản tôn thân thủ giết chết. Hình Tông đại trưởng lão đạo, tùy tiện, ngược lại ngày hôm nay người ở chỗ này, đừng mơ có ai sống. Nghe vậy, gầy gò trung niên, Khôi Ngô đại hán, Thần Tông nhị trưởng lão ba người nhìn nhau, không tự chủ được chiều Vô Thiên tới gần. Vạn Ác Chi Nguyên đứng ở một bên, giãy giụa một chút phía sau, cũng chiều Vô Thiên tới gần. Thần Tông nhị trưởng lão đạo, Vô Thiên, tình thế bắt buộc, chúng ta phải tạm thời để trước rơi ân oán cá nhân, liên thủ mở một đường máu. Vô Thiên trầm giọng nói, ta xem liền coi như chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh ra. Ẩm. Hình Tông đại trưởng lão, Phong Tông Phó Tông Chủ, đồng thời xuất thủ. Vô Thiên đám người bốn phía hư không, nhất thời hiện ra vô cùng vô tận thời gian chi lực, khí tức mang tính chất hủy diệt bài sơn hải đảo, ước vạn lý hư không đại địa trong nháy mắt trốn vùi. Độc Tý đại sư vội vàng đem Vô Thiên đám người hộ đứng lên. Nhưng mà, đối mặt hai đại siêu cấp bá chủ, hắn một cây chẳng chống vững nhà, sắc mặt sát na vô cùng nhợt nhạt, khoe miệng từng luồng huyết dịch không ngừng tràn ra. Thần Tông nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía gầy gò trung niên, quát lên, ngươi còn không mau hướng vị đại nhân kia cầu cứu. Vô Thiên đạo, các ngươi phía sau quả nhiên còn có người, là ai? Một cái ngươi không chọc nổi người. Thần Tông nhị trưởng lão cười nhạt, nhìn chằm chằm gầy gò trung niên, thúc giục, nhanh lên một chút. Gầy gò trung niên cười khổ nói, thẳng thắn nói, bình thường đều là hắn tới tìm chúng ta căn bản không biết, làm sao liên lạc hắn. Đúng thế. Khôi Ngô đại hán gật đầu. Vô Thiên trong lòng trầm xuống, cắn răng nói, Độc Tý đại sư, hình phạt kèm theo Tông đại trưởng lão bên này hạ thủ, mạnh mẽ sẽ rách một con đường. Vạn Ác Chi Nguyên đạo, không, chỉ có tiến nhập huyết hồn cốc, chúng ta mới có thể chân chính thoát thân, sở dĩ, muốn từ Phong Tông Phó Tông Chủ bên này hạ thủ. Vô Thiên cả giận nói, ngươi đang nói đùa sao? Độc Tý đại sư luyện hóa là Phong Tông đại trưởng lão thần cách, lại tại sao có thể là Phong Tông Phó Tông Chủ đối thủ? Vạn Ác Chi Nguyên đạo, nếu như dựa theo ngươi nói làm, chúng ta cho dù bây giờ có thể chạy đi, nhưng kết quả cũng sẽ không có cải biến. Các ngươi đừng cạnh tranh, mặc kệ từ các ngươi bên kia tới tay, cũng không thể đảo sinh. Nay thiên chính là của các ngươi tử kỳ. Phong Tông Phó Tông Chủ, Hình Tông đại trưởng lão, con ngươi sát cơ đại thịnh, đồng thời vung tay lên, bốn phía thời gian chi lực, nhất thời chiều Vô Thiên đám người cuộn trào mãnh liệt đi. Úm Mani ba mễ hồng. Lục tự chân ngôn bay ra, vờn quanh ở mấy người bốn phía, Phật quang từng sợi, cùng thời gian chi lực đối kháng. Nhưng trong chớp mắt, sáu chữ to màu vàng tiểu ra hiện tại vết rách. Độc Tý đại sư phun ra một ngụm máu, thúc giục, Vô Thiên, phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Vạn Ác Chi Nguyên, Thần Tông nhị trưởng lão, gầy gò trung niên, Khôi Ngô đại hán, lại đột nhiên tiêu thất ở trước mắt bao người, dường như bốc hơi khỏi thế gian. Làm sao sẽ? Bọn họ đi đâu? Phong Tông Phó Tông Chủ, Hình Tông đại trưởng lão, còn có Tha Trần cùng Vu Sa, quét mắt bắt phương, đều là trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó có thể tin. Duy chỉ có Trịnh Phàm, ánh mắt không có chút nào di động, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên mấy người. Xoay mình. Hắn biến sắc, chợt quát lên, Vô Thiên muốn chạy trốn. Hử. Hình Tông đại trưởng lao mấy người cả kinh, nhất thời chiều Vô Thiên đám người nhìn lại. Liền thấy bên cạnh bọn họ, thình lình nhiều hơn một người. Người này người mặc một bộ hắc sắc áo dài, tay cầm một mặt hoàng kim cổ kính, tướng mạo cũng không xuất chúng, tu vi cũng không cao, nhưng tản mát ra khí chất, ngay cả các đại siêu cấp tông môn thiên chi năng gát, đều không thể cùng với so sánh với. Không sai. Người này chính là Lý Thiên. Vạn Ác Chi Nguyên đám người vô cớ tiêu thất, Vô Thiên cũng không dám dừng lại lâu, bật người đem Lý Thiên mạnh mẽ từ tinh thần giới câu đi ra. Sau khi ra ngoài, căn bản không cần Vô Thiên nhiều lời, Lý Thiên cũng biết tình cảnh hiện tại có bao nhiêu hung hiểm, bật người sống lại thời không kính. Lúc này, Hình Tông đại trưởng lão, Phong Tông phó tông chủ ánh mắt cũng đều là trực câu câu nhìn chằm chằm thời không kính. Thậm chí còn đều quên đi thao túng thời gian chi lực, đánh giết Vô Thiên mấy người. Không thể nghi ngờ, cho Vô Thiên đám người sáng tạo cơ hội đào tẩu. Thời không kính thần quang nở rộ, chiếu xạ mà đến, Vô Thiên mấy người thân ảnh, bật người cấp tốc làm nhạt. Trịnh Phàm lo lắng như đốt, quát lên, đại trưởng lão, không kịp ngăn cản nữa, bọn họ bỏ chạy. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Hình Tông đại trưởng lão, Phong Tông phó tông chủ nhất thời một cái giật mình, nhưng mà lúc này đã tới không kịp. Vô Thiên đám người hoàn toàn biến mất. Nhưng Vô Thiên để lại một câu nói. Trịnh Phàm, ta nhất định sẽ tra ra ngươi thân phận chân thật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thần thánh phương nào. Nghe được câu này, Trịnh Phàm lập tức bắt đầu lo lắng, ánh mắt càng phát ra sắc bén. Đường đường Phong Tông phó tông chủ, Hình Tông đại trưởng lão, cư nhiên khiến Vô Thiên tử không coi vào đâu trốn, thực sự là không hơn không kém ngu xuẩn. Hắn ở tâm lý ý vị thầm mắng hai đại siêu cấp bá chủ. Đột nhiên, Hình Tông đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, nhãn thần băng lãnh đến xương, đạo, Trịnh Phàm, vì sao ngươi không nói cho chúng ta biết, thời không kính ở trên người bọn họ. Ngươi có phải hay không muốn lợi dụng chúng ta Hình Tông, giúp ngươi sát Vô Thiên, ngươi lại nhân cơ hội cướp giật thời không kính. Trịnh Phàm nghi ngờ nói, đại trưởng lão, ngươi nói cái gì? Cái gì thời không kính? Hắn đúng là như vậy tính toán, nhưng ở Hình Tông đại trưởng lão trước mặt, hắn là tuyệt đối không dám thừa nhận. Đại trưởng lão, thời không kính là cái gì? Vu Viễn Hỏa tha trần nhìn nhãn Trịnh Phàm, cũng nghi ngờ nhìn về phía Hình Tông đại trưởng lão. Về trước đi. Hình Tông đại trưởng lão quét mắt Phong Tông phó tông chủ, âm trầm lời nói, liền quần quận nổi lên Trịnh Phàm ba người, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Thời không kính hiện thế, nói cách khác, Vô Thiên những người này là từ mảnh nhỏ đại lục tới, còn vẫn tra không ra lai lịch của hắn, bất quá bọn hắn đến, cũng liền ý nghĩa, cựu tiên cổ tích gần sắp mở ra. Phong Tông phó tông chủ con ngươi tình quang lóe lên, cũng sát na biến mất. Xa xa một tòa cự phong, Trần Càng đứng ở một gốc cây cổ thụ nha trên cảnh, nhìn về phía huyết hồn cốc lối vào, chân mày chặt vạn. Thời không kính. Làm sao nghe vào có chút quen tai đây. Xem Hình Tông đại trưởng lão cùng Phong Tông phó tông chủ thần sắc, tựa hồ rất trọng yếu. Hắn trầm ngâm chốc lát, lấy ra truyền âm thần phù, cho đại trưởng lão phát đi nhất đạo tin tức. Không lâu sau, hắn thu vào hồi âm, sau khi xem, thân thể nhất thời cứng đờ, nói nhỏ, nguyên lai là nó, còn sẽ quen thai như vậy, thời không kính hiện thế, không phải chuyện đùa, sau đó không lâu cựu tiên đại lục sẽ nên đón một hồi tình phong huyết vũ. Hắn bay lên trên cao, quét mắt bốn phía, rơi trên đỉnh núi trên một khối đá lớn mặt. Vạn ác chi nguyên làm phản, khẳng định cùng huyết hồn cốc có quan hệ, không thiên mặc dù ly khai. Nhưng sớm muộn gì còn sẽ trở về, ta ở nơi này cắm xào chờ nước. Hắn đạm đạm nhất tiếu, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thương. Huyết hồn cốc chỗ xấu nhất. Vạn ác chi nguyên bốn người đứng ở một mảnh sơn lâm bầu trời, nơi đây chẳng những không có huyết vụ, ngược lại tràn đầy nồng nặc năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Bạch. Nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm, chống rông hiển hóa ở trước người bọn họ. Vạn ác chi nguyên bật người xông lên, gầm hét lên, lão bất tử, đây chính là ngươi cho tình báo của ta. Ngươi không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Bóng người màu đỏ ngầm đạo, đừng kích động như thế, một cái sai lầm nhỏ mà thôi, chúng ta không phải cũng cứu các ngươi. Thần Tông nhị trưởng lão cau mày một cái, chắp tay nói, đại nhân, sau đó phải làm cái gì? Các ngươi tạm thời liền ngốc tại chỗ này, các loại có tình huống ta sẽ thông báo cho các ngươi. Dứt lời. Bóng người màu đỏ ngầm lại biến mất, cuối cùng, vạn ác chi nguyên bốn người đều không nhìn thấy mặt mũi thực của hắn. Một mảnh nhỏ thâm sơn bầu trời. Vô Thiên đoàn người trống rông mà đứng, sắc mặt đều khó coi. Ai? Trầm mặc một lát sau, Lý Thiên thật sâu thở dài, lo lắng nói, Vô Thiên, thời không kính cho hấp thụ ánh sáng, thân phận của chúng ta không thể nghi ngờ cũng sẽ cùng theo cho hấp thụ ánh sáng, sợ rằng tiếp đó, không ngừng Hình Tông, Phong Tông, Tuyệt Tích núi non, ngay cả mặt khác mấy lớn siêu cấp tông môn, bao quát Thần Tông ở bên trong, đều sẽ bắt đầu đuổi giết chúng ta. Bọn họ đồ đơn giản chính là thời không kính, tiểu lý tử. Thẳng thắn ngươi đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Biện pháp này được, Vô Thiên cùng mọi người cũng có thể nhân cơ hội gia tăng tu luyện. Hai đầu U Minh ong cười ra nói. Lý Thiên sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, hảo em gái ngươi, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Đừng làm rộn, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu U Minh ong, quát lớn một câu, trầm giọng nói, nhất nguy hiểm địa phương, không thể nghi ngờ là nhất an toàn địa phương, ta trà trộn tiểu hình thành. Xem có thể hay không bắt Trịnh Phàm. Lý Thiên gật đầu nói, thân phận của người này hoàn toàn chính xác phải nhanh một chút tra rõ, bằng không chúng ta không biết còn muốn ở trên tay hắn ăn bao nhiêu giảm nhiều. Vô Thiên đạo, các ngươi đi tinh thần giới, cần gì phải nên cần gì phải, Độc Tý đại sư, Triệu Dũng, các ngươi muốn đi gặp Nghe Nghiệp Nghiệp học tập, mặc dù không có thể tu luyện, nhưng có thể tham ngộ thần thông, tận lực để thăng chiến lược. Hai người gật đầu. Trong đó một đầu U Minh Long đạo, đại ca đại, nếu không chúng ta ở lại bên ngoài bảo hộ ngươi. Vô Thiên cười nói, so với chiến lược, ta hiện tại không so với các ngươi chỗ thua kém, không cần phải các ngươi bảo hộ, các ngươi muốn không có việc gì đã giúp ta quản quản tinh thần đại lục, ai muốn không thành thật, trực tiếp phế bỏ. Tuân lệnh. Hai đầu U Minh Long Mi Phi sắc vũ, loại này người khi dễ sự tình, chúng nó thích làm nhất. Độc Tý đại sư dặn dò, cẩn thận một chút. Vô Thiên gật đầu, vung tay lên, đem mọi người đưa vào tinh thần giới, sau đó thoáng cải biến dáng dấp và khí chất, lại lấy ra thiên tượng lệnh, cho Nghe Nghiệp Nghiệp phát đi nhất đạo tin tức, liền hướng tiểu hình thành bay đi. Chương 2316, Duyệt Tâm tiểu thư. Hình tông tiểu hình thành, cùng thần tông tiểu thần thành tính chất giống nhau. Trừ ra cửu đại siêu cấp tông môn, bất kể là ai, đều có thể tiến nhập, chỉ cần không gây chuyện thị phi là được. Vô Thiên lần này thay đổi bộ mặt dáng dấp, là một cái nhìn qua có chút nhu nhược thanh niên, trên tay còn cầm một cái chiếc phiến. Phủ xuống ở tiểu hình thành phụ cận một cái lối nhỏ thượng phía sau, hắn liền loạn choạng chiếc phiến, chậm ung dung địa chiều cửa thành đi tới, cực giống một cái du lịch đến đây lãng tử. Cửa thành cao tới mấy trượng, thỉnh thoảng đều có người tiến tiến xuất xuất. Hai người mặc hình tông phục sức người, thủ hộ ở cửa thành, đối với người đi ra ngoài, bọn họ chưa từng có hỏi, thậm chí làm như không thấy. Nhưng phàm là đi vào người, bọn họ đều có thể tỉ mỉ kiểm tra. Kiểm tra Vô Thiên thời điểm. Tên: Đỗ Sinh. Tu vi: Đại thành hàng vũ. Đến tiểu hình thành làm cái gì? Du lịch mà đến, chỉ vì đi vào uống vài chén. Có không có gia nhập quá các phương thế lực? Không có. Bên trái người nọ liên tục hỏi, Vô Thiên lại không chút nào dừng lại, đối đáp trôi chảy. Một phen kiểm tra phía sau, Vô Thiên rốt cục tiến nhập tiểu hình thành. Kỳ thực trên lý thuyết nói, kiểm tra chỉ là một hình thức quá trình, ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao tu vi cho tới bây giờ tình trạng này, người nào không thể thay hình đổi dạng. Muốn chân tránh tra rõ một người đệ tế, chỉ có thể đọc đến ký ức, bất quá người nào không có một chút tư ẩn. Biện pháp này nhất định là không thể thực hiện. Nhưng bọn hắn không sợ có người ở tiểu hình thành náo sự. Loại tự tin này, không chỉ có riêng chỉ có hình tông có, thập đại siêu cấp tông môn đều có. Làm cửu tiên đại lục siêu cấp tồn tại, sớm đã thâm nhập lòng người, ai dám ở địa bàn của bọn họ nháo sự. Nhất định chính là ở từ tìm từ lộ. Giống Vô Thiên người như vậy, chỉ là cực kỳ số ít ngoại lệ. Tiến nhập thành trì phía sau, Vô Thiên một bên đi dạo, một bên tìm kiếm tiểu lâu. Hắn muốn tìm tiểu lâu, có thể không phải bình thường tiểu lâu, là cái loại này có hàng vũ cường giả qua lại tiểu lâu. Bởi vì chỉ có ở trường hợp này, gặp gỡ Trịnh Phàm tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa. Lùi một bước nói, cho dù không có gặp gỡ, cũng có thể tốt hơn tìm cơ hội, đem hắn hình phạt kèm theo tông dụ đi ra. Dần dần, hắn đi tới tiểu hình thành khu vực trung ương, đường phố đạo thượng nhân người đến hướng, ồn ào không ngớt. Nhưng loang thoáng, Vô Thiên nghe được nhất đạo mờ ảo tiếng đàn. Lúc đầu, hắn không có đi lưu ý. Nhưng dần dần, tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, du dương lượn lờ, phi thường êm hay. Hắn dừng bước lại, tìm kiếm tiếng đàn khởi nguồn. Cuối cùng ở phía trước xa xa, phát hiện một tòa tên là Duyệt Tâm Lầu tiểu lâu, tiếng đàn chính là từ kia tiểu lâu bên trong truyền ra. Mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, hắn sải bước đi tới. Một lát sau, hắn đi tới Duyệt Tâm Lầu cửa. Đường phố đạo thượng nhân người đến hướng, không có ngừng lưu, cũng không có nhìn xung quanh, làm như sớm thành thói quen. Đi vào Duyệt Tâm Lâu, Vô Thiên phát hiện, tuy là nơi đây tân khách ngồi đầy, nhưng toàn bộ đều là nam nhân. Tiểu lâu là thả rượu tung bài hát địa phương, vốn rất ồn ào náo mới đúng, nhưng nơi đây không có nửa điểm tiếng nghị luận, chỉ có tiếng đàn đang vang vọng. Thậm chí liền ngay cả này thân hình bưu hãn, nhìn qua hung thần ác sát đại hán, cũng không có hé răng. Đồng thời, Vô Thiên thả mắt nhìn đi, mỗi một vị tân khách trước mặt của, đều không có gì sơn chân hải vị, chỉ có mấy người đơn giản nhắm rượu ăn sáng, cùng với một bầu rượu. Mọi người yên lặng không nói, cạn châm thấp trước, như là đắm chìm trong nhịp điệu tuyệt vời trong, càng giống như phải không nguyện đi đánh vỡ nơi đây yên tĩnh bầu không khí. Khách sáo, mời tới bên này. Một cái tiểu nhị chào đón, thanh âm cũng tận lực hạ thấp. Vô Thiên phe phẩy chiếc phiến, một bộ tao nhã lễ độ xu thế, cùng sau lưng tiểu nhị, đi hướng một cái góc, ngẩng đầu nhìn trên mắt phương. Cầm Hiên lâu cùng sở hữu ba tầng, cổ hương cổ sắc, nhưng không có nhã các, đều là kiểu cởi mở đại sảnh. Mặt trên hai tầng, cũng là kín người hết chỗ. Nhưng ngay đệ nhị tầng hư không, lại lơ lửng một tòa đỉnh, điêu lương hòa trụ, khéo léo đẹp đẽ, tầng ngoài hiện lên từng luồng bảo quang. Hiển nhiên, đình là dùng nào đó thần mục tinh điêu mảnh nhỏ khắc mà thành. Tiếng đàn chính là bên trong đình truyền ra. nhưng đỉnh bốn phía đều treo màn, chỉ có thể mơ hồ thấy, có một đạo huyền chuyển dáng người, đang ngồi ở bên trong đánh đàn. Chính diện phía trên còn treo móc một mặt bảng hiệu, có khắc ba ưu nhã tự thể, duyệt tâm đỉnh. Tiểu nhị mang theo Vô Thiên đi tới góc chỗ trước bàn, đưa tay nói, khách quan, mời ngồi. Vô Thiên gật đầu, thu hồi ánh mắt, ngồi ở trước bàn. Khách quan, cần gì? Tiểu nhị hỏi. Vô Thiên cười nói, mấy món thức ăn, hai bầu rượu là được. Người chờ. Tiểu nhị lời nói, xoay người vô thanh vô tức rời đi. Vô Thiên lần thứ hai nhìn về phía duyệt tâm đỉnh. Tiếng đàn như nhẹ nhàng, dư âm nhiễu lương, quả thật có thư duyệt thân tâm hiệu quả. Duyệt tâm lâu, duyệt tâm đỉnh, ngược lại cũng danh xứng với thực. Chỉ là không biết đánh đàn người là ai. Tiểu nhị rất sẽ đưa lên mấy món thức ăn cùng hai bầu rượu. Không lâu sau, Vô Thiên trong ngực thiên tượng lệnh, ông hưởng rung động. Nhanh như vậy liền đến. Hắn mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, thân niệm chìm vào bên trong, hồi phục một đạo tín hơi thở. Một lát sau, một cái hắc y đại hán đi vào duyệt tâm lâu, trực tiếp đi tới Vô Thiên trước bàn, ngồi ở Vô Thiên đối diện. Vô Thiên chỉ một. Khắc ấm không có động tới rượu, truyền âm cười nói, đừng khách khí. Lời vô ích, với ngươi ta còn khách khí, ta đây quá chịu thiệt. Hắc y đại hán âm thầm lời nói, liền vặn khởi bầu rượu cùng chén rượu, chè chén đứng lên. Vô Thiên cười cười, hỏi Diệp Tú Linh biết ngươi tìm đến ta. Không sai. Cái này cái đại hán chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Đương nhiên không biết. Nghe Nghiệp Nghiệp lên tiếng trả lời, quét mắt bốn phía, lại mắt nhìn duyệt tâm đỉnh, nghi ngờ nói, ngươi để cho ta vội vã tới rồi, lẽ nào chính là vì uống rượu? Vô Thiên truyền âm nói, không phải, ta để cho ngươi đến, là muốn đối phó một người, người này tên là Trịnh Phạm, chẳng những đối với chúng ta phi thường hiểu rõ, còn nghị trăm phương ngàn kế muốn phải trừ hết chúng ta. Trịnh Phạm. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên. Vô Thiên đạo, ta cũng không biết hắn thân phận chân thật, nhưng ta sơ bộ ước đoán, hắn là chúng ta cùng chung địch nhân, cũng là thừa dịp chúng ta không chú ý, từ cựu tiên môn tiến vào. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, chúng ta cùng chung địch nhân, trừ ra thần phủ, dường như cũng không có người khác, nhưng cũng không đúng nha, nếu như hắn thực sự là thần phủ người, hắn cũng chỉ sẽ đối phó ngươi à. Đây cũng chính là để cho ta không nghĩ ra địa phương, cổ chiến trường chỉ có lượng lớn thế lực, thần phủ, Đông Châu. Ta và Diệp Tú Linh cũng chưa từng có cùng một người kết thành hận thù. Vô Thiên chân mày chặt vặn, cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Chẳng lẽ ở cổ chiến trường, còn cất giấu thứ ba thế lực? Nghe Nghiệp Nghiệp suy đoán. Không có khả năng, nếu quả thật có kẻ thứ ba thế lực, ra ra cùng sáng thế thần sớm nên phát hiện. Vô Thiên kiên quyết phủ định cái khả năng này. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi vậy ngươi muốn làm gì? Vô Thiên đạo, đem Trịnh Phàm dẫn ra, ngay mặt hỏi hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, vậy chỉ có thể lẻn vào hình tông. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, truyền âm nói, trước nhìn kỹ hắn nói, thực sự không được, chúng ta lại tiến vào hình tông, đúng thần tông vậy cũng thu được thời không kính hiện thế biến mất đi, bọn họ đều có phản ứng gì. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, còn có thể có phản ứng gì, đơn giản chính là kinh ngạc, cũng bái các ngươi ban tặng, ta và Diệp Tú Linh lai lịch cũng cho hấp thụ ánh sáng, bất quá thần tông cũng chỉ là thẩm hỏi chúng ta một cái, thật cũng không thải lấy hành động gì, đúng ngươi trông xem trần càng chưa. Vô Thiên nghi ngờ nói, hắn không phải ở thần tông sao? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, không, ngươi đi không lâu sau, đại trưởng lão để hắn đi theo, một là tiêu hủy đoạn ánh tượng, hai là sát trước đây nhị trưởng lão. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói, không phát hiện hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, người này coi như chính trực, nếu có cơ hội, có thể tìm hắn hợp tác. Ngoài ra, ta nghe đại trưởng lão nói một câu rất kỳ quái nói, hắn nói sự xuất hiện của chúng ta, cũng liền ý nghĩa, cựu tiên cổ tích sắp mở ra. Cựu tiên cổ tích. Vô Thiên lăng lăng. Ta cố ý hỏi qua, nhưng hắn chưa nói, thần tông những người khác đối với này sự tình, cũng là giữ kín như bưng, cảm giác có chút thần bí. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, nghe tên, không khó đoán được, chắc là một cái cổ xưa thần tích, nhưng tình huống thật, còn có đợi điều tra kiểm chứng, trước làm rõ ràng Trịnh Phàm thân phận hơn nữa. Vô Thiên đạo. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu, thầm nghĩ, nhất định phải nhanh lên một chút, nếu như ba ngày không quay về, Diệp Tú Linh nói không chừng sẽ khả nghi. Ba ngày sao? Hẳn là cũng đủ. Vô Thiên lẩm bẩm. Chỉ chốc lát đi qua, một khúc kết thúc, tiếng đàn từ từ tiêu tán. Mọi người rất an ý đồng thời nhìn về phía duyệt tâm đỉnh, chỉ thấy đạo kia huyền chuyển dáng người đứng lên, nhưng không có chỉ tự nói, hư không tiêu thất ở tầm mắt của mọi người chung. Duyệt tâm lầu tân khách cũng đều là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, bất quá không ai ồn ào, có người tính tiền ăn tĩnh ly khai, có người nhỏ giọng nghị luận. Duyệt tâm tiểu thư cầm kỹ, thật đúng là tuyệt vời tuyệt luân, nghe hoài không chán. Đúng vậy, đáng tiếc là nàng mỗi ngày chỉ bắn tấu gần nửa canh giờ, nghe được rất không đã quyển. Người đã biết chân đi, băng của nàng tài văn chương cùng ngạo khí, có thể mỗi ngày đến là mọi người khệ đàn gần nửa canh giờ, đã phi thường khó có được. Cũng không phải là, ngay cả Tha Trần cùng Vu Sa cái này lưỡng đại yêu nghiệt, muốn gặp Duyệt Tâm tiểu thư một mặt, đều phải xem Duyệt Tâm tâm tình của tiểu thư. Nghe những nghị luận này âm thanh, Không Thiên Mục Quang thiểm thước, đột nhiên để chén rượu xuống, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, truyền âm nói, ta có biện pháp. Nghe Nghiệp Nghiệp nói theo, ta cũng có. Vô Thiên cười nói, xem ra chúng ta là không như mà hợp. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng cười, đứng dậy đi tới hai bên trái phải hiện trước bàn ăn. Nơi đây ngồi hai người mặc hình tông phục sức chàng thanh niên, đang bàn luận cái kia gọi Duyệt quan tâm nữ nhân. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, lưỡng vị huynh đệ, ta và ta đồng bạn vừa tới tiểu hình thành, mới nghe Duyệt Tâm tiểu thư tiếng đàn, có thể nói là sợ là thiên nhân, chúng ta mời các ngươi uống rượu, có thể cho chúng ta nói một chút nàng sao. Một người trong đó cau mày nói, ngươi muốn làm gì, lẽ nào các ngươi muốn theo đuổi Duyệt Tâm tiểu thư? Nghe Nghiệp Nghiệp liền vội vàng khoát tay nói, không không không, chúng ta chỉ là ngưỡng mộ nàng, muốn hiểu rõ, tuyệt đối không có khác ý đồ không an phận. Người kia nói, coi như thức thời, ngay cả Vu Viễn Hòa Tha Trần Sư Minh, Duyệt Tâm tiểu thư đều coi thường, chớ đừng nói các ngươi, đi, xem ở các ngươi có thành ý như vậy phần thượng, chúng ta anh em hai là tốt rồi tâm cho các ngươi nói một chút Duyệt Tâm tiểu thư sự tích. Đa tạ, xin mời. Nghe Nghiệp Nghiệp nhất thời giả trang ra một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Hai cái hình tông đệ tử đứng dậy, theo Nghe Nghiệp Nghiệp, đi tới Vô Thiên bên cạnh ngồi xuống. Chương 2317, bị đuổi ra ngoài. Vài chén rượu hạ đố, lúc đầu mới lạ cảm giác liền tiêu thất, bốn người giống như là ở chung bạn cũ lâu năm, không có gì giấu nhau. Chỉ chốc lát, Vô Thiên hai người liền từ hai cái hình tông đệ tử trong miệng, moi ra tin tức bọn họ muốn. Duyệt Tâm. Tên đầy đủ gọi ngay cả Duyệt Tâm, là Duyệt Tâm lầu lầu chủ. Tu Vi, viên mãn hàng vũ. Lai lịch, không có người biết. Cũng không thêm vào bất luận cái gì thế lực. Hình tông đại trưởng lão, đã từng mấy lần tự mình đăng môn đến thăm, muốn mời nàng gia nhập vào hình tông, nhưng đều bị nàng nguyện chuyển cự tuyệt. Nói chung, ngay cả Duyệt lòng đang tiểu hình thành tất cả nam nhân trong lòng, là một cái thần bí kỳ nữ một dạng. Lại cho chuyện một hồi, hai cái hình tông đệ tử nói là có việc, liền đứng dậy cáo tử. Vô Thiên hai người cũng tính tiền rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Duyệt Tâm lầu tiêu phí thật tình cao. Hai bầu rượu, mấy món thức ăn, lại muốn 200 miếng hỗn độn thần thủy. Đương nhiên, đây đối với Vô Thiên mà nói, cũng không có gì. Hai người cũng không còn ở thành trì đi dạo, trực tiếp ly khai tiểu hình thành. Thành trì phía nam, là một mảnh kéo dài không dứt núi non. Vô Thiên hai người ra khỏi thành phía sau, liền tiến vào núi non, chiều ở chỗ sâu trong lao đi. Khoảng chừng gần nửa canh giờ trôi qua. Một mảnh hồ nước tiến nhập tầm mắt của hai người. Hồ nước bốn bề toàn núi, hồ nước trong suốt tinh thuần, ảnh ngược nổi làm thiên bạch vân. Bờ hồ, tọa lạc một cái nhà tinh xảo lầu nhỏ, đại môn đối diện đông phương, mỗi ngày buổi sáng mặt trời mọc, đều có thể ngay đầu tiên cảm thụ được sơ dương ấm áp. Mà ở lầu các bốn phía, trăm hoa đua nở, thải điệp chỉ có, từng bụi xanh ngắt ướt át cây nhỏ, đón gió chập chờn, trên cây chim nhỏ liễu díu, đan dệt ra một khúc dễ nghe chương nhạc. Đứng ở trên không bao quát xuống phía dưới, hồ nước, lầu cát, đóa hoa, cây nhỏ, thải điệp, phi điểu, cấu thành một mảnh không có phân tranh thế ngoại đào nguyên, yên lặng tường hòa. Nữ nhân này thật đúng là biết hưởng thụ. Nghe Nghiệp Nghiệp nói nhỏ. Nói rõ, nàng là một cái rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt nữ nhân, cũng là một cái rất có rèn luyện hàng ngày nữ nhân. Vô Thiên cười nhạt nói. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thấy chân nhân mới biết, chỉ hy vọng không phải khủng long cấp nữ nhân khác là tốt rồi. Ta trái tim nhỏ thế nhưng rất yếu đuối. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói. Tuy là còn không phát hiện nàng hình dáng, nhưng đồn đãi nói, nàng là một cái tập khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ một thân tài nữ, cũng sẽ không để cho người thất vọng. Vô Thiên cười cười, một bước rơi vào lầu cắt trước. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng theo rơi vào Vô Thiên bên cạnh, than thở, đồn đãi không thể tin a. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, chúng ta là tìm đến nàng giúp một tay, đừng luôn luôn quấn quýt vấn đề này. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp lép miệng, chắp tay nói. Duyệt Tâm tiểu thư, tại hạ có việc cầu kiến, xin hay đánh khai phương liền cửa. Nhưng mà, các loại chỉ chốc lát, cũng không có chờ được đáp lại. Nghe Nghiệp Nghiệp thả xuất thần nghiệm, nhất thời nhíu mày, đạo, tại sao không ai? Ước đoán nàng còn chưa có trở lại đi. Vô Thiên suy đoán, tò mò đánh giá bốn phía, nhưng đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt cũng theo đó trở nên vô cùng quái dị. Hắn ở bên hồ trên một tảng đá xanh, thấy một cái bạch ti quần áo, mặt trên còn có nhất kiện nội y ỉa. Cùng với một cái quần xì líp. Lẽ nào? Vô Thiên nói nhỏ, ánh mắt rời về phía hồ nước, có một chỗ nước yên tĩnh mặt, đột nhiên đẩy ra một lăn tăn rung động. Hắn vội vàng xoay người, lấy ra ánh mắt. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn thấy hắn dị trạng, tò mò quay đầu nhìn lại. Đừng xem. Vô Thiên vội vàng quát lên. Nhưng đã quá muộn. Hiện dung nhan tuyệt thế, từ trong nước nô ra, bọt nước văng khắp nơi. Trên mặt da thịt, non mịn trơn chuột, vô cùng. Ước nhẹp tóc dài, nhu thuận tịnh lệ. Hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan, liền như là trời cao kiệt tác. Hồ nước trong veo, nhộn nhạo mặt hồ, hoàn toàn không cách nào che lại nàng ấy là lướt có hứng thú, thân thể, cùng nhau rõ rõ ràng ràng rơi vào nghe nghiệp nghiệp trong mắt. Nhất thời, hắn ngây người, thâm tim đập bịch bịch. Ngay cả Duyệt Tâm cũng chú ý tới Vô Thiên hai người, nhìn thấy nghe nghiệp nghiệp đang nhìn nàng, chân mày to nhất thời nhữ một cái, ngọc thủ lộ ra mặt nước, vồ giữa không trùng, trên tảng đá kia quần áo liền bay lên trời, hướng nàng bay đi. Sau đó nàng bắt lại, lẻn vào đáy hồ. Nghe nghiệp nghiệp ánh mắt, không thể rời đi, như là bị nhựa cao su dính ở, nhúng tay giật nhẹ Vô Thiên y phục, lẩm bẩm nói, Vô Thiên, ta muốn yêu đương. Có xinh đẹp như vậy sao? Vô Thiên kinh ngạc, sau đó khỏe miệng bò lên một tia nghiền ngẫm. Đạo, ngươi nếu như còn như vậy tiếp tục xem tiếp, đừng nói yêu đương, sợ rằng sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Nghe nghiệp nghiệp vội vàng chuyển người qua, như là đánh máu gà giống nhau, một bộ phấn khởi không dứt xu thế. Dầm. Hơn 10 hơi thở phía sau. Ngay cả Duyệt Tâm từ trong nước hồ lướt đi, thần lực hiện lên, quần áo cùng tóc dài lên hồ nước, trong nháy mắt bước hơi lên. Sau đó, nàng rơi vào bên bờ, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vô Thiên hai người, đạo. Các ngươi là ai? Biết lễ phép. Xông vào quê hương của người khác, có phải hay không cũng có thể sớm lên tiếng kêu gọi. Vô Thiên xoay người nhìn, trước mắt nhất thời sáng ngời. Băng cơ ngọc cốt, thiên tư quốc sắc, có thể nói đệ nhất tuyệt thế giai nhân, còn ngay cả nghe nghiệp nghiệp cũng như vậy tâm động. Nghe nghiệp nghiệp cũng theo xoay người, bật người hấp ta hấp tấp tiến đến nữ tử trước người, cười hát hát nói, Duyệt Tâm cô nương, vừa mới là tại hạ lỗ mãng, không biết cấp bậc lễ nghĩa, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Vô Thiên vô cái chán, không nói gì nhìn trời. Nói xin lỗi là không phải cũng phải có điểm nói xin lỗi xu thế đây. Lộ ra vẻ mặt thô bỉ cười bỉ ổi, người nào nhìn thấy không biết phản cảm. Quả nhiên, ngay cả Duyệt trong lòng nhất thời bò lên tràn đầy chán ghét, lạnh như băng nói, thỉnh các ngươi lập tức ly khai. Ách! Nghe nghiệp nghiệp kinh ngạc, quay đầu nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên vô lực thở dài, thu hồi chết phiến, chắp tay nói, Duyệt Tâm cô nương, chúng ta không có nói một tiếng liền xông tới. Đích thật là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, cô nương hiện tại khu đuổi chúng ta cũng không gì đáng trách, nhưng chúng ta thật sự có sự tình muốn tìm cô nương hỗ trợ, xin hãy cô nương cho chúng ta một cái cơ hội. Ngay cả Duyệt Tâm lạnh lùng nói ra, ta không thể giúp các ngươi, xin mời. Nghe nghiệp nghiệp đạo, Duyệt Tâm cô nương, chỉ là một chuyện nhỏ. Đừng nói, chúng ta đi thôi, Duyệt Tâm cô nương, quấy rối. Vô Thiên dứt lời, đối với ngay cả Duyệt Tâm chắp tay một cái, liền xoay người nhất phi trùng thiên, cưỡi gió bay đi. Nghe nghiệp nghiệp vội vàng theo sau, hỏi cứ như vậy đi. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Đều tại ta, nếu không phải là ta trực câu câu nhìn nàng chằm chằm, cũng sẽ không. Ai, thực sự là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Nghe nghiệp nghiệp vẻ mặt tự trách. Được, chớ tự trách, cơ hội là người sáng tạo, chúng ta ở nghĩ biện pháp khác. Vô Thiên cười thoải mái, lại bật người như mày, ngẩng đầu ngắm nhìn tiền phương. Đạo, có lượng đạo khí tức qua đây, hơn nữa có chút quen thuộc. Đích xác có lưỡng đạo khí tức, còn là viên mãn hàng ngũ, bất quá tại sao ta cảm giác rất xa lạ đây? Lẽ nào ngươi là ở Cựu Tiên Đại Lục làm quen bằng hữu? Nghe nghiệp nghiệp hầu nghi nhìn hắn. Bằng hữu? Vô Thiên lăng lăng, cười khổ nói, ta đều nhanh cả thế gian đều là kẻ địch, làm sao có thể sẽ có bằng hữu? Ngươi nghĩ quá nhiều, bất quá cái này lưỡng đạo khí tức thực sự rất quen thuộc. Siêu. Mấy hơi thở phía sau. Lưỡng đạo tử sắc quang ảnh nhanh như tia chớp phá không mà tới. Nguyên lai là bọn họ. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên. Tha Trần, Vu Sa. Nghe nghiệp nghiệp đồng thời mở miệng, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang, nhưng lại lập tức tiếp tục che giấu. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi biết bọn hắn. Nghe nghiệp nghiệp đạo, ta ở thần tông cấm khu, nghe qua bọn họ đồn đãi, nghe nói là hình tông đệ tử trong đồng lứa mạnh nhất tồn tại, có người nói bọn họ đã từng vẫn cùng Trần Càng đã giao thủ, bất phân cao thấp. Bất phân cao thấp. Vô Thiên kinh ngạc. Trần Càng thực lực. Hắn tự mình lĩnh giáo qua, có thể không phải người bình thường có thể so sánh, có thể cùng Trần Càng lực lượng ngang nhau, hai người cũng đáng giá người đi coi trọng. Siêu. Tha Trần cùng Vu Sa cũng chú ý tới Vô Thiên hai người, nhìn nhau, dừng lại ở Vô Thiên trước người hai người cách đó không xa. Vu Sa cau mày nói, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Nghe nghiệp nghiệp thản nhiên nói, có liên quan với ngươi sao? Vu Đường Sa, hay nhất đừng làm cho ta biết, các ngươi là đang đánh duyệt quan tâm chủ ý. Bằng không các ngươi cách cái chết cũng không xa. Nghe nghiệp nghiệp khiêu khích nói, có muốn hay không hiện tại liền đi thử một chút? Muốn chết? Vu Sa trong con ngươi hàn quang bạo dũng. Tha Trần vội vàng ngăn lại hắn, đạo, đừng xung động, Duyệt Tâm ghét nhất có người ở nhà nàng phụ cận động thủ, là giết bọn hắn khiến Duyệt Tâm phản cảm, không đáng. Cũng đúng. Vu Sa một chút thủ lĩnh, nhìn Vô Thiên hai người cười lạnh nói, đừng làm cho ta ở khác địa phương gặp gỡ các ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt nói, ta cũng khuyên các ngươi, sớm làm chuẩn bị một bộ quan tài, sớm muộn gì phải dùng tới. Tha Trần cau mày một cái, lôi tức giận Vu Sa, trực tiếp chiều hồ nước bay đi. Đức hạnh gì, lại dám cùng ta kiêu ngạo, Vô Thiên, thẳng thắn chúng ta bây giờ phải đi thịt bọn họ. Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt hiện ra từng luồng xâm nhiên sắc cơ. Giết bọn hắn thật cũng không cần phải, bất quá bọn hắn cùng Trịnh Phàm rất thuộc, nói không chừng có thể ra dĩ lợi dụng. Vô Thiên nhìn Vu Sa bóng lưng của hai người, như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói, đi, chúng ta cùng đi xem. Đang có ý đó, vạn nhất bọn họ đối với ngay cả Duyệt Tâm mưu đồ gây rối, ta cũng tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe Nghiệp Nghiệp hắc hắc cười không ngừng. Người đã nhập ma. Vô Thiên im lặng nhìn hắn. Ta thích nhập ma. Nghe Nghiệp Nghiệp vẻ mặt cười bị ổi, dẫn đầu chiều hồ nước bay đi. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhấc chân theo sau. Nhưng chỉ lát nữa là phải tiến nhập hồ nước phạm vi. Vô Thiên bắt lại Nghe Nghiệp Nghiệp, phủ xuống ở phía dưới trên đỉnh núi. Làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp nhíu. Vô Thiên cúi đầu nhìn bờ hồ lầu cát, đạo, chúng ta ở chỗ này nhìn là được. Nghe Nghiệp Nghiệp có chút bất mãn, nhưng cũng không có phản đối. Duyệt Tâm, chúng ta tới nhìn ngươi. Có thể đi ra ngoài một chút không? Ngay cả Duyệt Lòng đang Vô Thiên hai người sau khi rời đi, cũng theo tiến nhập lầu cát, sở dĩ Vu Sa hai người vừa rơi xuống ở lầu cát bên ngoài, liền đối với lầu cát hô. Ngày hôm nay tâm tình của ta không được, không muốn gặp các ngươi, trở về đi. Ngay cả Duyệt Tâm thanh âm, từ trong lầu cát chuyển tới. Ngươi là tâm tình gì không tốt? Có phải hay không vừa rồi hai người kia chọc tới ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta bật người phải đi giết bọn hắn. Vu Sa hai người đạo. Ngay cả Duyệt Tâm quát lên, cho các ngươi đi, không nghe thấy sao. Vu Sa hai tay không khỏi nắm chặt đứng lên, trước khi bị Nghe Nghiệp Nghiệp nhiều lần khiêu khích, hắn cũng đã nghẹn nổi giận trong bụng, hiện tại lại bị ngay cả Duyệt Tâm nhiều lần quát, trong bụng hắn hỏa cũng nhanh không nín được. Chương 2318, Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp lửa giận. Thiếu kiên nhẫn sao? Vô Thiên lẩm bẩm, có thể cơ sẽ lập tức tới ngay. Nhưng ngay Vu Sa sắp bạo tẩu lúc, Tha Trần lớn vươn tay ra, đặt tại Vu Sa trên vai, thấp giọng nói, chúng ta hay là trước trở lại. Hừ. Vu Sa một tiếng hừ lạnh, phẫn nộ rời đi. Duyệt Tâm, ngươi tốt nhất bảo trọng, đừng tức giận hư thân thể, chúng ta hôm nào ở tới thăm ngươi. Tha Trần quan tâm dặn dò một câu, xoay người bước nhanh đuổi theo Vu Sa, an ủi, bị tức, còn nhiều thời gian, ta mời ngươi Duyệt Tâm lâu hảo hảo uống mấy chén. Vu Sa một chút thủ lĩnh. Thấy thế, Không Thiên Mục Trung không khỏi bò lên vẻ thất vọng. Nhưng đột nhiên, hắn con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu, túi đầu tại Nghe Nghiệp Nghiệp bên thai cô vài câu. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng theo cười gian rộ lên. Khi Vu Sa hai người, từ trên đỉnh đầu bọn họ vô ích bay ra ngoài thời điểm, Nghe Nghiệp Nghiệp vây tay, nhiệt tình chào hỏi, hai vị, thật xa chạy tới, kết quả ngay cả một mặt cũng không thấy đến, cũng quá thật mất mặt đi. Vu Sa âm trầm nói, các ngươi còn chưa đi. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, trước sớm, chúng ta ở Duyệt Tâm lâu nghe được có người nghị luận, nói ngay cả các ngươi muốn gặp ngay cả Duyệt Tâm một mặt, đều phải xem tâm tình của nàng, vốn có chúng ta còn không tin, dù sao các ngươi thế nhưng hình tông siêu cấp đệ tử, ai dám bác mặt mũi của các ngươi. Thật không nghĩ đến thật đúng là như vậy. Tuy là Vu Sa hai người, biết Nghe Nghiệp Nghiệp là đang cười nhạo bọn họ, nhưng nghĩ đến những thứ này nằm nhiều lần vấp phải trắc trở, tâm lý cũng không khỏi cảm thấy biệt khuất. Nhất là Vu Sa, thật vất vả mới đè xuống cơn tức, lại bắt đầu dục dịch. Nghe Nghiệp Nghiệp lại nói thiệt cho các ngươi biết đi, vừa mới ngay cả Duyệt Tâm còn tiếp đợi chúng ta. Cái gì? Nàng tiếp đối đãi các ngươi, cư nhiên không thấy chúng ta. Thực sự là buồn cười. Vu Sa giận không kèm được, lửa giận trong lòng, oanh một tiếng bạo phát. Khả năng ở trong mắt nàng, các ngươi nhiều lắm xem như là cái này. Nghe Nghiệp Nghiệp vươn đầu ngón tay út, một bộ khinh thường nói. Ngươi! Vu Sa đang muốn nổi đoá. Nghe Nghiệp Nghiệp lại nói, hay hoặc là, nàng căn bản là rất đáng ghét các ngươi. Không có khả năng. Vu Sa quả quyết nói. Nghe Nghiệp Nghiệp thản nhiên nói, vì sao không có khả năng? Các ngươi thường ngày một bộ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn tư thế, người nào thấy không ghét. Chỉ là ngại với thân phận của các ngươi, không ai dám nói ra mà thôi. Ngươi muốn chết. Vu Sa gần từng chữ một, trong mắt sát cơ không hề che giấu. Đối với ta giống có tác dụng quái gì à, có bản lĩnh để ngay cả Duyệt Tâm đi ra gặp các ngươi, cái này mới nói các ngươi có mị lực, bằng không vẫn là sớm làm cụp đuôi cút ngay. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa nói, một bên đào lỗ mũi, vẻ mặt trào phúng. Vu Sa hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, nếu như ta đem nàng gọi ra, ngươi muốn như thế nào? Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, đừng lao lực, ngươi không được. Vu Sa thực sự sắp bạo tẩu, trầm thấp quát, trả lời ngay ta, ngươi muốn như thế nào? Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên, cả giận nói, thảo ngươi đại gia, ngươi nếu thật có bản lãnh đem nàng gọi ra, ta hắn mụ liền cho ngươi quỳ xuống dập đầu, gọi ngươi một tiếng thân gia gia, nếu như ngươi không có bản lãnh này, ngươi liền quỳ xuống gọi một tiếng thân gia gia, ta đây cái bạo tính tình, ngươi đổ nổi sao? Được, ngươi chờ ta. Vu Sa xoay người, nộ khí đằng đằng chiều lầu các bay đi. Tha Trần quát lên, Vu Sa, đừng rút lui, mau trở lại. Nhưng mà, Vu Sa mắt điếc thai ngơ, trực tiếp rơi vào lầu các trước, quát lên, ngay cả Duyệt Tâm, lập tức đi ra cho ta, bằng không sau đó, ngươi cũng đừng nghĩ ở tiểu hình thành tiếp tục đợi tiếp. Chết tiệt. Tha Trần tức giận mắng, âm trầm quét mắt Vô Thiên hai người, vài cái lóe ra liền rơi vào Vu Sa hai bên trái phải, thấp giọng nói, Vu Sa, cho ta bình tĩnh một chút. Ta hiện tại không tỉnh táo được, ngay cả thập trưởng lão cũng không cho dám chúng ta sắc mặt xem, những chấp sự đó trưởng lão xem thấy chúng ta, càng là túi đầu túi người, hiện tại lại muốn xem một người đàn bà sắc mặt, thực sự là buồn cười, lúc nào chúng ta trở nên vô dụng như vậy. Vu Sa giận dữ nói, Tha Trần trầm mặc. Đúng a. Ở nhà tông môn lớn, bọn họ vô pháp vô thiên, tứ vô kỵ đạn, nhưng ở chỗ này, ngay cả nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng, đây không phải là lãng phí bản thân sao. Hô. Tha Trần thật dài nói ra khí, ngẩng đầu nhìn về phía lầu cát, đạo, ngay cả Duyệt Tâm, ta không muốn rửa mặt, lập tức đi ra. Cút. Trong lầu cát, chuyến ra ngay cả Duyệt Tâm lạnh như băng tiếng quát, chút nào chưa cho hai người mặt mũi. Cái này còn chữ, không thể nghi ngờ triệt để làm tức giận hai người. Bọn họ là hình tông siêu cấp tồn tại, càng là cửu tiên đại lục nắng gắt, khi nào có người dám uống như vậy xích bọn họ. Cồn cái chữ này, nhất định chính là đang vũ nhục bọn họ nhân cách, mạo phạm bọn họ tôn nghiêm. Thiện nhân, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Vu Sa giận dữ xuất thủ, thần lực hóa thành một mảnh sóng dữ, chiều lầu các quanh kích đi. Bạch. Lúc này, ngay cả Duyệt Tâm rốt cục xuất hiện. Nàng giống như một tòa băng sơn, đứng ở lầu các trước khi, lạnh lùng nhìn nổi Vu Sa hai người. Trước khi bị Nghe Nghiệp Nghiệp xem tinh quang, hiện tại lại bị Vu Sa ngôn ngữ nhục nhã, nàng cũng nộ. Ầm. Trong cơ thể nàng, chợt đãng xuất một cổ khí thế kinh khủng, lại không thua kém một chút nào Vu Sa, theo tay ngọc vung lên, thần lực dâng lên, cùng Vu Sa thần lực ầm ầm chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang nổ. Lâu cát, cùng với hoa cỏ cây cối, hồ nước, nhất thời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi thật là làm cho nhân hòa lớn. Nhìn biến thành một mảnh hỗn độn gia viên. Ngay cả Duyệt Tâm tuyệt đẹp dáng người bị tức loạn chiến. Ầm. Nàng dù chưa nữ nhân, nhưng thủ đoạn cực kỳ kinh người, một bước lấn trên người, một quyền đánh phía Vu Sa. Thiện nhân, bản thiếu hiện tại liền phế ngươi. Vu Sa liên tục cười lạnh, chút nào không né tránh một quyền ném tới. Ầm. Vu Sa trên mặt cười nhạt, nhất thời liền cứng đờ. Theo sát, hắn phun ra một ngụm máu, như một viên vẫn thạch, đập về phía Vô Thiên hai người chỗ ở núi non trong nháy mắt nghiền nát, đổ nát. Vô Thiên hai người bay lên trời, trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới. Đây cũng quá bưu hắn đi. Vu Sa có thể là có thể cùng Trần Càng phân cao thấp tồn tại, nhưng bây giờ cư nhiên bị ngay cả Duyệt Tâm một quyền đánh bay. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đánh chết cũng không sẽ tin tưởng a. Tha Trần cũng tương tự bị kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Ngay cả Duyệt Tâm lạnh như băng nhìn Tha Trần, đạo, bây giờ có thể còn sao? Tha Trần lăng lăng, chân mày nhất thời nhăn lại. Quay đầu nhìn về phía ngay cả Duyệt Tâm, đạo, không nhìn ra, nguyên lai ngươi có mạnh mẽ như vậy thực lực. Xú kỹ nữ một dạng, ngươi triệt để làm tức giận bản thiếu, đi chết đi. Vu Sa mang theo gầm lên giận dữ, từ bụi khói trung lao ra, cả người sát khí ngập trời, một chỉ cự trưởng đột nhiên xuất hiện, uy thế kinh khủng chấn động chư thiên, chiếu ngay cả Duyệt Tâm gào thét đi. Tôn tử, khi dễ một nữ nhân, ngươi tính là gì nam nhân, Duyệt Tâm cô nương, đừng sợ, ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Nghe Nghiệp Nghiệp từ trên trời giáng xuống, hai tay quét ngang ra. Giang giác. Suy suy. Một mảnh cuồng bạo xét chiều, phấn toái hư không đại địa, cùng cự trưởng chợt chạm vào nhau. Cái này cái địa phương, sát na hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, kinh khủng khí lãng bài sơn hải đảo, ước vạn vạn ra sơn xuyên đại địa, đều lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bị san thành bình địa. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Vu Sa đồng thời lui lại 3000 trượng, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Các ngươi cái này đối với cậu nam nữ thực sự là đáng chết. Diệt thần ngón tay. Vu Sa sân mục nghiến răng, cả người đằng đằng sát khí, ngón trỏ chỉ vào không trung, nhất đạo hôi sắc chỉ kính nhất thời bạo xạ ra, thần thông ý chí rít gào. Ngươi nói xấu ta không quan hệ, nhưng nói xấu Duyệt Tâm cô nương, ta tuyệt đối không cho phép. Nghe Nghiệp Nghiệp giận dữ, kim sắc lôi điện chút xuống, kim lôi thủ mang theo diệt thế uy năng, cùng diệt thần ngón tay hung mãnh đụng vào nhau. Phúc! Hai người trực phún lao huyết, lần thứ hai thế lực ngang nhau. Nhưng hai người đều đánh ra chân hỏa, như lưỡng đạo như sao rơi, điên cuồng chém giết. Ngay cả Duyệt Tâm, Tha Trần đều lùi đến xa xa. Người trước mặt nhược hàn xương, người sau ánh mắt âm trầm. Vô Thiên lại rất bất đắc dĩ. Vốn định các loại ngay cả Duyệt Tâm không địch lại Tha Trần hai người lúc, lại xuất thủ tương trợ, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp người kia, cũng quá thiếu kiên nhẫn, vội vã đi biểu hiện, hoàn toàn không có nghĩ qua, ngay cả Duyệt Tâm có thể hay không cảm kích. Ầm ầm. Giang giác. Hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, đã tiến nhập gay cấn. Nghe Nghiệp Nghiệp rêu cần nói, nguyên lai thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, ta cũng không biết, trước đây ngươi là thế nào cùng Trần càng bất phân thắng bại. Càng là làm tức giận ta, kết quả của ngươi thì sẽ càng thảm liệt. Vu Sa lạnh lạnh cười nói. Vô Thiên hiện tại cũng cảm thấy thật kỳ quái, từ tình huống trước mắt xem, Vu Sa thực lực quả thật không tệ, nhưng cùng Trần càng so sánh với, còn kém vài cái thứ bậc. Đồng thời, Trần càng nắm giữ linh hồn sát thuật, Vu Sa lấy cái gì đi cùng linh hồn sát thuật chống lại. Ngay hắn hoang mang chi tế, hắn làm như phát hiện cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đồng tử nhất thời teo lại đến. Vân Tiêu Đỉnh, cư nhiên đứng ở một người mặc đại hồng bào tóc hồng lao nhân. Hình Tông Đại trưởng lão. Vô Thiên nhất thời cảnh giác, cái này lao ra hỏa tại sao phải ở nơi này? Hắn lại là lúc nào xuất hiện? May mắn không gấp xuất thủ, càng may mắn không có khiến Độc Tí Đại sư đi ra, bằng không thân phận lại được cho hấp thụ ánh sáng. Hình Tông Đại trưởng lão vốn có đang quan sát Vu Viễn Hòa Nghe Nghiệp Nghiệp chiến đấu, nhưng đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có người đang nhìn chăm chú hắn, vì vậy hắn quét mắt mấy người tại chỗ, cuối cùng cùng Vô Thiên ánh mắt gặp nhau, trong đôi mắt giản mua nhất thời bỏ lên vẻ kinh ngạc. Lại là hắn phát hiện trước lão phu, đối mặt kịch liệt như vậy giao chiến, hắn vẫn không quên lưu ý bốn phía nhúc nhích, tiểu tử này tâm tính không đơn giản. Hắn tự lẩm bẩm, như là đã bị phát hiện, hắn cũng không còn đang tiếp tục cẩn giấu. Bạch, lóe lên một cái. Hắn rơi tại chiến trường trên không, quát lên, Vu Sa, cho lão phu dừng tay. Đại trưởng lão, trừ ra Vô Thiên bên ngoài, Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người không bất đại kinh. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vã thu tay lại, mấy bước rơi vào Vô Thiên bên cạnh, nhìn thấy Vô Thiên không có nửa điểm ngoài ý muốn, thầm nghĩ, ngươi là tên khốn kiếp sớm phát hiện hắn, làm sao không nói cho ta. Vô Thiên truyền âm nói, ta cũng là vừa mới phát hiện hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp nghi ngờ nói, lão già này tại sao phải ở nơi này. Vô Thiên đạo, ngươi hỏi ta hỏi ai? Bình tĩnh một chút, thính quan kỳ biến. Bạch. Đồng thời, Tha Trần cùng Vu Sa cũng bay lên trời, rơi vào đại trưởng lão trước người, chắp tay nói, xin chào đại trưởng lão. Hình Tông đại trưởng lão cả giận nói, không phải lão phu nói các ngươi, hiện tại đến lúc nào rồi, lại còn có chỗ trống này tranh giành tình nhân, có tin hay không lão phu hiện tại nói cho các ngươi biết sư tôn. Tùy ngươi. Vu Sa hừ lạnh, một bộ không sao cả tư thế. Cách không chết tử địa chờ Vô Thiên hai người. Câm miệng. Tha Trần quát Vu Sa một tiếng, cười xòa nói, đại trưởng lão, chúng ta sai, mời không nên đem chuyện này nói cho sư tôn khỏe. Ta cam đoan, sau đó chúng ta cải chính. Hình Tông đại trưởng lão trừng mắt hai người, một bước rơi vào vậy ngay cả Duyệt cơ thể và đầu góc trước, cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Nhưng ngay cả Duyệt quan tâm thần sắc, nhất thời dường như lật sách giống nhau biến hóa. Ban đầu là kinh nghi, sau đó là kinh ngạc. Sau đó lại là không giải thích được, cuối cùng các loại Hình Tông đại trưởng lão nói xong, nàng trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt lại lộ ra vẻ giằng co. Ta suy tính một chút, ba ngày sau cho ngươi hồi phục. Cuối cùng, nàng chỉ nói ra những lời này. Hình Tông đại trưởng lão cũng không nói gì thêm nữa, xoay người một bước rơi vào Tha Trần trước người hai người, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, trong đôi mắt giản mua đột nhiên xẹt qua vẻ hàn quang. Vô Thiên hai người bốn phía, nhất thời hiện ra một mảnh thời gian chi lực. Theo sát, lưỡng sợi ngón cái to thời gian chi lực, nhanh như tia chớp không có vào Vô Thiên hai người bụng dưới, khí hải tại chỗ nát bấy, thần cách cũng vỡ thành mấy khối. A, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, hai người lập tức hét thảm lên, trên bụng huyết phun như trụ. Ngay cả Duyệt Tâm cau mày nói, đừng ở chỗ này của ta náo tai nạn chết người. Lão phu cũng không có ý định giết bọn hắn. Hình Tông đại trưởng lão đạm đạm nhất yếu, tản mất thời gian chi lực, nhìn Vô Thiên hai người đạo, lần này chỉ là giáo huấn. Sau đó cho lão phu đem con mắt đánh bóng một điểm, thấy rõ ràng người nào có thể nhạ, người nào không thể trọng. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập vào Hình Tông, lão phu cũng nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, suy nghĩ thật kỹ hạ. Dứt lời, hắn liền quần quật nổi lên Tha Trần cùng Vu Sa, cũng không quay đầu lại phá không đi. Chương 2319, chặt lão nhị. Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu nhìn Hình Tông đại trưởng lão ba người bóng lưng, trong đôi mắt bắn ra lạnh lùng hàn mang. Vô Thiên lạnh giọng nói, "Này, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi có thể nhận sao?" "Không thể." Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu. "Không Thiên vấn đạo, nên làm như thế nào?" "Sắt." Nghe Nghiệp Nghiệp phun ra một cái lạnh như băng chữ. "Siêu." Hai người nhìn nhau, trong con ngươi nhất thời hiện lên vẻ điên cuồng vẻ. Hầu như cũng ngay lúc đó, hai người như trên cung mũi tên, bạo xả ra. Bọn họ các lấy ra một gốc cây thiên linh thảo, một gốc cây tiên linh hoa, nhét vào trong miệng, nát bấy khí hải, phá toái thần cách, nhất thời rất nhanh chữa trị đứng lên. Bọn họ muốn làm gì? Ngay cả Duyệt Tâm thấy thế, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, do dự hạ, cũng theo sau. Phía trước, Hình Tông đại trưởng lão cũng ngay đầu tiên, cảm ứng được Vô Thiên hai người dị thường, quay đầu mắt nhìn, nhất thời nhíu nhíu mi. Nhưng theo sát, hắn trên khuôn mặt giàn mua, liền bò lên nụ cười sáng lạ, dừng lại hư không, xoay người nhìn về phía Vô Thiên hai người, cười nói, nhanh như vậy liền đáp ứng gia nhập vào Hình Tông, các ngươi thực sự rất thức thời. Gia nhập vào Hình Tông. Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhau, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Lão già này, thật đúng là sẽ một phía tình nguyện. Bọn họ gia nhập vào Hình Tông. Khả năng sao? Vừa mới ngươi nói, người nào có thể nhạ, người nào không thể chọc, còn để cho chúng ta đem con mắt đánh bóng điểm. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi nhạ không nên nhân. Không Thiên đồng lỗ huyết quang đại thịnh. Chen ba. Từ xét đang mấy người nơi đó giành được lưỡng đem chiến kiếm, ngũ thải thần liên, đều hiện hiện ra. Theo hắn vung tay lên, lưỡng đem chiến kiếm cùng ngũ thải thần liên, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo diệt thế phong mang, chiều ba người bắn mạnh tới. Không phải muốn gia nhập Hình Tông. Hình Tông đại trưởng lão Thiêu Mi, lạnh lạnh cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Ngày hôm nay người phải chết là các ngươi. Không Thiên mục trung sát khí không hề che giấu, từ La Thiên thần tháp câu đến một mảnh sinh mệnh chi thủy, đủ để mấy trăm tích, một hơi thở toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy.